Không, ta không có. Căn bản không có khả năng. 4 năm trước ta căn bản là còn không có xuyên qua tới. Sao? Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhận ra được cái gì? Cảm giác được Lý Hỏa Vượng trong thanh âm một tia dao động, anh thử biểu tình bỗng nhiên một dữ tợn, nàng bàn tay kia nhẹ nhàng, một thanh mỏng như cánh ve màu bạc phiến lá bay ra. Mới vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy phiến lá, theo lấy trên cổ trường kiếm mạnh mà một kéo, Khương Anh Tử thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Máu tươi màu đỏ từ anh tử chỗ cổ phun ra ngoài, thân thể nàng rất nhỏ lay động mấy lần sau, mềm nhũn ra tê liệt trên mặt đất. Mấy hơi qua sau, Lý Hỏa Vượng phảng phất mới phản ứng tới đồng dạng, vội vàng nhào tới, hai tay run rẩy đem đối phương ôm vào trong ngực, dùng tay che lấy nàng trào máu cổ, lấy ra nhuận huyết đan liền hướng trong miệng nàng lấp đầy. Ngươi đừng chết, không cho phép ngươi chết, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ho, ngươi tốt. Anh tử nhìn lấy hai tay ôm lấy bản thân Lý Hỏa Vượng, trên mặt lộ ra nụ cười cực độ chế nhạo. Ngươi tốt. Tay của nàng vô lực mềm nhũn ra, đồng tử dần dần tan rã. Lý Hỏa Vượng hô hấp lúc này có chút loạn, hắn ôm lấy anh tử thi thể đứng lên tới, hướng về phía chu vi nhóm áo cảnh giáo chúng hô to, chơi đủ chưa? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi những thứ này tàn nhẫn quỷ dị máu tanh người điên, nghĩ muốn tâm tố trực tiếp cướp a? Gạt ta có ý tứ sao? Một bên thủ tam nghe Lý Hỏa Vượng nói lời này, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn tới ngươi coi là thật quên đi 4 năm trước chuyện cũ, 4 năm trước ngày ấy, ngươi xác thực đồ toàn bộ thị trấn, vô luận nam nữ già trẻ gặp người liền giết, toàn bộ thị trấn máu chảy thành sông. Chúng ta mắt thấy hỉ trưởng lão không vừa mắt ra mặt ngăn cản, ngươi ngược lại chạy đến chúng ta nơi này tới đại náo một trận, đâm hư không ít thập tự miếu, chúng ta phế tốt một phen công phu mới đem ngươi đưa đi. Chương 126, là ai? Là ta đổ toàn bộ thị trấn, là ta giết anh tử cả nhà. Run rẩy Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu qua tới, nhìn hướng trước mặt chết đi thiếu nữ mắt. Nàng cái kia hoàn toàn vô thần đồng tử đã phong đến lớn nhất, cái kia nụ cười chế nhạo y nguyên treo ở trên mặt. Ta giết nàng, giết một cái nghĩ muốn vì bản thân cha mẹ báo thù người tốt, ta mới là đáng chết nhất cái kia. Thời khắc này, Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm giác được sợ hãi, cực độ sợ hãi, hắn mạnh mà đẩy ngã anh tử thi thể, vội vàng lui lại một bước dài. Lý Hỏa Vượng run rẩy nâng lên hai tay của bản thân, nhìn lấy bản thân hai tay kia triệt để bị anh tử máu nhuộm thành màu đỏ. Không, không đúng. Không phải như vậy, ta 4 năm trước căn bản cũng không có xuyên qua tới. Dù cho 4 năm trước ta đã xuyên qua tới, ta cũng không có khả năng giết toàn trấn người, càng không khả năng là đi áo cảnh giáo bên trong đại náo một trận. Ta chẳng qua là một cái bình thường người điên. Ngươi cũng không bình thường, người bình thường cũng không có ngươi cái này năng lực. Có người nói trên bảo, nhìn lấy trước mắt càng ngày càng hoảng sợ áo bào đỏ đạo nhân, bên cạnh thủ tam tiếp tục nói, theo lý mà nói, lão phu vốn là không muốn cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc, ai có thể biết ngươi có thể hay không nửa đường nổi điên, bất quá đã sư thái tĩnh tâm mở miệng, cho nên chúng ta mới bán một món nợ ân tình của nàng. Ngươi câm miệng cho ta, đừng nghĩ gạt ta. Các ngươi không phải tham lam tâm tố sao? Trang cái gì trang? Ta liền ở đây, các ngươi đừng giả bộ. Động thủ đi. Nhìn lấy Lý Hỏa Vượng nội trường hướng hắn, thủ tam sơ sơ lui lại một bước. Huyền Dương tiểu hữu, ngươi hơi bình tĩnh một chút, chúng ta nhưng là giúp ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn, hướng chúng ta động thủ. Đối phương phi thường không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại khiến Lý Hỏa Vượng sợ hãi trong lòng càng sâu, nói hình như giống như thật. Thở hổn hển Lý Hỏa Vượng vọt lên, một thanh tóm lên thủ tam áo choàng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Động thủ, công kích ta. Nhanh, cầm ra các ngươi tà giáo khí thế tới a. Thủ tam nhẹ nhàng vẫy tay một cái khiến chu vi chuẩn bị động thủ khác nhóm áo cảnh giáo chúng lui lại. Huyền Dương tiểu hữu, chúng ta áo cảnh giáo mặc dù ở bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng chúng ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, không tùy tiện giết người, mọi thứ đều có giảng cứu một cái danh chính ngôn thuận. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua anh tử thi thể, hai mắt đỏ bừng Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng vùi đầu hướng về ngoài động phong tới. Nhìn đến khí thế hùng hổ xông lên Lý Hỏa Vượng, bất luận cái gì cản đường áo cảnh giáo chúng nhau nhau lưng tựa vách tường, cho hắn nhường đường. Ngoài động mặt là ban đêm, tròn trịa mặt trăng treo ở trên không, chạm mặt tới gió lạnh khiến Lý Hỏa Vượng sơ sơ thanh tỉnh một ít. Hắn lảo đảo mà đi một cái cây một bên, dựa lưng vào thân cây dùng tay che lấy mặt của bản thân ngồi xổm xuống, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ta là giết người như ngoé sát nhân cuồng. Ta so Đan Dương tử còn muốn đáng hận xuất sinh. Ta thật giết anh tử cả nhà. Mãnh liệt thấy nấy cùng thống khổ giống như núi đè ở Lý Hỏa Vượng trên đầu, khiến trong lòng hắn cây kia dây cung kéo căng đến chặt nhất. Lý Hỏa Vượng nhạy bén tính giác nghe đến có tiếng bước chân đến gần, nhưng là hắn hiện tại liền nghĩ trốn lên tới, cái gì đều không muốn để ý tới. Đống nhiên hắn cảm thấy có người ở trên bả vai bản thân nhẹ nhàng vỗ vỗ, âm thanh kia mang lấy một tia lo âu hỏi, Huyền Dương tiểu hữu, ngươi đây là muốn đi à? Vậy chúng ta trước đó nói còn tính sổ hay không? Đối phương tùy tiện đánh vỡ Lý Hỏa Vượng yếu ớt tự bế. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đây chính là tìm chứng cứ đi. Chấn kia căn bản không thể nào là ta diện. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đứng lên tới, từng thanh trước mặt thủ tam đẩy ra, trực tiếp hướng về dưới núi thị trấn phong tới. Nhìn lấy biến mất ở trong núi đường nhỏ Lý Hỏa Vượng, thủ tam nghiêng người tôn kính hướng về phía một vị mặt chữ quốc áo cảnh giáo tín đồ hỏi thăm đến, thân bản ưu trưởng lão, ngươi nhìn cái này. Cái kia mặt chữ quốc nam nhân khẽ nhíu mày suy tư một lát sau nói đến, theo tới xem một chút, nhớ ổn định điểm, đừng đem bản thân góp đi vào. Ở ánh trăng bồi bạn xuống, Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới tòa tử trấn bên trên. Trong bóng tối, khô héo lơ lỏng trong rừng cây không có một hai tĩnh mịch trấn nhỏ, tất cả những thứ này phối hợp cùng một chỗ lạ như vậy vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng là Lý Hỏa Vượng lại căn bản không quan tâm những thứ này. Hốt hoảng hắn vọt vào bắt đầu lục lọi lên, dù cho cắt tới không ngừng chảy máu không ngừng lại. Khi hắn tìm đến một bộ nằm trên mặt đất hài cốt thì trước mắt lập tức sáng lên, từ trong ngực lấy ra huỳnh quang thạch, đến gần tinh tế bắt đầu đánh giá. Xương sọ bên trái toàn nát. Đây là bị cồn khí đả kích mà chết, cái này không giống như là ta phong cách làm việc, lại nói ta căn bản không thích dùng cồn khí. Lý Hỏa Vượng tâm tình dần dần ổn định lại, đều đâu vào đấy tiếp tục tìm kiếm khác hài cốt. Thi thể này xương đều cháy đen, đồng thời đụng một cái liền nát, đây là bị liệt hỏa thiêu chết, ta đây cũng không có khả năng làm được. Còn có cái này càng không hợp thói thường, hắn một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, một nửa thân thể đều kẹt ở trong vết tường, ta làm sao có thể làm được? Nhìn đến tử trạng càng nhiều, Lý Hỏa Vượng liền càng nhẹ nhõm, anh tử nàng nhớ lầm, bản thân căn bản không có giết người. Nhìn đến trước mắt một bộ hài cốt giống như hoa tươi đồng dạng ở trên mặt đất nở rộ, Lý Hỏa Vượng trong lòng tảng đá kia triệt để bị đè xuống. Ta không giết người, ta không phải sát nhân cuồng, ta chẳng qua là một cái người bình thường mà thôi. Lý Hỏa Vượng liên tục đối với bản thân thân phận xác nhận đến. Bất quá ngay sau đó, một cái vấn đề khác ở Lý Hỏa Vượng trong đầu nhảy ra. Anh tử vì cái gì sẽ nhận sai? Chẳng lẽ lúc đầu có cái ác nhân dáng dấp bộ dáng cùng ta giống nhau như lúc? Ân. Đây là cái phiền phức sự tình, nói không chắc tương lai sẽ còn vì vậy đạt được không ít phiền phức đâu. Bất quá chuyện này, chờ sau này rồi nói sau, ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem đan dương tử giải quyết hết. Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị muốn từ cái này mục nát không chịu nổi bên trong nhà gỗ đi ra ngoài thì, bên cạnh một ít trang giấy dẫn tới Lý Hỏa Vượng chú ý. Bình tĩnh trở lại hắn đi qua, đem những trang giấy kia cầm lên. Phía trên dính không ít máu, nhìn lên tới là trước khi chết không lâu viết. Phía trên viết nội dung, Lý Hỏa Vượng đã phân biệt không rõ ràng, rất nhiều chữ hắn đã không nhận biết. Chờ một chút, ba chữ này rất quen thuộc a. Khẽ nhíu mày, Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay sờ lấy sau cùng ba cái bút lông chữ, trong lòng phi thường nghi hoặc nghi lấy. Hắn ở nơi này sờ cực kỳ lâu, liền ở lông mày của hắn càng nhăn càng chặt thời điểm, đột nhiên trong đầu mạnh mà nổ vang. Lý Hỏa Vượng. Ba chữ này là Lý Hỏa Vượng. Hưng phấn hô lên ba chữ này hàm nghĩa sau, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được bị người bóp chặt tiết hầu. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn bốn phía hài cốt, đồng tử của hắn khi thì phóng đại lại khi thì thu nhỏ, sợ hãi bắt đầu dần dần ăn mòn nội tâm của hắn. Không, không có khả năng. Anh tử khẳng định nhận sai. Cha mẹ của bọn họ không phải ta giết. Những người này cũng không phải là ta giết. Tố chất thần kinh Lý Hỏa Vượng trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm phản bác, nhưng là tâm tình của hắn lại càng ngày càng kích động. Hắn có thể tìm đủ loại lý do tới lừa gạt bản thân, nhưng trong tay tờ giấy kia lên ba chữ lại khiến hắn không thể không đối mặt hiện thực. Phảng phất kéo căng một tiếng, Lý Hỏa Vượng cây kia dây cung cũng trong nháy mắt đứt mất. Lý Hỏa Vượng, là ngươi giết bọn họ? Ngươi cái tên điên này. Không, ta không có. Ta không có. Ta không có. Ta là người tốt. Ta cùng Đan Dương Tử bọn họ không đồng dạng. Chán nổi gân xanh lên, Lý Hỏa Vượng quỳ lấy đủ loại tử trạng thê thảm hài cốt trung ương, điên cuồng mà hướng về phía trên không hô to. Siêu một khỏa dài ra tóc đan dược lan lộn, bay vào Lý Hỏa Vượng trong miệng. Trong chốc lát, trong lòng hắn kiềm nén cùng thống khổ trong nháy mắt phóng đại thật nhiều lần, gần như sắp muốn đem trong lòng của hắn nuốt chửng lấy rơi. Lúc này, một người chậm rãi đi vào, đó là Thủ Tam. Toàn thân cháy đen, hắn nhẹ nhàng đúng tay một cái, nồng đậm ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, đem hắn đốt đến đom đóm vang dội. Theo lấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên người cực nóng ngọn lửa theo lấy mặt đất nhanh chóng lan tràn đi qua, đem Lý Hỏa Vượng toàn bộ thân thể toàn bộ bao trùm. Chương 127, không phải ta. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lấy Lý Hỏa Vượng hết thảy, bộ dáng của hắn đang tại dần dần hướng về cháy đen Thủ Tam đến gần. Không biết ăn đi vào dược vật nguyên nhân, hay là bởi vì toàn thân ngọn lửa nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng nhìn đến hết thảy đều bắt đầu sinh ra biến dạng. Chu vi vốn hẳn nên không động đậy được nữa hài cốt bắt đầu cùng giống như cây cối đồng dạng sinh trưởng, một bên sinh trưởng một bên còn kỳ quái sặc sỡ vặn vẹo lấy. A a a. Theo lấy Lý Hỏa Vượng gào thét, ngọn lửa phảng phất tìm đến một cái lối vào, trong nháy mắt chui vào, bắt đầu từ nội bộ thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Huyền Dương tiểu hữu, là thời điểm. Thủ Tam đi tới, duỗi tay đem Lý Hỏa Vượng bên hông đại thiên lục trải ở trước mặt của hắn. Bị hai tầng đau đớn dày vò đến sống không bằng chết, Lý Hỏa Vượng nhìn qua tầng tầng ngọn lửa nhìn sang. Giờ phút này hắn nhìn đến, trước mặt đại thiên lục không còn là song song sắp xếp thẻ tre, mà là biến thành từng đầu nhúc nhích nhục nhục trùng, thân thể mang lấy cổ quái văn tự chúng chỉnh tề sắp xếp, hình thành một hàng cực kỳ cổ quái nhục giản. Cái này, đến cùng con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Vượng lúc này cảm giác được bản thân đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn, lại có lẽ ở ngọn lửa nhiệt độ cao xuống, đầu óc của hắn đã trở thành hỗn loạn. Từ bốn phương tám hướng, đã cởi xuống áo choàng nhóm áo cảnh giao chúng dần dần xông tới. Bọn họ kéo lấy cái kia đủ loại tàn tạ thân thể, dựa theo một loại quy luật nào đó dùng Lý Hỏa Vượng làm trung tâm vòng quanh ngồi xếp bằng. Bất quá ở Lý Hỏa Vượng trong mắt, bọn họ hiện tại tất cả mọi người đều là máu thịt be bét đủ loại quái vật. Thủ Tam nhìn lấy ngọn lửa trong Lý Hỏa Vượng, sơ sơ lui lại một bước. "Tiểu Hữu, ngươi đừng quên bản thân tới vốn chân mục đích, hiện tại thời cơ chín muồi, nên đánh khai thông hướng bể khổ cửa, lại lần nữa gặp lại ba hủy." Lý Hỏa Vượng dùng cái kia đồng dạng đang thiêu đốt hai mắt, nhìn hướng hắn, "Ngươi gạt ta? Tất cả những thứ này đều là ngươi gạt ta?" "Không, lão phu không có lừa ngươi, chỉ có điều cái này vừa lúc là một cơ hội, cho nên mới thêm chút lợi dụng mà thôi, ngươi chẳng lẽ không muốn thoát khỏi sư phụ của ngươi sao? Chỉ cần ngươi đem ba hủy triệu hoán ra tới, các trưởng lão có biện pháp giải quyết quấn ở trên thân thể ngươi đan dương tử." Vô cùng thống khổ, Lý Hỏa Vượng kêu thảm, nâng lên cái kia cháy đen hai tay, nhẹ nhàng ấn những cái kia khắc đầy chữ khắc nhục trùng bên trên. Thời khắc này, Lý Hỏa Vượng vô luận là thể xác tinh thần đau đều bắt đầu dần dần biến hóa thành một loại khác, liền như là trước đó đồng dạng. Một loại khí tức tuyệt vọng cực kỳ sợ hãi từ Lý Hỏa Vượng trên người tràn ngập ra, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều cảm giác được run rẩy không thôi, loại này tuyệt đối không thuộc về phàm giới lực lượng. Cảnh tượng như thế này Lý Hỏa Vượng vô cùng quen thuộc, đây đều là ba hủy hiện thân khúc nhạc dạo, hắn ngũ quan cảm giác cũng bắt đầu vặn vẹo dung hợp, vừa mới không mây bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Thấy cảnh này Thủ Tam hưng phấn lên, thân thể hắn bắt đầu run rẩy lấy, phảng phất đang chờ mong cái gì. Gian vật lâu như vậy cuối cùng muốn tới sao? Bất quá rất nhanh, sự tình cũng không có như hắn châu nghĩ đồng dạng phát triển, hết thể dị biến vừa mới bắt đầu rất kịch liệt, nhưng rất nhanh lại dần dần bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Kích động Thủ Tam theo bản năng nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, không biết vì cái gì ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác được đối phương có chút không giống nhau lắm. Cũng đang đồng thời, Lý Hỏa Vượng đang tại chậm rãi đem hai tay từ đại thiên lục lên giơ lên. Trong âm thanh của hắn không thống khổ nữa, mà là mang lên một tia nghi hoặc. Ngươi nói, ta vì cái gì muốn khó chịu như vậy? Bọn họ chết có quan hệ gì với ta? Hiện tại không có bất kỳ vật gì đến ràng buộc ta, ta giết mấy người hưu thế nào? Ai còn có thể nói cái gì hay sao? Nơi này mạnh được yếu thua, bọn họ yếu bọn họ liền nên chết, không phải bị ta giết liền là bị người khác giết, thật sự buồn cười, ta ấy nay cái gì? Càng gì có thể, tất cả những thứ này nói không chắc đều là áo cảnh giáo cái kia tự ngược của người ta. Lời kia vừa thốt ra, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt liền cảm giác bản thân trên người cái kia như núi áp lực không cánh mà bay. Nhìn lấy bỗng nhiên biến thành người khác Lý Hỏa Vượng, Thủ Tam có chút thấp phòng hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không bị sư phụ của ngươi ảnh hưởng quá sâu? Kiên định bản tâm a." "Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ nghĩ triệt để bị sư phụ của ngươi đoạt xá sao?" Nói xong lời này, Thủ Tam liền nhìn đến ngọn lửa trong Lý Hỏa Vượng hai tay mạnh mà ôm lấy đầu, biểu tình thống khổ vùng vẫy lên tới, bắt đầu bản thân cùng bản thân cãi nhau. "Chết liền chết, liên quan chúng ta chuyện gì? Ngươi là đại thiện nhân sao? Bản thân đều sống thành dáng vẻ cứt chó này, còn có thời gian để ý người khác?" "Đan Dương tử, cút ngay đầu góc của ta. Ta Tam Quan ta làm chủ, ngươi mơ tưởng lại ảnh hưởng đến ta." Theo lấy hắn hò hét, chu vi dị biến tiên tượng còn có khí tức kinh khủng, cũng đang tùy theo mở rộng lại thu nhỏ. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là hướng nhỏ thay đổi. Ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa cảm giác được chu vi hết thảy đổi biến, trên người cùng nội tâm cực hạn thống khổ nhanh chóng đi xa, tiên tinh tưởng hòa bao khỏa bản thân. Hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đang tại mặc lấy áo chói tay, nằm ở trên xe lăn bị mẹ bản thân đẩy đến bệnh viện trong sân phơi nắng. Đau đớn cùng đau đớn trong nháy mắt cách hắn đi xa. Hô, hô, hô. Chưa tỉnh hồn Lý Hỏa Vượng miệng lớn thở gấp ra ngoài. Bị các loại sự tình dày vò đến hắn cuối cùng có một tia cơ hội thở dốc. Hắn hiện tại liền nghĩ cái gì đều không làm, lặng yên nghỉ một lát. Con trai ngươi thanh tỉnh phải không? Tôn Hiểu Cầm kinh hỉ phát hiện con trai bản thân cùng trước đó điên điên khùng khùng dáng vẻ rõ ràng không đồng dạng, sẽ dùng mắt nhìn đồ vật. Lý Hỏa Vượng nhìn hướng mẹ của bản thân, biểu tình mười phần phức tạp. "Mẹ, ngươi biết không, ta thật không muốn đi bên kia, ở bên kia ta sống đến thật mệt mỏi quá." Tôn Hiểu Cầm hai tay đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực của bản thân, "Không có việc gì, không sợ à, không sợ, những cái kia đều là ảo giác, đều là giả." Lý Hỏa Vượng nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, nói thật, hiện tại hắn thật rất muốn trốn tránh, hắn không muốn lại chịu khổ. Cùng bên này yên tĩnh tường hòa, còn có chính mình người nhà cùng Dương Na lẫn nhau so sánh, bên kia quả thực liền là địa ngục. Chuyện mới vừa phát sinh phảng phất thời điểm này mới đuổi theo đồng dạng, chui vào Lý Hỏa Vượng đầu óc, nét mặt của hắn bắt đầu thống khổ lên tới. "Mẹ, ngươi nói ta là ai a? Ngươi là Lý Hỏa Vượng a? Là con ta a? Vậy ngươi con trai lại là người như thế nào đâu?" Lý Hỏa Vượng thống khổ trong thanh âm mang lấy một tia mê mang. Tôn Hiểu Cầm tay tại con trai bản thân trên đầu vuốt ve. "Lý Hỏa Vượng là cái hảo hải tử, hắn đối xử mọi người chân thành, hiểu chuyện, học tập nỗ lực, ngươi còn nhớ rõ đầu cấp 2 ngày đó buổi chiều sao? Ngày kia ở trên xe buýt." Nghe lấy mẹ bản thân những lời kia, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên quá khứ đủ loại, hồi tưởng lên bản thân làm qua những chuyện kia. Đi tới bên này trải qua rất rất nhiều, nhiều đến Lý Hỏa Vượng đều quên bản thân là hạng người gì. Bản thân thay đổi, hướng càng tệ hơn phương hướng thay đổi rất nhiều, không đơn thuần là chịu đến Đan Dương tự ảnh hưởng, đồng dạng cũng là thế giới kia cho ảnh hưởng. Dần dần mà ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần kiên định. "Đúng vậy a, đây mới là ta, đây mới thực sự là Lý Hỏa Vượng. Cái kia đa nghi lại ngu xuẩn, dễ dàng bị người lừa gạt, không có bất kỳ cái gì thiện ác giá trị quan không phải ta, đó là Đan Dương tử, đó không phải là ta." Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 128, khởi. "Mẹ, đem ta đẩy trở về đi, ta đợi chút nữa có thể sẽ có chút ầm ĩ, ngươi nhiều tha thứ điểm, có thời gian ta sẽ trở lại gặp ngươi, không, có tiền liền nói với ta." Nhìn lấy bị ngọn lửa trong bao khỏa Lý Hỏa Vượng, cháy đen trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ở cái kia lẩm bẩm nói ra những lời này. Khẽ nhíu mày Thủ Tam lại sơ sơ lui lại một bước. Trường lão nói quả nhiên không sai, tiểu tử này cùng bình thường tâm tố vẫn đúng là có điểm không đồng dạng, lần này có chút không dễ làm. Liên ở hắn cảm giác được vô kế khả thi thời điểm, chợt nghe đến sau lưng có động tĩnh. Khi hắn quay người lại, biểu lộ trên mặt lập tức kéo căng. Thân thể ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng yếu ớt, lại lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Nhãn Kiến Hỉ trưởng lão, Nhĩ Thính Nội trưởng lão, Tị Khíu Hái trưởng lão, Thiệt Thường Tư trưởng lão, Ý Kiến Dục trưởng lão, Thân Bản Ưu trưởng lão, ngài chư vị làm sao đều xuống núi? Tình huống như thế nào? Mặt chữ quốc thân bản ưu nhìn lên tựa hồ có chút bất mãn. Cái kia Tâm Tố liền đứng ở nơi đó, ngài cũng nhìn đến, hắn không ấn chúng ta xáo lộ tới. Có chút tâm phiền Thủ Tam dùng cháy đen ngón tay chỉ hướng nơi xa Lý Hòa Vượng. Sáu người lẫn nhau liếc nhau một cái sau, trong đó một vị người cao nữ nhân đi qua nói đến, không sai biệt lắm, lại đẩy hắn một thanh. Vừa dứt lời, theo lấy sáu người khoát tay nắm tay, bao trùm Lý Hỏa Vượng ngọn lửa trong nháy mắt kéo lấy hắn, gắt gao đè ở trên mặt đất. "Mẹ, ngươi có thể hơi nhanh điểm đẩy sao? Ta cảm giác được có chút không đúng, nhớ đem miệng của ta lấp kín." Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm lấy trên trời mặt trăng ý nguyên tự lẩm bẩm nói đến, "Ta tới đi." Hoàn toàn là thanh lâu hoa khôi ăn mặc nhị thính nộ véo lấy một hoa chỉ, với vào đỉnh đầu của bản thân trong mái tóc nhẹ nhàng nắm lấy, ngay sau đó bắt đầu kéo ra ngoài. Một cây mang lấy hàn quang ngân châm bị chậm rãi kéo ra tới. Theo lấy càng kéo càng dài, cây châm này chiều dài cơ hồ đạt đến một tấc, bởi vậy có thể thấy được nó vừa mới cắm vào nữ nhân đầu thời điểm có bao sâu. Theo lấy nhĩ thính nội nhẹ nhàng bắn ra, cây kia mang máu ngân châm mang lấy tàn ảnh bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào Lý Hỏa Vượng khỏa kia đã bị nướng đến cháy đen đầu. "Ngươi cho hắn thâu cái gì? Nhưng đừng loạn thâu, coi chừng sẽ xảy ra chuyện." Bên cạnh Nhãn Kiến Hỉ mở miệng nhắc nhở đến. "4 năm trước một đoạn cố sự mà thôi, sợ hắn trái tim khổ không đủ, cho hắn lại điểm điểm, ha ha." Nói đến đây, nàng cái kia đỏ như máu bờ môi hơi hơi dương lên, thần sắc hết sức đắc ý. Châm dài đâm vào trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng lập tức từ bên kia thanh tỉnh lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện đủ loại huyết tinh một màn, khiến hắn không tự chủ được bụng lại cái bụng nôn mửa. Hắn nhìn rõ ràng, cái kia thật là chính hắn, bản thân một bên cuồng tiêu lấy, một bên ở trong chấn nhỏ tùy ý giết người. Sát thực nói, đó không phải là giết người, chẳng qua là ở chính hắn người xung quanh, không có dấu hiệu nào thân thể rạn nứt, đầu lõm, còn có thân thể bốc cháy mà thôi. Hơn nữa nơi này còn không phải mấy người mười mấy người, đây là dòng dã mấy chục ngàn người. Nguyên một tọa chấn tử lên, đủ loại tuổi nam nữ già trẻ ở trong đầu hắn đều rơi vào kết quả giống nhau. Trừ một người, Khương Anh Tử, bởi vì nàng lúc đầu dáng vẻ cùng Dương Na khi còn bé giống nhau đến mấy phần. Mấy chục ngàn người do bản thân nhẹ nhõm tử trạng ở trong đầu đồng thời nổ tung, căn bản không phải Lý Hỏa Vượng có thể tiếp nhận. Chấn này lên người thật là ta giết. Lý Hỏa Vượng lại một lần nữa bắt đầu tự hỏi, cái này giống như không cần phải trả lời cái gì, chỉ có hắn mới sẽ đối với Dương Na khi còn bé dáng vẻ thủ hạ lưu tình. Một lần này rốt cuộc không có đan dương tử cho hắn tìm lý do chia sẻ đau đớn, lại tăng thêm dược hiệu phối hợp, hầu như chỉ trong nháy mắt, nương theo cháy đen Lý Hỏa Vượng một tiếng thống khổ đến cực hạn một tiếng hò hét, thiên liệt. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, bọn họ nhìn đến bầu trời chỗ sâu nhất, ở một mảnh thâm bất khả trắc bao la vực sâu hắc ám bên trong, vô số càng sâu thế giới màu đen cùng mặt trời ở trong đó xoay tròn chi địa, có thứ gì tại động. Tại chỗ tất cả mọi người ngũ quan cảm giác đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người thị giác, vị giác, hữu giác, thính giác đều dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành một loại người bình thường không cách nào hiểu rõ cảm giác hoàn toàn mới. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thật nhìn đến ba hủy. Cuối cùng xong rồi. Mặc dù toàn thân bị cái kia hầu như hình thành thực chất sợ hãi vây quanh, nhưng là Thủ Tam lại hưng phấn hô lên. Nhanh chóng bắt đầu. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Vừa dứt lời, vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng hai chân ngồi xếp bằng khác áo cảnh giáo các tín đồ, đồng dạng bắt đầu dùng đủ loại phương pháp tự mình hại mình. Bọn họ đồng loạt nhìn hướng trên không ba hủy, trong mắt tràn đầy bệnh trạng khát vọng. Dòng máu màu đỏ ngòm theo lấy mỗi người làn da nhỏ xuống ở trên mặt đất, ở trên mặt đất hình thành từng đạo cực kỳ phức tạp câu loại hình huyết phù. Huyết phù cùng huyết phù tầm đó lại phối hợp lẫn nhau, dần dần một cái to lớn phù quyển. Mắt thấy phù quyển này, mắt thấy liền muốn hoàn thành, theo lấy phù trung tâm Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng khoát tay, chu vi nằm trên mặt đất sở hữu huyết phù trong nháy mắt dựng đứng lên, vây quanh lấy thân thể của hắn chậm rãi vòng quanh lên tới. Ba hủy là bị Lý Hỏa Vượng kêu đi ra, ít nhất vào giờ khắc này, hắn ngắn ngủi đạt được ba hủy một bộ phận năng lực. Bị phá hư kế hoạch, sáu vị trưởng lão đồng thời nội trừng lấy bị tuyệt vọng bao khỏa Lý Hỏa Vượng, trong đó Nhãn Kiến Hỉ trước tiên nói chuyện. "Người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì?" Lý Hỏa Vượng hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất, thân thể lung la lung lay phảng phất lúc nào cũng có thể vùng đến, hai mắt càng là không có một tia sinh cơ. Cảm giác được hai tầng đau đớn, Lý Hỏa Vượng trong lòng hầu như bị nồng đậm tử ý chỗ bao trùm, suy nghĩ đối với hắn hiện tại đến nói vô cùng khó khăn, nhưng là hắn ý nguyên miễn cưỡng chống đỡ lấy hết thảy. "Ta làm sự tình làm được. Hiện tại, đến lượt các ngươi." Hắn lẩm bẩm tự nói nói đến. "Hiện tại, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết chúng ta vì thời khắc này chờ bao lâu? Đừng muốn hồ nháo, nhanh chóng đem huyết phù trả trở về. Ngươi coi ngươi là thứ gì dám can đảm uy hiếp chúng ta?" Lý Hỏa Vượng một tiếng nổi giận đem tất cả mọi người âm thanh đều đè ép xuống. "Nhất định cần hiện tại. Ta không có cầm tới ta, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn." Dù cho đến hiện tại loại tình trạng này, Lý Hỏa Vượng y nguyên minh bạch, bản thân cùng bọn họ căn bản không có bất luận cái gì giao tình, bản thân vẫn là Tâm Tố, nếu như không có thừa dịp trong tay có biển hiệu thời điểm giao dịch, chờ bản thân không có ba hủy lực lượng, cái kia càng không có chỗ để đàm phán. "Các ngươi cũng có thể hiện tại giết chết ta, nhưng là dạng kia các ngươi những ngày này đều toi công bận rộn, chỉ cần giúp ta giải quyết đan dương tử, tiếp xuống các ngươi làm gì ta đều chẳng muốn quản." Lý Hỏa Vượng dụng tâm trong sau cùng sức lực nói ra điều kiện của bản thân. Ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, trên người thể xác tinh thần đau đớn bắt đầu hướng về chu vi lan tràn. Sở hữu nhóm áo cảnh giáo chúng nhao nhao gào thảm phụ phục ngã xuống đất. Loại thống khổ này xa xa so với bọn họ tự ngược đạt được mạnh lên rất rất nhiều. Bất luận cái gì tồn tại khi không thể thừa nhận thống khổ thì

lẫn nhau dây dưa thành dây thừng chui xuống dưới đất bên trong. Cái này, không có khả năng. Cái này, không có khả năng. Ta là thần tiên. Đây là Đan Dương Tử câu nói sau cùng. Nói xong một câu nói sau cùng này sau, Đan Dương Tử toàn bộ đều đổ. Thân thể hắn hết thể hóa thành từng đoàn mây đen, hướng về trên không lướt tới, còn không có lay động đến một nửa, liền triệt để tiêu tán. Hầu như cũng ngay lúc đó, Lý Hỏa Vượng bắt đầu miệng lớn nôn mửa, nôn, một tiếng, bị xúc tu quấn quanh nửa gương mặt bị hắn nôn ra. Đó là Đan Dương Tử nửa gương mặt, cái này nửa gương mặt phát trắng bốc mùi, rất hiển nhiên đã chết rồi. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt cái này nửa gương mặt, phảng phất bản thân đang nằm mơ đồng dạng. Hắn run rẩy hai tay nâng lên tới, trơ mắt nhìn lấy Đan Dương Tử nửa gương mặt trong tay của bản thân, đốt thành cho bụi. Đan Dương Tử không có, cái thời khắc kia đều đang dự mưu đồng hóa đồ vật của bản thân không có. Muốn nói giờ phút này cao hứng biết bao nhiêu, Lý Hỏa Vượng cũng không có cảm giác đến, hắn chẳng qua là cảm giác được bản thân trong lòng vắng vẻ. Thể xác tinh thần kịch liệt đau nhức khiến hắn không cách nào suy nghĩ đến cảm xúc phức tạp khác. Sáu vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời lại lần nữa đọc quyết hướng về Lý Hỏa Vượng một chỉ. Trung quanh hắn câu loại hình huyết phù chậm rãi hạ xuống, lại lần nữa trở về đến trên mặt đất. Trên không mây đen phá vỡ, cái kia cực xa cực cao ba hủy giống như một viên thái dương đồng dạng, lại lần nữa chiếu rọi tất cả mọi người. Lý Hỏa Vượng sững sờ tại nguyên chỗ, không nhìn chu vi hết thảy, hắn không có chú ý, cái kia sáu vị trưởng lão đến cùng đang làm gì cũng không muốn biết. Hắn gượng chống lấy không tự sát, cũng đã rất không dễ dàng. Hắn cũng không biết bản thân là lúc nào ngất đi, Lý Hỏa Vượng nhìn đến một màn cuối cùng, là trên mặt đất cái kia bị đốt cháy khét Đan Dương Tử cho tàn. Chương 130, mới. Xoẹt xẹt một đầu lưỡi lớn liếm lên Lý Hỏa Vượng phát hồng gương mặt, đem hắn cái kia mới vừa mọc ra tới không lâu làn da liếm sạch một khối lớn. Giống như bị thép quét đồng dạng quét mặt kịch liệt đau nhức, khiến cho Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở mắt ra. Lý Hỏa Vượng mờ mịt vòng quanh chu vi, phát hiện bản thân còn ở tử trấn bên trong, bất quá sụp đổ phòng ốc có điểm nhiều. Ngày hôm qua bản thân ngất đi sau, tựa hồ còn phát sinh rất nhiều chuyện. Giờ phút này trời đã sáng rõ, nhìn mặt trời ngã về tây vị trí, nhìn lên bản thân ở nơi này nằm một ngày. Ân Ân man đầu vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng không ngừng kêu lấy, có chút nghĩ tiếp cận lại không dám tiếp cận dáng vẻ. Lý Hỏa Vượng lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác không có thân thể của bản thân dị dạng. Đêm qua bị ngọn lửa dạng kia từ trong ra ngoài thiêu đốt, theo lý mà nói, bản thân đã chết không thể lại chết mới đúng. Nhưng là bây giờ bản thân phi thường không có chết đi, cháy đen sắc ngoài đã rơi xuống, thân thể bao trùm lên một tầng thật mỏng làn da. Nhìn lên, ta năng lực khôi phục lại tăng thêm, không, không chỉ là năng lực khôi phục, đây là toàn diện phóng đại. Lý Hỏa Vượng túi đầu nhìn lấy bản thân đỏ rực, thật giống như bị bỏng qua thân thể nghĩ đến. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới sở hữu quần áo đều bị đốt sạch. Bất quá may mà vô luận là đại thiết lục, vẫn là trường kiếm, còn có những cái kia làm bằng sắt hình cụ, đều không có bị ngọn lửa thiêu đốt mà hư hao. Lão đạo đứng lên tới, gió nhẹ thổi đến trên người hắn đau nhức. Lý Hỏa Vượng mang lấy một con chó ở toàn bộ tử trấn trong bồi hồi. Chuyển vài vòng, hắn ở một gian tràn đầy mạng nhện trước đó tiệm quần áo bên trong, tìm đến quần áo mới. Xuyên qua cái kia phía sau quầy không có đầu khô lâu chủ tiệm, Lý Hỏa Vượng tìm đến một kiện đạo bào màu xanh khoác lên người, ngay sau đó lại kéo xuống một mảng lớn vải vóc đem đồ vật của bản thân toàn bộ đều bọc lại. Tân sinh non mịn làn da bị vải vóc đơn giản mà liền cạo phá, điểm điểm đào hoa ở trên đạo bào dần dần khuếch tán. Máu thịt cùng làn da dính nối liền cùng một chỗ, mỗi động một cái, Lý Hỏa Vượng đều cảm giác được dao cạo đồng dạng đau đớn, như thế đi quả thực liền là da hình tra tấn. Hắn ở trước đó tiệm quần áo bên trong, tìm đến một đầu băng ghế dài, run rẩy ngồi ở phía trên, an tĩnh chờ đợi lấy da của bản thân hoàn toàn mọc tốt. Lý Hỏa Vượng ở tràn đầy quần áo trước đó tiệm quần áo bên trong chờ đợi lấy, theo lấy thời gian từng chút một trôi qua, toàn bộ trước đó tiệm quần áo bên trong cũng dần dần tối xuống. Trong phòng cái kia từng kiện treo ở trên xà nhà cũ quần áo, ở hắc ám phụ trợ xuống, phảng phất tựa như từng hàng quỷ thắt cổ treo ở nơi đó. Không biết từ chỗ nào tới gió nhẹ thổi tới, những quần áo kia bắt đầu nhẹ nhàng trói lên tới, khiến toàn bộ gian phòng lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Go, go go. Man đầu một bên hướng về phía một ít lay động quần áo sủa inh lên, một bên khiếp đảm hướng về Lý Hỏa Vượng dưới ghế mặt thẳng đi. Xuyệt, đừng kêu, thế giới này không có quỷ, người chết cái gì đều không có, bằng không bọn họ sớm nên tìm ta tới lấy mạng. Lý Hỏa Vượng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt man đầu đầu tự lẩm bẩm. Man đầu dần dần yên tĩnh trở lại, dùng đầu lưỡi liếm lấy Lý Hỏa Vượng lòng bàn tay. Khi không có gì bất ngờ xảy ra đơn giản mà đem Lý Hỏa Vượng làn da đều liếm phá sau, nó lập tức không còn dám liếm, trong mắt mang lấy áy náy nhìn lấy Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng dùng tay cẩn thận ở nó bị đá phần bụng nhẹ nhàng ấn một thoáng. Máu trên khóe miệng chứng minh man đầu xác thực bị thương, có thể nhìn nó có thể từ trên núi chạy đến dưới núi trên trấn nhìn tới, nó thương cũng không nặng. Khương Anh Tử nếu quả thật muốn giết một con chó, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Man đầu không chết nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì nàng thiện tâm, không muốn giết man đầu, dù cho con chó này nhận kẻ thù làm chủ nhân. Anh Tử, u ám trước đó tiệm quần áo bên trong, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt những thứ này bị thổi đến rất nhỏ lay động quần áo sững sờ. Thời khắc này, hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đống nhiên hắn không để ý bị mài đến đau nhức làn da đứng lên tới. Lý Hỏa Vượng đi tới cái kia không đầu trước đó tiệm quần áo ông chủ trước mặt, duỗi tay đem hắn ôm lên tới, hướng về bên ngoài đi tới. Thanh kia chém sắc như chém bùn trường kiếm, lại lần nữa bị cho rằng sẻn bắt đầu đào hố. Đào ra một cái hố to sau, Lý Hỏa Vượng đem từ trước đó tiệm quần áo bên trong tìm đến đầu lâu cùng không đầu khô lâu bày ngay ngắn sau, lại lần nữa chôn lên đất. Một khối cánh cửa bị tháo xuống tới. Lý Hỏa Vượng nghĩ khắc chữ, lại phát hiện bản thân đã sớm quên những chữ kia viết như thế nào. Cuối cùng hắn dứt khoát dùng mũi kiếm khắc ra tới một cái quần áo hình vẽ, cắm ở ngôi mộ trước. Ngay sau đó, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu đi vào mặt khác một gian phòng ốc, từ bên trong ôm ra một đôi mẹ con thi thể. Từng cỗ hài cốt chôn xuống, từng khối mang lấy hình vẽ mộ bia dựng đứng lên. Làn da không có mọc tốt dưới tình huống, lại bị quần áo không ngừng ma sát, không có mấy lần liền đều hỏng. Lại trải qua nhạy bén cảm giác đau da chỉ, cái này không thể nghi ngờ cùng Lăng Chỉ không sai biệt lắm. Nhưng Lý Hỏa Vượng lại không chút nào dừng lại nửa phần, thân thể càng đau, nội tâm của hắn mới sẽ sơ sơ dễ chịu một ít. Theo lấy Lý Hỏa Vượng không ngừng vận chuyển, trên người hắn đạo bào dần dần lại lần nữa biến thành màu đỏ sậm. Khi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đi vào một gian nhà một tầng sau, hắn sửng sốt, ở trong đó thả một chiếc trúc chế cái nôi, giờ phút này hắn có chút không dám đi qua. Ha ha, cùng ngươi so lên, ta chẳng phải là thánh nhân. Một đạo thanh âm quen thuộc dường như sấm sét ở Lý Hỏa Vượng bên tai nổ vang. Hắn mạnh mà vừa quay đầu, liền nhìn đến bản thân ba cái đầu kia đan dương tử, giờ phút này đang tại đứng ở đối diện phòng ốc gạch ngói vụn bên trên. Nhìn lấy cái kia ba khỏa đầu tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, Lý Hỏa Vượng phảng phất trong nháy mắt cảm giác được bản thân thân ở trong hầm băng. Một giây sau, Lý Hỏa Vượng động, hắn không để ý đến nóc nhà đan dương tử, ngược lại chậm rãi quay đầu hướng về nơi xa dãy núi đi tới. Vừa mới bắt đầu là đi thong thả, ngay sau đó chạy chậm, cuối cùng dứt khoát cắn lấy răng chạy nhanh, từ trên người hắn nhỏ xuống huyết điểm vùng một đường. Các ngươi cho ta giải thích một thoáng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đan dương tử còn ở? Sáng tỏ trong hang động, ở một đám áo cảnh giáo chúng bao vây nhìn xem, thở hồng hộc Lý Hỏa Vượng trên mặt chảy lấy máu loãng, hướng về phía trước mắt trên vách tường mấy cái hang động đá vôi lớn tiếng chất vấn đến. Một vị thanh âm giản mùa từ trong đó một cái động hang bên trong truyền tới. Tiểu Hữu, giữa chúng ta hết thảy đều xong, sư phụ của ngươi sớm đã hồn phi phách tán. Chúng ta cũng không ở trên thân thể ngươi nhìn đến hắn. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng đồng tử co đến cực nhỏ, dùng ngón tay run rẩy hướng về phía một chỗ cửa động. Vậy ngươi nói cho ta đó là cái gì? Các ngươi đều mù sao? Cái gì cất chó hồn phi phách tán? Hắn hiện tại đối với ta ảnh hưởng càng lớn, bản thân đều có thể tùy thời xuất hiện. Vật này căn bản không có bị trừ tận gốc. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức hít sâu một hơi, không đúng. Liền Khương Anh Tử cũng ở. Nàng bây giờ đang ở đan dương tử bên người. Lời này vừa ra, Lý Hỏa Vượng ngay cả bản thân đều cảm giác được có chút không đúng. Đan dương tử là bởi vì tu tiên mới có thể tồn tại, nhưng Khương Anh Tử là chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Vượng mắt thẳng tắp nhìn lấy nơi xa vị kia gãy tay gãy chân, toàn thân máu thịt bè bét nữ nhân. Nàng y nguyên dùng cực độ căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Tiểu Hữu, chúng ta trước đó đã nói trước, chỉ quản khu trục sư phụ của ngươi, các ngươi tâm tố những cái kia ly kỳ huyễn cảnh. Chúng ta nhưng quản không được. Chương 131, là thật là giả? Tâm tố huyễn cảnh. Lý Hỏa Vượng ánh mắt đăm đăm nhìn hướng, nơi xa y nguyên tồn tại nơi đó Khương Anh Tử cùng Đan Dương Tử. Một vị là thân vòng tiên nhứ ba đầu dị dạng máu thịt quái vật, một vị là độc tay độc chân toàn thân là giữ tợn vết sẹo trần trụi thiếu nữ. Bọn họ đứng tại nguyên chỗ, phân biệt dùng cừu hận cùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chăm chú lấy bản thân. Hai người nhìn lên tới là chân thực như thế, chân thực đến Lý Hỏa Vượng căn bản không phân rõ cái này đến cùng là chân nhân, vẫn là hư ảo. Hắn run rẩy nâng lên chân phải, hướng về bọn họ đến gần, bất quá rất nhanh Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân căn bản làm không được. Hắn ngồi đi một bước, nơi xa hai người liền cùng bước hướng lui về phía sau một ít. Bọn họ cũng không phải là bản thân di động, mà là bọn họ lúc đầu liền hẳn là khoảng cách Lý Hỏa Vượng xa như vậy. Tiểu Hữu, Huyền Dương tiểu Hữu. Trong hang động âm thanh kêu gọi nhiều mấy lần sau, mới để cho Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần. Một thanh âm từ trong một cổ huyệt động truyền tới. Lý Hỏa Vượng nhớ, đây là cái kia mặt chữ quốc thân bản ưu, trong thanh âm một ít tâm tình rất phức tạp nói đến, "Tiểu Hữu, ngươi sắc mặt nhìn lên rất kém cỏi a." "Ta không sao, ta không sao." Lý Hỏa Vượng theo bản năng mới vừa trả lời đến. Có thể nói không có vài câu, Lý Hỏa Vượng lập tức yên lặng mà dừng. Hắn lập tức phản ứng lại, tự mình nói sai. Bản thân làm sao có thể không có việc gì, bản thân hiện tại vấn đề phần lớn. Cái này không đơn thuần là nơi xa Đan Dương Tử cùng Khương Ánh Tử, còn bao gồm bản thân hiện tại rốt cuộc là thứ gì. Ở không có làm vấn đề này trước đó, ai cũng không dám đánh cược có thể hay không lại nhiều ra một cái, lại hoặc là lại nhiều ra mấy cái. Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Tâm tố từ đầu đến cuối không phân rõ thật cùng huyễn, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Đã ngươi có thể còn sống vượt qua lập quan chi niên, lý nên sớm thành thói quen, vì sao sẽ còn như thế ngạc nhiên? Lý Hỏa Vượng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nỗ lực hít thở sâu một hơi, ổn định tâm thần của bản thân. Hắn châm trước sau một hồi, đợi đến bản thân miễn cưỡng tiêu hóa những tin tức này sau, mới lại lần nữa mở miệng hỏi, trưởng lão, ta nghe nói trước đó sư thái Tĩnh Tâm con trai cũng đã tới các ngươi nơi này. Hắn cũng là tâm tố, có thể nói cho ta, hắn lúc đó phải chăng cũng có loại bệnh trạng này? Nghe được lời này, thân bản ưu âm thanh dừng lại thật lâu sau, mới một lần nữa truyền tới. Ai nha, là thật không dễ đoán à? Bình thường đến nói, tâm tố đều là điên điên khủng khủng, ta chỉ nghe nói hắn gọi mình là một chiếc thuyền. Không đợi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đặt câu hỏi, một đạo thu kịch âm thanh từ trên tường kia một cái khắc đen kịt trong huyệt động truyền tới. Việc này ta biết, người kia khuya khoắt thường xuyên sẽ giật mình tỉnh lại, kinh hô Tam Thanh đang ngó chừng bản thân, cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để điên. Tam Thanh. Tam Thanh là cái gì? Lý Hỏa Vượng vấn đề rất nhanh liền được bên cạnh thủ Tam trả lời. Thị chi bất kiến danh viết gì, thính chi bất văn danh viết hi, bắt chi bất đắc danh viết vi. Di, hi, vi, nhất hóa vi Tam, Tam hợp vi nhất là vì Tam Thanh.

Nhìn thoáng qua ven rừng rậm nhị thần, Bạch Linh Miểu đem tay rút ra. Không có chuyện gì, nên không có gì nguy hiểm. Thấy Bạch Linh Miểu cứ như vậy tới, những người khác cũng không yên lòng, nhao nhao nâng lấy bó đuốc đi theo. Khi bọn họ đi tới nhị thần bên người thì rốt cuộc biết vừa mới những âm thanh này là ở đâu ra. Nương lấy bó đuốc ánh lửa, bọn họ nhìn lấy trong rừng vị kia khoa tay múa chân người điên. "Mẹ, ta biết ăn, thật không cần ngươi uy." Trên tay truyền dịch cũng không có chuyện gì. Toàn thân tràn đầy bụi bặm Lý Hỏa Vượng ngồi ở tràn đầy lá khô trên mặt đất, hướng về phía trên cây một khỏa mạng nện mỉm cười. Trong tay một bên cầm lấy một dài mảnh tảng đá ở cái kia gặm, không ngừng phát ra răng rắc âm thanh, gặm đầy miệng là máu đều không dừng lại. "Mẹ, ta nuốt, ta thật nuốt, cũng không phải tiểu hài tử, sợ ta kén ăn không thành." "Ha ha." Ô ô man đầu vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa mới cái kia tiếng ô ô liền là nó phát ra tới. "Lý sư huynh." Nhìn đến đối phương thê thảm như thế dáng vẻ, rơi lệ Bạch Linh Miểu nhịn không được la lên. Nàng không kìm lòng được mới vừa đi về phía trước mấy bước, lại mạnh mẽ chịu đựng bản thân dừng bước. "Nhanh, nhanh đi cầm dây thừng đem Lý sư huynh trói lại. Hắn đợi lát nữa liền tốt." Không biết qua bao lâu, khi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa khi mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một trương lễ hoa đái vũ quen thuộc gương mặt. Hắn lộ ra một cái cực độ mỏi mệt dáng tươi cười, "Các ngươi tới, làm sao tìm đến ta?" Nghẹn ngào Bạch Linh Miểu hai tay dùng lực, đem Lý Hỏa Vượng đầu gắt gao ôm vào trong ngực của bản thân. Nàng không nói gì, nhưng là nàng thật sâu tình cảm lại xuyên thấu qua thân thể tiếp xúc chuyển tới. Lý Hỏa Vượng trong lòng ấm áp, một loại có chút lạ lẫm cảm xúc ở Lý Hỏa Vượng trong lòng hiện lên. Đây là vui sướng sao? Đã rất lâu không có cảm giác đến. Rồi tay ở đối phương trên lưng vỗ vỗ, Lý Hỏa Vượng suy tư trong chốc lát sau, có chút chung chung nói đến, "Ta đi làm rõ một ít sự tình, cũng xử lý một ít phiền phức, các ngươi làm sao tới?" Lý Hỏa Vượng không muốn để những người khác biết rõ bản thân trải qua cái gì, cũng không muốn để cho bọn họ biết quá khứ bản thân làm cái gì. Nhiệt tình cho chuyện một phen sau, tất cả mọi người dần dần an tĩnh lại. Đen kịt trên đường nhỏ trong rừng bên cạnh đống lửa, bưng lấy một bát canh nóng, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng uống một ngụm khí, trừ ấm ấm dạ dày bên ngoài, cũng rõ ràng trong miệng mùi máu tươi. Trong miệng hắn thịt đều bị mài hỏng, bất quá Lý Hỏa Vượng minh bạch, loại này thương trong chớp mắt liền tốt. Nhẹ nhàng niết niết Bạch Linh Miểu cái tia chân nhắn tay phải, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đối với nàng cấp cho an ủi. "Không có việc gì, phiền phức đều kết thúc, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát về nhà." Lý Hỏa Vượng nói lấy nhìn hướng trước mặt vây quanh lấy bản thân tất cả mọi người, nhìn lấy trong mắt bọn họ quan tâm, Lý Hỏa Vượng biết, trên thế giới này còn có không người là chân chính quan hệ bản thân. Hắn hướng về những người khác chắp tay. "Các vị vất vả, Lý Mỗ ở nơi này cảm ơn qua." Hắn cũng không nói cảm ơn cái gì, có một số việc chỉ cần ghi ở trong lòng, không cần thiết toàn bộ nói hết ra. Lúc này, ngồi ở đan dương tử phía bên phải Lữ Trạng Nguyên nói chuyện, trên mặt mang theo lấy lòng dáng tươi cười nói đến, "Ai nha nha, đây là nơi nào mà nói, hẳn là. Tiểu đạo gia vừa mới là làm sao? Là gặp tà sao? Làm sao còn ăn tảng đá a? Cái gì tà ma lợi hại như vậy?" Lữ gia ban tới nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng đã sớm biết, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản không quan trọng. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, mang lấy một nụ cười khổ dùng ngón tay chỉ đầu của bản thân. "Ta đầu có chút ít tật xấu, yên tâm, không có việc lớn gì." Lúc này ngồi xổm ở Khương Anh Tử bên người cậu hóa trận to hai mắt nói chuyện, "Lý sư huynh, ngươi thật không có sự tình." Sau đó lại không còn chui vào người khác trong bụng, từ giữa ăn đến bên ngoài. Vừa dứt lời, nhìn đến Lữ Trạng Nguyên đám người mặt đều nhanh muốn dọa xanh, Triệu Ngũ ở bên hông hắn dùng lực đập một cái, vội vàng hòa giải. "Ở trước mặt người ngoài, nói cái gì nói gì vậy, chúng ta Lý sư huynh lúc nào ăn qua thịt người? Đó là phát bệnh thời điểm, giả vờ cho rằng bản thân ăn người." "A đúng đúng đúng, ai nha, ta cái này hốc heo, làm sao lão nhớ lầm đồ vật." Nhận ra được tự mình nói sai cậu hoa, vội vàng phát ra tiếng không ngừng nên hợp. Bất quá cái này cũng không có chấn an Lữ Trạng Nguyên nhiều ít, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng cứng đờ, hắn bên cạnh tiểu nhi tử càng là không chịu nổi, đều bắt đầu có giận. "Được rồi, đừng diễn, có một số việc làm liền là làm, không cần thiết che lấp cái gì." Lý Hỏa Vượng đánh vỡ những người khác giả vờ ra tới bầu không khí. "Lữ chủ gánh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tại hạ ta quá khứ xác thực làm qua không ít hôn trướng sự tình, ta không muốn giải thích cái gì, chỉ có thể nói, đó cũng không ta mong muốn." "Lữ chủ gánh nếu như cảm thấy sợ tổn thương đến người trong nhà, vậy chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nếu như cảm thấy không sao, vậy các ngươi muốn theo bao lâu đều được, bằng hữu một chẳng, Lý Mộ tự nhiên hộ các ngươi an nguy." ai nha, tiểu đạo gia đây là làm gì, lao hắn là như vậy kẻ định hót người sao, tiểu đạo gia nhân phẩm ta yên tâm, khẳng định là có nỗi khổ tâm." Trên mặt chồng chất lấy dáng tươi cười Lữ Trạng Nguyên vội vàng nâng lên một bát canh nóng tới. Lao hắn lấy trà thay rượu, cho tiểu đạo gia bồi cái không phải, ai nói muốn đi. Người nào đi ai là vương bát quy nhi tử. Lý Hỏa Vượng nâng lên chén tới, hướng về phía Lữ Trạng Nguyên dương lên đặt ở bên miệng uống một ngụm. Hắn có đi hay không kỳ thật ở Lý Hỏa Vượng trong lòng đều là việc nhỏ, hiện tại muốn cân nhắc chính là tiếp xuống bản thân muốn làm gì. Lại lần nữa cân nhắc một chút, Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước mặt tất cả mọi người mở miệng nói ra, "Chúng ta bị những chuyện này trì hoãn quá lâu, may mà vấn đề đều giải quyết, ngày mai chúng ta liền tiếp tục xuất phát, rời khỏi tứ tể. Chỉ cần đem những người này an toàn đưa về nhà, trên người bản thân liền thiếu đi rất nhiều gánh nặng, sau đó làm gì đều phương tiện phải nhiều." "Lý sư huynh, chúng ta còn không thể đi." Sư Thái nói, "Nếu như chúng ta tìm được ngươi, nhớ cho ngươi trở về báo cái bình an." Bạch Linh Miểu hướng Lý Hỏa Vượng truyền lại cái ngoại ý muốn này tin tức.

đem âm thanh ép đến cực thấp mà hỏi thăm, "Cha, chúng ta làm sao không đi a? Ngươi thật dự định tiếp tục cùng đi theo a? Ngươi quên hắn ba?" Nói đến đây hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người khác sau, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Ngài quên đêm hôm đó bọn họ đều nói gì sao? Đó không phải là cao nhân, đó là yêu nhân. Hắn đạo bào kia căn bản liền là cầm máu người nhuộm đỏ. Ngài thật không sợ ngày nào hắn đem chúng ta đều ăn?" Đầy mặt nếp nhăn Lữ Trạng Nguyên đem cắm ở phần gãy tẩu thuốc rút ra đốt, ngon lành là hút vào một ngụm. "Có lẽ tiểu đạo gia có nỗi khổ tâm đâu. Làm loại chuyện như vậy có thể có cái gì nỗi khổ a? Ai ui, cha của ta a, ngươi láo hồ đồ đi. Hắc, muốn ăn đòn đúng không?" Nói ai láo hồ đồ. Đối mặt Lữ Trạng Nguyên nâng lên tẩu thuốc, nhất quán thật thà Lữ cử nhân hiếm thấy không có tránh né, mà là ngoan cường trừng mắt trước cha. "Chúng ta cũng liền thôi. Tú đâu? Ngài cháu gái Tú Nhi làm sao bây giờ? Thuyết thư đều nói một chút. Yêu nhân thích ăn nhất đồng nam đồng nữ. Ngài nhẫn tâm khiến Tú Nhi ở vào nguy hiểm phía dưới." Nghe được lời này, Lữ Trạng Nguyên khó có được không có phản bác cái gì, mà là lại lần nữa thật sâu mà hút một hơi, cái tẩu bên trong bị đốt cháy thuốc lá sợi mạnh mà sáng lên một cái. "Con à, ngươi nói ta tự nhiên là biết, nhưng trên đoạn đường này đi tới, không có nhìn đến không thích hợp sao? Ta biết đây là chuyện gì xảy ra, vừa mới bắt đầu chẳng qua là ven đường nhiều một ít ăn mày, nhìn lên không có gì, nhưng muốn không được bao lâu liền muốn bán nhì bán nữ, thế đạo này muốn loạn à. Chúng ta hiện tại chính mình chạy nạn, đó chính là cái ai cũng có thể tới gặp một cái bánh trái thơm ngon, đi theo tiểu đạo gia, ít nhất bình thường lục lâm bọn cướp đường, căn bản không có khả năng không vào được thân. Cha ngươi sống cái này mấy chục năm, nhìn người vẫn là rất chuẩn, tiểu đạo gia không phải dạng như vậy ác nhân, hắn mặc dù thần thông lợi hại, nhưng tâm tính không có như vậy thành phụ, làm không ra tang lương tâm sự tình tới. Nhưng là, không có gì có thể đúng vậy, cứ như vậy đi, ta nhìn vợ ngươi vừa mới không có ăn cái gì, cái này cũng không giống như nàng, gần nhất cũng luôn luôn muốn nói, đi dẫn nàng đi xem một chút lang trùng, xem một chút có phải hay không mang thai. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 135, kiếm. Hô hô Lý Hỏa Vượng thở hổn hển, khó khăn leo núi, trong tay gói giấy dầu cũng theo lấy hắn leo lên mà không ngừng lay động. Nói thật ra, cái này Hàng Hoa Sơn đường núi thực sự quá khó đi, mấp mô bậc thang cũng không có, đi mấy lần vẫn là chịu không được. Bị mồ hôi làm ướt quần áo, mai đến Lý Hỏa Vượng non nớt làn da đau nhức. Gâu, gâu gâu. Đã chạy đến An Tử Am Sơn môn man đầu, nghiêng đầu hướng về phía bản thân chủ nhân ngoắc ngoắc cái đuôi. Khi hắn khó khăn bước lấy nặng nghề hai chân đi tới sơn môn thì Lý Hỏa Vượng phát hiện man đầu đã ngồi chồm hổm ở nơi đó chờ bản thân, chó so thể lực của con người tốt hơn nhiều. Cùng cái gì cùng, đi xuống. Rất hiển nhiên Lý Hỏa Vượng lời nói, man đầu cũng không có nghe hiểu, nó lắc đầu vẫy đuôi đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, thân thiết dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lấy Lý Hỏa Vượng ngón tay. Đỡ lấy sơn môn nữ thư câu đối nghỉ ngơi một lát sau, thở đều khí Lý Hỏa Vượng che mùi hướng về nơi xa không có đỉnh tự miếu đi tới. An Tử Am bên trong vẫn là như cũ, dơ bẩn, hôi thối, rách nát. Bất quá trong am trước đó nửa hư thối ăn uống đầm lầy đã không dư thừa nhiều ít, cũng không biết là ăn xong vẫn là nát xong. Ngươi mang chó lên tới làm gì? Trong am phân đều muốn dùng tới cho heo ăn, cũng không thể dùng tới đút ngươi cho a. Chạm mặt tới Diệu Ngọc Ni cô hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói, trong giọng nói tràn đầy đề phòng. Sư tỷ, sư thái Tĩnh Tâm có ở đây không? Lý Hỏa Vượng dùng tay tại man đầu trên đầu sờ sờ. Diệu Âm vừa muốn mở miệng, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tham lam, ngươi đem trong tay ngươi điểm tâm cho ta một phần, ta liền nói cho ngươi biết. Cái kia chỉ sợ không được, đây chính là lễ. Cười yếu ớt Lý Hỏa Vượng hướng về nàng chắp tay, xoay người hướng về sư thái Tĩnh Tâm nơi ở đi tới. Ở rách nát miếu thờ ở giữa bảy lần quạt tám lần rẽ, Lý Hỏa Vượng đứng ở mục đích của bản thân trước mặt. Cái kia vốn nên hủy đi vách tường đã lại lần nữa xây tốt, Lý Hỏa Vượng trong phòng nhìn đến sư thái Tĩnh Tâm. Cùng trước đó lẫn nhau so sánh, hiện tại nàng lần nữa khôi phục trình độ bình thường, thịt mỡ lại lần nữa đem trên người nàng ra thịt trống lên, nếp nhăn cũng lại lần nữa bỏ đầy trán của nàng. Duy nhất không thay đổi chính là nàng hai cái đen như mực nhãn động, còn có cái kia bởi vì không có răng, hướng vào phía trong co đến miệng. A bánh đậu xanh a, là dưới núi Phúc Thọ trai mua sao? Nhà bọn họ bánh đậu xanh nhưng là tuyệt nhất, còn có bánh bà xã, còn có bánh đậu bao bánh trung thu. Nhìn lấy Tĩnh Tâm kéo lấy toàn thân thịt mỡ, dùng cái kia đen xì hai tay chống đất hướng về bản thân leo tới, Lý Hỏa Vượng vội vàng đem trong tay nâng lấy điểm tâm đưa qua. Sư thái Tĩnh Tâm không có răng, nắm lên cái này bao điểm tâm, liền màu nâu giấy dầu đều không gậy, liền đặt ở trong miệng dùng màu đỏ răng rãnh cứng mại. Một bên đem tay duỗi vào sư thái Tĩnh Tâm trong miệng, giúp nàng đem cái kia giấy dầu mở ra, Lý Hỏa Vượng một bên hỏi, "Sư thái, trước đó đã tạ chỉ điểm, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta sợ là cũng sớm đã chết rồi." Giờ phút này sư thái Tĩnh Tâm căn bản liền không có ngừng, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên túi điểm tâm kia, ăn đầy miệng đều là. Lý Hỏa Vượng cũng không đợi, yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy sư thái Tĩnh Tâm ăn lấy điểm tâm. Cái này một túi bánh đậu xanh có 3 cân nữa, gia đình bình thường có thể ăn thời gian rất lâu, nhưng đối với sư thái đến nói một điểm khiêu chiến đều không có. Liên ở ăn chỉ còn lại mấy khối thời điểm, sư thái Tĩnh Tâm mạnh mẽ chịu đựng ngừng lại, dùng giấy dầu đem bánh đậu xanh bọc tốt, để ở một bên. "Sư phụ của ngươi không có, khiến ta xem một chút." Sư thái Tĩnh Tâm hướng về Lý Hỏa Vượng rũa ra cái kia trong khe móng tay tràn đầy màu đen dơ bẩn hai tay. Tỉ mỉ ở Lý Hỏa Vượng phần bụng tìm tòi một phen hậu kỳ, mới chậm rãi thu hồi lại. "Ân, không tệ, sư phụ ngươi xác thực là không tại, áo cảnh giáo những tên kia vẫn đúng là có dụng." Nhìn thoáng qua liền ở cách đó không xa Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng phụ họa gật gật đầu, xác thực, một điểm này còn muốn đa tạ sư thái hỗ trợ. Đã đa tạ, vậy ngươi cũng không nhiều mua chút. Mua cái 3 cân nửa điểm tâm là cho ta nhét răng dùng sao? Sư thái tính tâm nói lấy lại lần nữa cầm lên dư lại bánh ngọt tham lam ngửi ngửi, ngay sau đó nhét vào bản thân thịt mỡ nếp vốn tầm đó. Tốt, lần sau bái phòng nhất định mang đến. Đây chính là ngươi nói, ta nhưng nhớ kỹ đâu, tại ăn ăn phương diện ta chán ghét nhất người khác nói chuyện không đáng tin. Hai người giọng nói chuyện rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng, biến đến thân cận rất nhiều. Đúng, sư thái, ngươi trước đó thỉnh Bạch sư muội tiện thể nhắn, khiến ta trở về một chuyến, nhưng có sự tình muốn phân phó. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, lập tức khiến sư thái tĩnh tâm bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng suy tư một lúc lâu sau, mới lại lần nữa mở miệng, ngươi tiếp xuống đến muốn đi đâu? Đưa sư huynh muội khác về nhà. Cái kia đưa xong sau đâu? Đi tìm kiếm giải quyết tâm tố biện pháp. Nói đến đây lời nói thì, Lý Hỏa Vượng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng là lại vô cùng kiên quyết. Đối với Lý Hỏa Vượng trả lời, tĩnh tâm không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là bướng bỉnh a, tìm đi, có lẽ đâm đến nam tường liền có thể quay đầu. Loại kia đâm đến nam tường rồi nói sau, nếu như ta từ đầu đến cuối kẹp ở hiện thực cùng hư ảo tâm đó, loại tình huống này không thể so chết tốt bao nhiêu. Ân, nói tốt ta, nói rất hay. Thấy đối phương phản ứng này, Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức khẽ động, liên quan tới như thế nào thoát khỏi tâm tố phương diện này, sư thái nhưng là có chỗ chỉ điểm. Ta có thể chỉ điểm cái gì? Ta nếu có thể chỉ điểm, con ta liền sẽ không điên, ngươi muốn tìm tiếp lấy, ta không ngăn ngươi, như vậy đi, ta bán ngươi một thanh binh khí đi, trên đường tự vệ dùng. Binh khí? Lý Hỏa Vượng theo lấy tính tâm ngón tay hướng về đen kịt góc tường đi nhìn lại, ở ô hế không chịu nổi nơi hẻo lánh nghiêng dựng thẳng một thanh trường kiếm. Lý Hỏa Vượng đi tới, duỗi tay một nắm, thiếu chút nữa nắm lên tới, thanh kiếm này rất nặng ký. Cầm lấy thanh kiếm này, Lý Hỏa Vượng đi tới sư thái tinh tâm trước mặt nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra, trong chốc lát nồng đậm đến cực hạn sát khí, tràn ngập lấy toàn bộ gian phòng. Một loại nào đó sóng nhiệt không ngừng dâng trào lấy Lý Hỏa Vượng đầu, khiến hắn hai mắt phát hồng, thân thể khó mà ức chế run rẩy lên, Lý Hỏa Vượng cảm giác được có đồ vật gì đó từ chuôi kiếm truyền vào trong cơ thể bản thân. Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân lại lần nữa đem trường kiếm khép lại, hết thảy chậm rãi trả lời bình thường, hắn tâm vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Binh gia đồ vật, có chút sát khí rất bình thường, người bình thường dùng dễ dàng phệ chủ. Nhưng ngươi là tâm tố không có việc gì, điểm này sát khí nhỏ căn bản sông không tán ngươi mê võng. Kiếm này có thể giết người cũng có thể chém thúy, trên đường dùng phòng thân vừa vặn, hướng phía sau cũng đừng dùng đại thiết lục, nhìn lấy quái đau. Lý Hỏa Vượng rung động nhìn lấy trong tay thanh trường kiếm này, dù cho hắn đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền bằng vừa mới cái kia một thoáng, hắn cũng biết thanh kiếm này không tầm thường, tuyệt đối là cái thứ tốt. Sư thái, ngài vừa mới nói thanh kiếm này muốn bán ta, nhưng là ta hiện tại già không dậy nổi tiền, không có có thể đánh phiếu nợ nha, 3 vạn lượng hoàng kim đủ a. Tính toán lợi tức, mặt khác vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta, ngươi thật tìm đến thoát khỏi tâm tố biện pháp, ngươi phải nói cho ta. Lý Hỏa Vượng biểu tình hết sức phức tạp mà nhìn trước mắt sư thái, hắn nghe được, phía trước những cái kia căn bản liền là nói đùa, nàng chân chính nghĩ muốn chính là phía sau câu kia. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 136, tọa vong đạo. Nhìn lấy trước mắt sư thái, Lý Hỏa Vượng biểu tình một tay cầm kiếm, 10 phần thận trọng hướng về phía nàng hành lễ. Đa tạ sư thái ban kiếm, chỉ cần ta có thể một mực còn sống, sau đó tất nhiên dũng tuyển tương báo. Lý Hỏa Vượng cũng không giỏi về ngôn từ, lẫn nhau so sánh nói thế nào, hắn càng chú trọng làm thế nào. Ai đối với bản thân tốt hay lại đối với bản thân hư, chính hắn trong lòng rất rõ ràng. Nghe được lời này, sư thái tính tâm lập tức giọng nói có chút bất mãn. Ai nói ban cho ngươi, đây là bản à, đừng nghĩ lấy quyền nợ, 3 vạn lượng lẫn lợi tức, 1 văn tiền cũng không thể ít ta, những thứ này ngươi thế nhưng là muốn trả. Ta biết ngươi trong thời gian ngắn cầm không ra tiền tới, cứ như vậy đi, sau đó mỗi lần trong tay ngươi giàu có thời điểm, ngươi liền khiến dịch trạm đưa tới một ít. 1000 lượng hoàng kim chê ít, nửa sâu đồng tiền ta cũng không chê ít. Được rồi, sự tình cũng giảng xong, ngươi đi đi, ta liền không giữ lại ngươi ăn cơm, ta đoán ngươi cũng ăn không quen trong am món ăn trái giới, nhớ lần sau lại đến, mang nhiều một ít điểm tâm. Nói xong, sư thái tĩnh tâm liền xê dịch cái kia mập mạp thân thể, xoay người hướng về trong phòng dịch chuyển đi. Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hắn còn có cái khác nghi vấn đâu. Chờ một chút, sư thái, ta đây còn có chút việc vặt muốn hỏi. Ai, người đứa nhỏ này thật ma kỳ a, nhanh một ít nói. Ta ăn no đều muốn ngủ một lát. Sư thái tính tâm lộ ra có chút không kiên nhẫn. Đứng tại nguyên chỗ, Lý Hỏa Vượng châm trước mấy giây sau mở miệng hỏi, "Sư thái, tại hạ ta sơ nhập giang hồ, đối với thế lực khắp thiên hạ đều không hiểu rõ, liên quan tới bọn họ kiêng kỵ cùng sâu cạn, có thể cáo chi một hai?" "Cái này có cái gì cáo chi không cáo chi?" Sư thái hết sức không kiên nhẫn dùng tay gãi gãi bản thân cái bụng. "Ngươi là tâm tố nha, đụng đến người của phái khác, còn có thể ứng đối như thế nào? Chạy a." Liên dạng này, Lý Hỏa Vượng rất hiển nhiên cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đương nhiên liền dạng này, chẳng lẽ còn có thể chạy qua cùng bọn họ trò chuyện sẽ? Ngươi không phải ở chính đức tự thua thiệt qua sao? Ngươi là tâm tố, cái kia ở trong mắt người khác liền cùng cái dắt lấy dây đỏ nhân xâm tinh không có gì khác biệt, bất kể hắn là cái gì giáo, bất kể hắn là cái gì người, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Cũng đừng nghĩ gia nhập môn phái khác, cho tới bây giờ chưa từng môn phái nào thu mê vong tâm tố làm đệ tử, liền An Từ Am cũng đồng dạng, nếu như có người nói như vậy, vậy khẳng định là đối với ngươi mưu đồ gây rối.

cung bộ bổ xuống, mang kiếm trước điểm, nhắc đến đầu gối đâm thẳng hiết bộ bổ xuống luyện đến đều rất vững chắc, khẳng định là bỏ công sức ra khá nhiều, đối phó bình thường trang gia hán, một hai cái không đáng kể. Hắn liền nói nhiều như vậy, cái khác cũng không nói. Xuân Tiểu Mãn có thể nghe ra được trong lời nói của đối phương ý tứ, đây là giải thích bản thân không nhập môn đâu. Giả như ta nghĩ tiếp lấy tăng lên thực lực mà nói, nên đi bên nào nỗ lực? Ai, cô nương à, cái kia nữ hiệp không phải tốt như vậy đường, cái kia thuyết thư nói cũng đều là giả, ngươi vẫn là đi về nhà đi. Vương Thành Hưng nói lấy, liền đem cái kia một lượng bạc hai tay bưng lấy đưa lên tới. Rất hiển nhiên hắn đem Tiểu Mãn cho rằng hướng tới hành hiệp trượng nghĩa con nhà giàu nữ. Tiểu Mãn lại đem cái kia bạc cản trở về, vị lao bán này, ta không muốn làm cái gì nữ hiệp, ta chỉ muốn ở cái này loạn thế có thể tự vệ, còn mời giải hoặc. Có lẽ là Tiểu Mãn trong thanh âm kiên định khiến Vương Thành Hưng cảm giác được đối phương có chút không tầm thường, hắn trầm tư một chút sau, chính nói nói, cô nương, ngươi lực đạo không được nhưng thân thể tính bền dẻo không tệ, tốt nhất thử nghiệm thích hợp ngươi kiếm pháp, còn có ngươi hạ bản không đủ ổn, muốn đứng trung bình tấn luyện, lại một cái, luyện công loại chuyện này, chỉ tự luyện là không được, ngươi muốn có người khi bồi luyện. Đương nhiên, luyện công loại chuyện này, tốt nhất có vị sư phó mang. Tiểu Mãn lại liếc mắt nhìn cái kia cầm lấy đằng thuẫn thiếu niên, vừa định còn muốn hỏi đối phương liền đến cùng là công phu gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một lượng bạc, đối phương có thể nói nhiều như vậy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại hỏi đi xuống liền vượt biên giới. Xuân Tiểu Mãn cũng sẽ không tốt xấu không phần, từ Dương Tiểu Hải trong tay tiếp về kiếm, liền hướng về Vương Thành Hưng hành lễ cáo biệt. Tiểu Mãn tỷ, ngươi đã rất lợi hại, ngươi mới luyện bao lâu à, chờ lại qua mấy năm khẳng định đánh thắng được hắn. Dương Tiểu Hải đi theo một bên đánh lấy khí. Nói xong những lời này, hắn lại mặt mang xem thường người nhìn hướng luyện võ trường những người khác. Lại nói, những người này căn bản không có chút nào lợi hại, ở chúng ta Lý sư huynh trước mặt, đoán chừng liền một hiệp đều đi không ra. Câm miệng, nhanh đi. Xuân Tiểu Mãn tăng nhanh bước chân, đối phương chẳng những không có an ủi nàng, ngược lại khiến nàng cảm thấy bản thân càng vô năng. A. Đột nhiên, một vị toàn thân tỏa ra mùi nước tiểu khai, trên đầu tóc cùng chó gặm đồng dạng lao phụ nhân, không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về bên cạnh Dương Tiểu Hải liền nhào tới. Nàng biểu tình cực kỳ dữ tợn, lại phối hợp bộ dáng kia hoàn toàn cùng lệ quỷ không có gì khác biệt. Tiểu Mãn trường kiếm vừa muốn ra khỏi vỏ, sau lưng một hồi kình phong gào thét mà tới, đó là Vương Thành Hưng, không đợi phụ nhân kia đụng đến Dương Tiểu Hải, hắn đã vọt lên, đem lão phụ nhân kia gắt gao ôm lấy. Hắn đối với Xuân Tiểu Mãn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cô nương, xin hãy tha lỗi, ta sư nương liền dạng này, chúng ta đã rất nhiều năm. Chúng ta. Tiểu Mãn nhìn hướng lão phụ nhân kia, liền nhìn đến đối phương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy bản thân sau lưng Dương Tiểu Hải, miệng răng không ngừng va chạm phát ra tiếng cộc cộc, mười phần khiếp người. Đã chúng ta, vậy nhưng cho mời người làm pháp sự. Ai thỉnh, vô luận là trên núi Nico, vẫn là hòa thượng đều thỉnh, nhưng nàng liền là không thấy tốt ta, đáng thương ta cái kia sư phụ a. Vương Thành Hưng than thở nói xong những thứ này, mang lấy bản thân sư nương liền muốn rời khỏi. Chúng ta. Sư nương. Xuân Tiểu Mãn con mắt lóe sáng lên tới, nàng đỗng nhiên nghĩ muốn một cái biện pháp. Chuyện này nếu như làm tốt, đối phương cũng liền không chỉ điểm mình một câu nói đơn giản như vậy, chỉ sợ muốn dốc túi tương trợ. Chúng ta đi. Xuân Tiểu Mãn vội vã quay về đến khách sạn, bắt đầu ở mấy cái phòng khách tầm đó tìm kiếm lên người tới. Triệu Ngũ sư huynh, ngươi bản tính đánh thật nhanh, một thoáng liền tính rõ ràng. Khách khí, nhà ta liền là bán gạo, từ nhỏ tự nhiên biết hai nghe mắt nhiễm phía dưới, tự nhiên biết. Ngươi có thể dạy ta làm sao dùng bản tính sao? Ta muốn hảo hảo tính toán sổ sách, ta cảm giác lại như vậy dùng xuống đi, mọi người chống không đến nhà ta liền không có tiền. Nghe đến âm thanh, Tiểu Mãn đẩy ra bên người cửa phòng, liền nhìn đến bản thân muốn tìm người, Bạch Linh Miểu. Nàng đi qua kéo lấy Bạch Linh Miểu tay liền ra ngoài phòng đi tới hành lang, nhìn chung quanh một chút không có người khác sau, nàng hạ thấp giọng hỏi, ngươi đêm hôm đó nói với ta những lời kia là thật sao? Ngươi bây giờ coi là thật thành khiêu đại thần? Đương nhiên, làm sao? Bạch Linh Miểu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt bằng hữu. Rất tốt, ngươi đi theo ta một chuyến, ta chỗ này có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Khi Tiểu Mãn kéo lấy Bạch Linh Miểu tay đi tới tiêu cục lúc trước, đã trời tối. Nhìn lấy cái kia thật to tiêu kỳ, ôm lấy chống Bạch Linh Miểu lộ ra có chút khiếp đảm, đây là đâu a? Nếu không ngày mai lại đến đi. Chờ không được rồi, ngươi coi như giúp ta một chuyện. Xuân Tiểu Mãn đi vào, lại là một hồi náo loạn. Nửa nén hương sau, ở tiêu cục trong một gian phòng tiếp khách, Xuân Tiểu Mãn hướng về đang ngồi vị kia nói năng thận trọng, nhìn lên phi thường nghiêm túc lão niên nhân nói, lão trượng, ta vị bằng hữu này, nói không chắc thật có thể trị hết ngài phụ nhân bệnh. Triệu Tần vô bi vô hỉ thả ra trong tay cái kia một chén trà, quan sát lấy cách đó không xa trắng có chút quá phận thiếu nữ. Qua nhiều năm như vậy, biện pháp gì đều thử qua, nhưng là phu nhân của mình vẫn là như cũ. Hắn hiện tại đã sớm đã bỏ đi. Phát vàng con mắt hướng về đem Xuân Tiểu Mãn dịch chuyển đi, theo lấy hắn vung tay lên, Vương Thành Hưng đi vào, hai tay bưng lấy cái kia lượng bạc đặt ở Xuân Tiểu Mãn trên mặt bàn. Cô nương, đây là ngươi kéo xuống đồ vật, ngươi quên mang đi, hôm nay hủ đến ngươi, xin hãy tha lỗi, đến nỗi vợ sự tình cũng không nhọc đến phiền các vị giàn vặn, nàng già, ta hiện tại liền nghĩ khiến nàng cùng ta vượt qua mấy ngày cuộc sống an ổn liền được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 140, đại thần. Đối phương ra ngoài hai người dự kiến, vợ của bản thân đều thành dạng kia, thế mà không nghĩ trị tốt. Ôm lấy chống Bạch Linh Miểu suy nghĩ một chút, mang theo vài phần chần chờ thuyết phục đến, vị lao sư phó này, nếu quả thật chúng ta lời nói, vẫn là muốn trị, chúng ta tư vị hết sức không dễ chịu, hơn nữa tính mạng du quan, không bằng như vậy, ta không thu thủ lao cũng không quan hệ. Nghe được lời này, Triệu Tần lông mày mạnh mà nhíu một cái, đem trong tay bưng lấy đĩa trà hướng một bên trên mặt bàn không nhẹ không nặng một đập. Thành Hưng, tiễn khách. Một bên chờ lấy Vương Thành Hưng, bước lớn một bước, ngăn tại sư phụ bản thân cùng hai vị kia nữ tử tầm đó, trên mặt mang theo ba phần cười nói, cô nương ra đi đường ban đêm không an toàn, tại hạ tự mình đưa hai vị về nhà đi. Hai vị ở đâu a? Nhìn đến đối phương đem lời nói đều chắn đến như thế tuyệt, Xuân Tiểu Mãn khẽ thở dài một hơi, không lại cưỡng cầu, kéo lấy Bạch Linh Miểu tay hướng về bên ngoài ngoài phòng đi tới. A a a. Một tiếng thê thảm nữ nhân tiếng kêu khiến tại chỗ tất cả mọi người trong lòng giật mình, Triệu Tần trên mặt càng đóng lên một tầng u ám. Nghe được thanh âm này bên trong thống khổ, Bạch Linh Miểu thực sự có chút không đành lòng, nàng xoay người lại, nhìn hướng Y Nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Triệu Tần. Triệu sư phó, khiến ta thử một chút đi, ta cam đoan, dù cho chị không hết, sẽ không tổn thương nửa điểm, tiên gia không phải không nói lý lẽ như vậy người. Bên cạnh Xuân Tiểu Mãn gật đầu một cái, bắt đầu hát đệm. Đã biện pháp khác đều thử qua, thử một chút chúng ta biện pháp làm sao? Vạn nhất chị tốt đâu? Nói cái này, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, trên mặt đông nhiên biến đến 10 phần khổ sở. Vẫn là nói ngươi căn bản không xem nàng như. Lời còn chưa nói hết, phanh. Bôi nước sơn bản trong nháy mắt bị Triệu Tần nắm đấm nện nước chia 5 x 7. Hắn hai mắt trừng trừng, giống như bị chọc giận như sư tử đứng lên tới, cường đại khí chàng trong nháy mắt đập vào mặt. Lão phu chưa từng cùng nữ lưu hạ người động thủ, nhưng là các ngươi lại ra nói kiêu ngạo, đừng trách lão phu không khách khí. Kì hỉ. Một tiếng cười khẽ từ đen kịt ngoài phòng truyền tới, trong nháy mắt xáo trộn trong phòng bầu không khí tốt. Người nào? Kết trận. Theo lấy Triệu Tần quát khẽ một tiếng, hai bên cửa hông đầu người truyền lực. Mấy chục tên đoàn đả trang phục hán tử, tay cầm lấy đủ loại vũ khí nhao nhao xông tới. Thuật ở phía trước, thương ở phía sau, 10 phần có ăn ý. Ở tất cả mọi người trước mắt bao người, một cái đỏ như máu dày thêu từ trong bóng tối rũ ra, đạp ở dưới ánh nến. Dày phía sau, theo sát phía sau chính là một vị che kín màu đỏ thâm khăn cô dâu tân nương tử. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, cái này vừa nhìn liền biết không thích hợp. Nếu là áp tiêu, quanh năm đi đường, các tiêu sư khó tránh khỏi đụng đến mấy thứ gì đó tà sự, bất quá bọn họ cũng có bọn họ ứng đối biện pháp. Kéo ống mực, dắt chó mực. Kèm theo lấy xoẹt xẹt âm thanh vang lên, bị mực tàu thẩm thấu sợi bông nhanh chóng hình thành lưới lớn, phong bế con đường phía trước. Mấy cái ô ô kêu chó mực cũng bị nâng lấy đến trong đám người tới chờ lấy. Chờ một chút, các ngươi hiểu lầm. Lo lắng Bạch Linh Miểu nói lấy từ trong lưới mực xuyên qua, kéo lấy nhị thần hướng đi trong phòng. Theo lấy Bạch Linh Miểu đến gần, tiêu cục người nâng lấy vũ khí đồng loạt lui về phía sau. Nàng là muội muội ta, nàng không có ác ý. Bạch Linh Miểu cố gắng giải thích, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Đúng lúc này, một vị miệng treo lấy hai chòm râu tiêu sư tiến đến Triệu Tần bên thai thấp giọng nói cái gì đó. Sư phó, khiêu đại thần. Nghe đến đồ đệ của bản thân lời nói, Triệu Tần thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Bạch Linh Miểu cảm giác được chu vi dương cung bạn kiếm bầu không khí, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Mãn tỷ, nếu không chúng ta trở về đi. Nàng thật sợ lòng tốt làm chuyện xấu. Đánh lên, Bạch Linh Miểu ngược lại là không sợ bản thân làm bị thương, nàng chỉ sợ vạn nhất chờ Lý sư huynh lại dính vào, vậy phiền phức coi như lớn phát. Lý sư huynh phiền phức đã đủ nhiều, nàng không muốn bởi vì chuyện của chính mình lại cho hắn gây phiền toái. Bây giờ loại trạng diện này, Tiểu Mãn nơi nào còn nhớ được bản thân việc nhỏ, từ trong lưới mực đi ra, liền chuẩn bị mang lấy Bạch Linh Miểu rời khỏi tiêu cục. Hai vị cô nương, xin dừng bước. Triệu Tân Phảng phất hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, thái độ thành khẩn đi lên phía trước. Chuyện của vợ còn mời làm phiền hai vị xuất thủ tương trợ, chỉ cần có thể khiến vợ tốt qua tới. Điều kiện gì tùy tiện nhắc tới. Cái này, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bội phần kinh ngạc, đối phương vì cái gì sẽ trước sau tương phản lớn như thế. Cái kia đã như vậy, Bạch Linh Miểu mới vừa mở miệng, Tiểu Mãn bỗng nhiên tiến lên một bước. Chúng ta cần trở về cùng ta những sư huynh đệ khác nói một chút. Đối phương bất đồng phản ứng khiến Tiểu Mãn cảm thấy, vẫn là thượng đạo khóa tương đối tốt. Hai nén hương sau, khi bị sở hữu sư huynh đệ cùng đi hai người lại lần nữa được mời vào tiêu cục, đãi ngộ đó rõ ràng cùng vừa mới không đồng dạng. Toàn bộ trong tiêu cục đèn đuốc sáng trưng, sở hữu tiêu sư người học việc đều toàn bộ thẳng tắp đứng ở nơi đó, cung nên hai người. Triệu Tần mang lấy các nàng theo lấy phòng lang đi vào trong nhà. Một bên dẫn đường, hắn một bên nghiêng người nói, cô đường, ngươi nói không sai, có một số việc xác thực muốn thử một chút, chưa thử qua làm sao biết. Thần sắc có chút khẩn trương, Bạch Linh Miểu gật đầu cười. Một phần trong đó khẩn trương tự nhiên là tiêu cục người quá độ phản ứng, mặt khác một phần khẩn trương là bởi vì trừ ta loại chuyện này, nàng cũng là lần thứ nhất làm. Hơn nữa đối phương đều loại thái độ này, nếu như bản thân chị không hết, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Tiêu cục không lớn, tại trước đó luyện võ trường bên trái một gian độc lập căn phòng nhỏ, liền là giam giữ Triệu Tần vợ địa phương. Két két âm thanh vang lên, cửa phòng mở ra, đen như mực trong phòng truyền tới ô ô thấp tiếng khóc. Bên cạnh một vị tiêu sư đem trong tay đèn lồng hướng phía trong với tới, bên trong tràng cảnh trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong phòng không lớn, trên mặt đất trên tường đều trải thật dày cỏ khô, nhìn lên vẫn tính sạch sẽ, khẳng định thường xuyên quét dọn. Một vị quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu tóc phát trắng lão phụ nhân, trên chân nâng lấy dị sét thô xích sắt trong phòng một bên khóc một bên bồi hồi, hoàn toàn không nhìn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tiện nội từ khi 30 năm trước vẫn một mực như vậy, ta thực sự thúc thủ vô sách. Triệu Tần nói cái này lời nói thì, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Triệu sư phó yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực.

Chờ một chút. Theo lấy hai cái chữ này trong nháy mắt từ Triệu Tần trong miệng tuôn ra, toàn bộ Tiêu cục người bắt đầu ánh mắt bất thiện xung tới. Lý Hỏa Vượng lạnh lùng mà nhìn lấy hết thảy trước mặt, một tay chậm rãi nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Keng. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một tấc, chu vi tất cả mọi người lập tức bắt đầu khí huyết dâng lên, phảng phất ở vào chiến trường trung ương. Loại cảm nhận dị thường này khiến bên cạnh Vương Thành Hưng lập tức sắc mặt trắng bệnh, hắn biết đây là đụng tới phiền phải lớn. Quanh năm tại ngoại, hắn nghe nói qua, có một đám cao nhân có thần bí khó lường thần thông. Những người này thiện ác khó phân biệt, gặp đến liền muốn đánh lên 12 phần tinh thần, lần này sợ là đụng đến chính chủ. Lý Sư Minh, ngươi đừng như vậy, là chúng ta không đúng. Bạch Linh Miểu vội vàng dùng tay kéo lấy Lý Hỏa Vượng ống tay áo, lưỡi kiếm vào vỏ, lạnh lùng Lý Hỏa Vượng liền muốn xoay người rời khỏi. Con a, mẹ có lỗi với ngươi a. Thanh âm này lại khiến Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên dưới chân ngừng lại, lại lần nữa nhìn hướng lao phụ nhân kia. Đối phương bộ dạng này, khiến hắn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhìn lấy nàng hai tay bị xích sắt xiết máu thịt bé bét, trong lòng lập tức cảm thấy không tên hòa khởi. Lão phụ nhân biểu tình lại lần nữa biến đổi, hai tay gắt gao bóp lấy Triệu Tần cổ. Người trả con ta, người trả con ta. Lý Hỏa Vượng kéo lấy Dương Tiểu Hải liền đi qua. Ta trả ngươi con trai. Đẩy ra Triệu Tần, Lý Hỏa Vượng đem choáng váng Dương Tiểu Hải nhét vào lão phụ nhân kia trong ngực. Khi ôm lấy Dương Tiểu Hải một khắc kia trở đi, lão phụ nhân kia lập tức an tĩnh lại, đem mặt rửa qua tới, dùng tay một lần sờ lấy tóc của đối phương. Lý Hỏa Vượng đảo mắt một vòng gian phòng hoàn cảnh, trong giọng nói mang lấy bất mãn nói, vì cái gì liền cửa sổ đều không có? Nàng một người tối như bưng sẽ không sợ sẽ sao? Triệu Tần một nháy mắt có chút không có phản ứng qua tới, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Lão phu vợ đều bộ dạng này, sẽ còn sợ tối? Lý Hỏa Vượng rút ra mặt khác một thanh trường kiếm, dễ như trở bàn tay chém đứt lão phụ nhân trên tay xiềng xích. Dù cho nàng điên, cũng không có nghĩa là nàng cái gì đều không cảm giác được. Nàng cũng sẽ sợ, nàng cũng sẽ đau. Nàng không có người cùng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Ngươi cho rằng nàng muốn trở thành như vậy sao? Nàng cũng không muốn. Nhưng là nàng thật làm không được. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 142, trị liệu. Bên cạnh Triệu Tần nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, rất hiển nhiên đầu óc mơ hồ. Hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, liền ở hắn nắm chặt nắm đấm ý đồ muốn nói chút gì thời điểm, một tiếng giàn mua giọng nữ khiến hắn trong nháy mắt không để ý tới. "Đương gia, ngươi mau nhìn a, con trai của chúng ta lại trở về." Chấn kinh đến hắn nghiêng người hướng về vợ của bản thân nhìn lại, kinh ngạc phát hiện bản thân chúng ta 30 năm vợ trong mắt lần thứ nhất có thanh minh. "Ngươi, ngươi nhận ra ta?" Triệu Tần nhào tới bên người nàng, kích động không thôi nắm chặt hai tay của nàng. "Đương gia, ngươi nhìn con trai của chúng ta tốt bao nhiêu, ai nhỏ như vậy liền biết hiếu thuận mẹ, biết ta thích ăn bánh quẩy mới chiên, sáng sớm chuyên môn đi mua đi." Lão phụ nhân kia nói lấy, dùng bông lỏng răng tinh tế cắn lấy Dương Tiểu Hải vào áo. Ngay sau đó, toàn bộ Long Đằng Tiêu cục các đệ tử sửng sốt mà nhìn đến, xưa nay đối với tất cả mọi người nói năng thận trọng tổng tiêu đầu thế mà chảy nước mắt. Triệu Tần đi qua một thanh ôm lại vợ của bản thân, thất thanh khóc giống lên. "Phượng Hà, lão phu có lỗi với ngươi a." Bên cạnh từ nhỏ liền đi theo sư phó Vương Thành Hưng lập tức cảm thấy mùi chua chua. Mặc dù bản thân sư phó tính cách nghiêm khắc, nhưng là hắn cũng biết, cái này vẹn vẹn chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi. Lúc này, bên cạnh Bạch Linh Miểu đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, lặng lẽ giật giật ống tay áo của hắn, hết sức kinh ngạc mà hỏi thăm, "Lý sư huynh, ngươi làm sao làm được a? Ngươi cũng thật là lợi hại." Lý Hỏa Vượng biểu tình mang lấy một tia phức tạp nhìn lấy trước mắt ôm ở cùng một chỗ lao phu thê. "Bệnh lâu thành lương y gì ta trước kia ở trong viện thấy qua như vậy, kỳ thật lẫn nhau so sánh phân rõ triệu chứng, ta càng am hiểu phân rõ tinh thần chủng loại dược vật. Vậy nàng là chúng cái gì ta a?" Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi. "Nàng không phải chúng ta, nàng chẳng qua là ban đầu chịu đến quá lớn kích thích, nhất thời không đi ra tới, kết quả lại bị giam 30 năm giam thành như vậy." Nói xong hắn liền muốn mang lấy Bạch Linh Miểu trước tiên rời đi cái này có chút phòng mờ mờ, cũng không có đi mấy bước liền bị người ngăn lại. Đó là lệ nóng doanh chồng Triệu Tần, kích động không thôi hắn song trưởng giao nhau tầng tầng hướng về Lý Hỏa Vượng con xuống. "Đa tạ ân nhân xuất thủ tương trợ." "Chớ nóng vội cảm ơn, sự tình vẫn chưa xong, đem nàng mang ra, tắm sạch sẽ đổi một thân quần áo sạch." Giờ phút này Lý Hỏa Vượng lời nói ở Triệu Tần bên thai liền là thánh chỉ, lập tức liền làm theo. Đổi một bộ quần áo, lao phụ nhân bị đưa đến một gian sáng tỏ ấm áp trong phòng ngủ, chỉ có điều trong ngực của nàng y nguyên ôm lấy Dương Tiểu Hải. Lý Hỏa Vượng ở một bên hướng về phía Triệu Tần dặn dò. Nàng ưa thích ôm lấy liền khiến nàng ôm lấy, dùng tiền thuê mấy cái tiểu hải thay phiên cho nàng ôm, nàng đây là nội tâm đang tìm kiếm vật thay thế, tới thay quá khứ thiếu hụt. Chờ nàng nội tâm cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm, ngươi liền có thể tìm một cái người già đổi đi. Lúc thường ra mặt trời thời điểm, mang lấy nàng nhiều ra ngoài phơi nắng mặt trời phơi nhiều, tâm tình cũng sẽ thay đổi tốt, đối với bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp có chỗ tốt. Nếu như thực sự không có người cùng, ngươi liền cho bên người nàng nuôi hai đầu chó, sùng vật cũng có thể đưa đến an ổn tâm tính tác dụng. 30 năm thực sự có chút quá lâu, loại bệnh này đều là càng sớm can thiệp càng có hiệu quả, ngươi tốt nhất vẫn là dùng ổn định bệnh tình là chủ đi. Lý Hỏa Vượng dừng lại một hồi tưởng lấy lúc đầu bác sĩ Lý đối với mặt khác người nhà bệnh nhân lời nói, lại đem khác chi tiết cùng Triệu Tần thuật lại. "Ta chỉ nhớ rõ nhiều như vậy, ngươi thử một chút xem sao, dù sao so ngươi khóa ở gian phòng tối mạnh hơn. Nhớ sau đó chờ đóng lấy, cũng đừng cầm xiềng xích khóa lại, nàng đã bệnh thành như vậy, càng khóa chỉ biết càng nghiêm trọng hơn." Triệu Tần nhìn lấy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó vợ, trong ánh mắt tràn đầy kích động, trong miệng không ngừng nói, "Có thể, đã rất có thể." 30 năm vợ thế mà còn có thể nhận thức bản thân, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Hỏa Vượng giờ phút này trong mắt hắn liền là y tiên tại thế. Vậy được, không có sự tình khác cứ như vậy đi, chúng ta trở về, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Lý Hỏa Vượng vừa đi, liền bị Triệu Tần hai tay mở ra ngăn lại, âm thanh mang lấy run rẩy hướng về phía bản thân đệ tử nói, Nguyên Hổ, đi Đông Phú lầu bày yến. Bày đại yến. Vì biểu đạt thành ý, Triệu Tần sử dụng ra tất cả vô liếng. Trên trấn nhỏ này tốt nhất tiểu lâu bị Long Đằng Tiêu cục toàn bộ bao xuống tới, mở tiệc chiêu đãi Lý Hỏa Vượng mấy người. Trong tiểu lâu xa hoa nhất tiến hội, vậy coi như không phải khách sạn đại sảnh có thể so sánh. Các món ăn ngon làm cho tất cả mọi người trông mòn con mắt. Quả mục khảo kê, hồng thiêu toàn ngư, tịch vị hợp trừng, canh hoa hòe. Đặc biệt là giữa bản chỉ kia heo sữa quay, chất thịt phí nộn bị nướng đến cháy vàng giòn mềm, mùi hương đậm đặc chất lỏng bao khỏa ở chung quanh, ở dưới ánh nến phát ra điểm điểm bóng loáng, xông vào mũi mùi thơm từng trận tập kích tới. Không chỉ là người, liền man đầu cũng ngồi xổm ở Lý Hỏa Vượng bên chân, hương phấn liếm lấy đầu lưỡi chờ đợi lấy thừa lại xương. Ngồi ở trên chủ vị Lý Hỏa ngược lại không có chú ý những thứ này, hắn nghiêng người nghe lấy bên cạnh Xuân Tiểu Mãn nói lấy toàn bộ sự kiện chân tướng. Lần sau loại chuyện này, hỏi trước một chút ta, đừng tùy tiện bản thân hành động, cũng đừng đem Bạch Linh Miểu liên lụy vào. Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra. Loại chuyện này còn muốn là xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt lại là phiền toái sự tình một cọc. Xuân Tiểu Mãn dừng một chút, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì gật đầu một cái. Là, Lý Sư Minh. Nhìn đến đổi một thân trang phục chính thức Triệu Tần mang lấy một đám đệ tử từ bậc thang gỗ đi tới, Lý Hỏa Vượng liền lại lần nữa ngồi thẳng. Mang lấy ánh mắt nóng bỏng nên đón, Triệu Tần cái gì cũng không nói, trực tiếp đổ ra đầy rượu, hướng về phía Lý Hỏa Vượng liền là ba chén. Triệu Tiêu Đầu, khách khí, lệnh chính sự tình, chẳng qua là thuần túy không vừa mắt mà thôi, để những người khác đều ngồi đi. Lý Hỏa Vượng trước tiên cầm lên đũa kẹp lên một khối thịt gà, nhìn đến tác bồi các tiêu sư đều động đũa, hắn lúc này mới bỏ vào trong miệng bản thân, đồng thời cho những người khác ngáy mắt. Đã sớm chờ đợi không kịp những người khác nhao nhao động đũa, thừa dịp các tiêu sư bị bộ dáng của bọn họ hù sợ, trên mặt bàn món ăn mắt thường có thể thấy tốc độ biến ít. Kẹp lên một khối lớn đùi gà, cắn một ngụm sau, Lý Hỏa Vượng ném tới dưới đáy bàn. Ân nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay ngươi cứu ta vợ liền là cứu ta. Ngày mai định có hậu lễ đưa đến quý phủ, còn hy vọng chớ có từ chối. Uống rượu Triệu Tần mũi đỏ, lời rõ ràng cũng nhiều. Hơn nữa ngày sau ân nhân nếu là có việc khó gì, Long Đằng Tiêu cục nhất định hết sức giúp đỡ. Nói xong lời này, hắn hướng về phía Lý Hỏa Vượng lại là ba chén rượu vào trong bụng. Liên ở hắn chuẩn bị rót chén rượu thứ tư thời điểm, bị Lý Hỏa Vượng dùng đuôi chống trụ. Triệu Tiêu Đầu, rượu loại vật này vẫn là đừng uống nhiều, uống say không dễ nói chuyện, kỳ thật đâu ta chỗ này vẫn đúng là có chuyện làm phiền ngươi. Các ngươi nếu là làm áp tiêu sinh ý, các tiêu sư đều thân thủ không tệ, nhưng có thích hợp tốt một chút kiếm pháp đâu? Cái này không đơn thuần là vì Xuân Tiểu Mãn, đồng dạng là vì bản thân. Mới từ sư thái nơi đó cầm một thanh kiếm tốt, không có phối hợp dùng kiếm pháp đương nhiên không được, dù cho đây là một thanh kiếm tốt, cũng không thể chính mình cầm lấy nó cùng vùng vậy thiêu hỏa côn đồng dạng, tùy ý loạn đâm a. Đa đối phương đều mở miệng, bản thân nào có không đề cập tới đạo lý. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 143, Lục Lâm. Kiếm pháp? Có. Triệu Tấn nghe được lời này, trả lời chém đinh chặt sắt. Tuy nói trong tiêu cục dùng kiếm tương đối ít, nhưng nếu là ân công mở miệng, dù cho liền là không có, ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ con đường khác giúp ngươi lấy ra. Lý Hỏa Vượng bưng chén rượu lên ở đối phương ly rượu biên giới cắn một thoáng, vậy liền đa tạ Triệu Tiêu Đầu. Uống nhiều rượu, trên yến tiệc bầu không khí cũng ấm lên tới, người trên bàn nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật Lý Hỏa Vượng cũng không thích trường hợp như vậy, nhìn đến những người khác đều ăn đến không sai biệt lắm, hắn liền dự định đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Cầu Hoa bưng lấy một chén trà nóng đi tới, đặt ở bản thân trước bàn. Hắn trước nhìn thoáng qua bên cạnh tác bồi Triệu Tần, tiến đến Lý Hỏa Vượng trước mặt thì thầm: "Lý sư huynh, trước đó Bạch sư muội không phải luôn nói, chúng ta đều là chỉ có vào chứ không có ra, muốn tìm một cái ổn định tới tiền kiếm sống sao?" "Ân, làm sao?" Bạch Linh Miểu xác thực không chỉ một lần cùng bản thân oán giận qua chuyện này, lỗ tai đều nhanh lên kén. Cầu Hoa lập tức mặt mày hớn hở lên tới: "Người xem một chút, cái này không phải liền là buồn ngủ gặp phải cái gối, chúng ta có thể mời bọn họ dạy chúng ta áp tiêu làm tiêu sư a. Dù sao chúng ta đều muốn tiếp lấy hướng lương quốc đi, trên đoạn đường này vừa vặn có thể tiếp những cái kia tiện đường tiêu, kiếm tiền đi đường hai không chậm trễ. Hơn nữa ngươi xem một chút, mấy tên này thỉnh chúng ta ăn đồ vật đắt như vậy, khẳng định áp tiêu kiếm không ít tiền, loại này tiền chúng ta cũng có thể kiếm a." Lý Hỏa Vượng có chút ngoài ý muốn nhìn Cầu Hoa một mắt, đang làm tiền loại chuyện này, hắn ngược lại là tư duy nhanh nhẹn vô cùng, bất quá ngược lại cũng không có nói sai, loại chuyện này bản thân thật đúng là làm. Bản thân áp tiêu tiền kiếm được trừ có thể coi trên đường lộ phí, cũng có thể gửi cho sư thái tính tâm. Sư thái mặc dù cái kia 3 vạn lượng hoàng kim chẳng qua là thuận miệng nói một chút, nhưng đối phương đưa lễ lớn như vậy cho bản thân cái gì đều không trả, thực sự có chút nói không đi. Bản thân không muốn thiếu người, càng không muốn thiếu duy nhất trợ giúp qua bản thân người. Khi Lý Hỏa Vượng hướng Triệu Tần nhắc đến vấn đề này sau, hắn đồng dạng cũng là một ngụm đáp ứng. "Được, Lý lão đệ muốn nhập hành, ta tới đưa người bảo đảm. Chỉ cần ngươi cầm lấy ta thư đảm bảo, đi bất luận cái gì tiêu cục tiếp tiêu chỉ, đều ổn định cực kỳ." Bất quá hứa hẹn xong sau, hắn lại bắt đầu êm thai thuyết phục lên tới. "Bất quá lao đệ a, áp tiêu kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy áp. Tiêu cục các tiêu sư có câu thường nói, kêu 3 phần bảo bình an. Cái gọi là 3 phần bảo bình an liền là,

trong lòng lập tức dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Có chuyện gì, tuyệt đối đừng giấu giếm ta, dù cho lại khó, chúng ta cũng có thể cùng một châu nghĩ biện pháp, rốt cuộc, ta hiện tại cũng chỉ thừa lại ngươi. Ân. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 145, luyện. Ăn. Ăn. Ăn. Nhìn lấy trước mắt Cao Chí Kiên lắp bắp nói hồi lâu, sống chết cũng chưa ăn ra tới, Lý Hỏa Vượng uể oải thở dài một hơi. Hắn rũi tay từ trước mặt to con trong tay, đem cái kia hai quyển sách thu vào. Được rồi, không cần đến ngươi, ngươi đi đi. Chờ ủy khuất Cao Chí Kiên đi ra ngoài. Lý Hỏa Vượng túi đầu lại lần nữa nhìn hướng trong tay hai quyển sách này. Trong đó một quyển là phổ thông sách giấy, mặt khác một quyển thì đều bị nửa trong suốt thịt khô bao khỏa. Bị thịt khô bao khỏa một quyển sách kia là Khương Anh Tử lúc đầu cho bản thân Hỏa Áo Chân Kinh, bên cạnh là nàng viết văn dịch. Hỏa Áo Chân Kinh là cái thứ tốt, bất kể quá trình trị liệu thống khổ vạn phần, nhưng vạn nhất ngày sau trên đường đụng đến cái gì ngoại thương, vật này chính là có thể cứu mạng. Tốt như vậy một dạng đồ vật, không học được dùng cũng liền quá đáng tiếc. Mà bây giờ Lý Hỏa Vượng đã đến gần vô hạn tại mù chữ, đừng nói chân kinh phía trên dị văn, cho dù là lúc đầu viết ra văn dịch cũng xem không hiểu. Làm như vậy cũng không phải là biện pháp, tổng không thể cả đời làm mù chữ đi, ta nhất định cần lại lần nữa học được biết chữ mới được. Lý Hỏa Vượng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ đem Hỏa Áo Chân Kinh nhét vào trong ngực của bản thân. Nói thì nói như thế không sai, nhưng muốn hệ thống tính bắt đầu lại từ đầu học được nguyên một bộ văn tự, cái kia thế nhưng là cần nhiều năm thời gian. Dù cho liền là mời người khác đi theo bản thân, từng chữ phiên dịch, chỉ sợ cũng cần hơn mấy tháng, bản thân hiện tại căn bản không có thời gian này. Để đám người bên trong duy nhất biết chữ kẻ ngu si dạy bản thân, cái kia càng là dạy một cái tịch mịch, hai câu nói lắp bắp có thể nói lên 10 phút đồng hồ. Lý Hỏa Vượng chưa từ bỏ ý định lại lần nữa mở ra bản dịch, mục khẩu nhân. Đây mặt chữ vông, hắn hiện tại chỉ có thể nhận biết những cái kia đơn giản nhất mấy cái kia. Ha ha, đây mới thực sự là trên ý nghĩa, đem lão sư dạy toàn bộ đều trả lại đi. Lý Hỏa Vượng tự rêu nói đến. Hắn vốn cho rằng Đan Dương tử chết sau, bản thân mất đi tri thức sẽ lại lần nữa trở về, nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Đập đập cửa phòng bằng gỗ bị bỗng nhiên gõ vang. Lý Hiền đệ có ở đây không? Ngươi muốn kiếm phổ ta đã tìm tới cho ngươi. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức đứng lên tới, đi qua mở cửa. Hiện tại Hỏa Áo Chân Kinh đều muốn hướng về sau thả thả, hắn ở nơi này chờ lâu như vậy, cũng không liền là vì cái này kiếm pháp. Rất nhanh Triệu Tần kiếm phổ trong tay liền đi tới Lý Hỏa Vượng trong tay. Trên đó viết bốn cái chữ lớn, song Lý Hỏa Vượng lại không nhận biết. Ta nhìn thấy Lý Hiền đệ kiếm là kiếm ba thước, cho nên đặc biệt chọn chúng quyển này cùng với xứng đôi đoàn thị kiếm pháp, Hiền đệ sử dụng lên vừa vặn thích hợp. Kiếm pháp này là do kỳ tài Đoàn Tư sáng tạo, nó còn cùng kiếm pháp khác còn không quá đồng dạng, không có bất kỳ cái gì mềm mại xảo kình, mà là tuyệt đối đại khai đại hợp. Đoàn thị kiếm pháp. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm nói lấy, dùng tay xốc lên trang địa, khi nhìn đến bên trong đại bộ phận đều là hình vẽ, chỉ có lẻ tẻ có chút văn tự ghi chép sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, điểm này tin tức khiến Triệu Tiêu đầu dậy một chút, sau đó cứng rắn thuộc lòng xuống tới liền được. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến đây nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Tần. Triệu Tiêu đầu, ta quá khứ chưa hề học qua dùng kiếm, có thể chỉ điểm một chút, từ chỗ nào bắt đầu? Ừm. Ngươi không sử dụng kiếm, liên nội tình cũng không đánh loại kia. Triệu Tần nhìn lấy Lý Hỏa Vượng sau lưng có hai thanh kiếm, hiện tại không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá làm qua tiêu sư người, đầu óc tự nhiên xoay chuyển nhanh. Hắn lập tức dùng tay phải đắp lên Lý Hỏa Vượng trên bờ vai, đón lấy liền đi ra ngoài. Không sao không sao, từ xưa đao kiếm không phân biệt, Triệu Mỗ bất tài, coi như mấy ngày Lý Hiền đệ nhập môn sư phó. Mới vừa đi tới sân đấu võ, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến nơi xa cùng cậu ba bọn họ cùng một chỗ luyện đao Tiểu Mãn, trực tiếp hướng về phía nàng hô nói, "Tiểu Mãn, ngươi cũng tới đi." Nghe lời này, Triệu Tần gật đầu một cái, tán thưởng nói đến, "Không tệ, Lý Hiền đệ cân nhắc thực sự chu đáo, cái này luyện kiếm tốt nhất vẫn là hai người luyện." Bằng không ngày sau liền đối luyện người đều không có. Cầm lấy trường kiếm của mình, Xuân Tiểu Mãn hết sức kích động, rất hiển nhiên là biết Lý Hỏa Vượng kêu mình tới làm cái gì. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng ở trong tiêu cục luyện kiếm sinh hoạt liền bắt đầu, có kinh nghiệm phong phú Triệu Tiêu đầu mang, một cái dụng tâm giao tình, hai cái dụng tâm học, Lý Hỏa Vượng cùng Xuân Tiểu Mãn nhập môn rất nhanh. Keng. Điểm điểm hoa lửa ở trên không nổ tung, Lý Hỏa Vượng cùng Xuân Tiểu Mãn đều thối lui ba bước. Xuân Tiểu Mãn tay phải cầm kiếm giơ lên, chân phải đạp phía trước, lại lần nữa vọt tới trước. Lý Hỏa Vượng nghiêng người né tránh. Nhìn lấy kiếm gỗ vừa mới đâm vào không khí, hắn trong nháy mắt phản thủ làm công, trực tiếp liền làm một chiêu hồi phong lạc nhạn. Cái này một chuỗi động tác trong nháy mắt xáo trộn Xuân Tiểu Mãn tiết ấu, cái gọi là một bước sai từng bước sai, không lâu lắm, Xuân Tiểu Mãn kiếm liền bị đâm bay ra ngoài, thua trận, dẫn tới chu vi âm thanh ủng hộ một mảnh. Bên cạnh Triệu Tần mặt mang sừng sốt mà đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt. Lý Hiền đệ tư chất tốt ta, ngắn ngủi 15 ngày liền có thể từ cái gì cũng đều không hiểu người ngoài cửa luyện thành như vậy, quả thực liền là võ học kỳ tài. Đây cũng không phải là nói khoác, với tư cách tổng tiêu đầu, hắn thấy qua hạt giống nhiều, nhưng là giống như Lý Hỏa Vượng như vậy, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá khen, ta cái này còn kém xa lắm đâu. Lý Hỏa Vượng khiêm tốn nói đến. Chỉ có chính hắn minh bạch, vì cái gì học kiếm pháp sẽ so Xuân Tiểu Mãn nhanh nhiều như vậy. Ba Hủy nhìn chăm chú, cũng không vẹn vẹn chỉ là gia tăng cảm giác đau, đủ loại cảm giác khác đồng dạng đều gia tăng. Những thứ này tăng cường cảm giác có thể khiến Lý Hỏa Vượng làm ít công to, tương lai có hay không cái khác chỗ xấu trước không nói, ít nhất đối với việc này, đối với Lý Hỏa Vượng là hữu ích. đem trong tay trúc kiếm đưa cho bên cạnh Tôn Bảo Lộc, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Triệu Tần nói đến, "Triệu Tiêu Đầu, những ngày này làm phiền ngươi, lãng phí cái này thời gian dài, không thể lại lề mề đi xuống, ta cũng nên xuất phát, ngày sau sẽ gặp lại." Cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu là đã nhập môn, Lý Hỏa Vượng cũng không cần thiết ở nơi này lãng phí thời gian, huống chi Triệu Tần là luyện đao, tiếp xuống hắn cũng dạy không được cái gì. Lại một cái, Lý Hỏa Vượng chủ yếu bắt đầu dựa vào kiếm, mà không phải dựa vào kiếm pháp. "Được, Lý Hiền đệ theo ta đi, ta vậy liền cho thứ ngươi muốn." Triệu Tần trong thư phòng, bút mực nghiên giấy gạt ra. Soạt soạt soạt, Triệu Tần cầm lấy bút lông sói rồng bay phượng múa, ngay sau đó đem viết tốt trang giấy thổi khô, thả đi vào trong một cái phong thư. Đây là Triệu Mỗ thư đảm bảo, ở tiêu hành bên trong, Triệu Mỗ vẫn là có mấy phần mặt, Lý Hiền đệ ngày sau đi bất luận cái gì tiêu cục, đều có thể cầm cái này thư đảm bảo tới tiếp tiêu đơn. Rồi tay nhận lấy, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Triệu Tần hai tay ôm quyền. Đa tạ Triệu Tiêu Đầu những ngày này dạy bảo. Cân nhắc lâu như vậy, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cảm thấy tiêu sư nghề này làm. Cậu Hoa nói không sai, dù sao đều muốn đi đường, làm sao không một hòn đá ném hai chim, một bên đi đường một bên kiếm tiền đâu. Lý Hiền đệ khách khí, đây coi là cái gì, Lý Hiền đệ có thể khiến vợ nhận ra ta tới, đó chính là Triệu Mộ ân nhân. Ta cũng không hỏi Hiền đệ đi đâu, làm cái gì, nếu như ngày sau hữu duyên lại đến trên trấn này, phải tất yếu đi vào ngồi một chút. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 146, hậu thủ. Lý Hiền đệ, sau này còn gặp lại. Thuận buồm xuôi gió. Trân trọng. Ở một đám tiêu sư nhiệt tình đón đưa xuống, Lý Hỏa Vượng mấy người rời khỏi Long Đằng tiểu cục. Nhìn lấy bọn họ dần dần đi xa sau, Vương Thành Hưng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn hướng bên cạnh Triệu Tiêu Đầu. "Sư phó, không biết ngài có hay không nhìn thấy người kia sau lưng có thanh kiếm kia không tầm thường a, cảm giác sát khí rất nặng dáng vẻ." Chân mày hơi nhíu lại, Triệu Tần gật đầu một cái. "Nói nhảm, còn cần ngươi nói. Lão phu đương nhiên biết, thanh kiếm kia lai lịch ta biết, là Tử Hùng tướng quân bội kiếm." "Cái gì? Tử Hùng tướng quân bội kiếm? Vậy cái này nửa tháng đến, ngài làm sao cái gì cũng không làm?" "Làm? Ta muốn làm gì?" Triệu Tần nghiêng đầu nhìn hướng Vương Thành Hưng. "Ta là muốn đi trộm kiếm của hắn, vẫn là nghe ngóng hắn thanh kiếm này lai lịch, lại hoặc là đi vụng trộm tố giác hắn." Thấy Vương Thành Hưng không nói lời nào, Triệu Tần nói tiếp, "Ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Không nhìn ra người này cổ quái. Bên hông hắn cái kia thẻ che màu đỏ, trên vạt áo đủ loại đồ sắt, còn có hồ lô kia. Chớ nói chi là bên cạnh hắn những người tàng kia, nhưng cái kia cùng ta lại có loại quan hệ nào? Hắn ra tay, chữa tốt Phượng Hà, ta ứng yêu cầu của hắn đi giúp hắn tìm kiếm pháp, thay hắn đảm bảo, mọi người trên mặt mũi không có trở ngại, vậy liền đủ. Ta cũng không có nói cho hắn, chúng ta quá khứ khi đại đầu binh a. Cái này kêu là khám phá không nói toạc." "Đúng đúng, sư phó cân nhắc đến chú đáo, là đệ tử lỗ mãng. Ở chuồng ngựa bên trong ngốc nửa tháng, ngựa kéo xe rõ ràng đã sớm ngốc phiền, vừa ra cửa thành, lập tức thật hưng phấn chạy lên tới. Vu vu vu lái xe Triệu Ngũ một hồi lâu gào to, xe ngựa lúc này mới chậm lại. Hắn nghiêng đầu hướng về phía Lý Hỏa Vượng hỏi, "Lý sư huynh, chúng ta hiện tại đi hướng nào?" "Biên quan, tứ tề chuyện bên này đều làm xong, chúng ta trước tiên rời đi tứ tề, hơn nữa nơi này có chút loạn, chúng ta càng nhanh đến lương quốc càng tốt." Lý Hỏa Vượng nói đến. Vừa nói đến cái này, hắn lập tức thần sắc có chút bất an, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh Bạch Linh Miểu. "Đã nơi này đánh trận, cái kia lương quốc sẽ không cũng có chiến loạn a?" "Vậy nhà ngươi?" Nghe được lời này, không đợi Bạch Linh Miểu trả lời, Lữ Trạng Nguyên nâng lấy tẩu thuốc đi tới. "Này, tiểu đạo gia nghĩ nhiều, cái kia lương quốc tương đương với 5 cái tứ tề, hơn nữa lương quốc hoàng đế rất lợi hại, người khác đều tôn xưng là đại lương quốc, thật muốn đánh trận, cũng chỉ có phần bọn họ đánh người khác, nào có người khác đánh hắn a." Lý Hỏa Vượng thế mới biết, cùng quốc gia khác so, lương quốc là đại quốc hơn nữa là cường quốc. Rất hiển nhiên, Lữ Trạng Nguyên đối với chỗ cần đến là làm đủ công khóa. Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật gật đầu. "Như vậy cũng tốt, chỉ cần đến lương quốc, liền không có lo lắng." Lúc này, Lý Hỏa Vượng liền nhạy bén phát giác Lữ Trạng Nguyên có chút không giống. "Lữ ban đầu, đây là gặp gỡ việc vui." Lẫn nhau so sánh trước đó đầy mặt nếp nhăn nhíu chung một chỗ lao nhân, hắn hiện tại rõ ràng tuổi trẻ mấy tuổi, ngoài miệng dáng tươi cười làm sao đều thu lại không được. "Hắc hắc, không có gì không có gì, hắc hắc hắc." Lữ Trạng Nguyên nghĩ nhìn xuống, nhưng trên mặt của hắn ý cười lại bán rẻ hắn. Không kìm được vui mừng, hắn nghiêng đầu leo lên xe ngựa của bản thân, nâng lấy một cái túi lớn đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt. "Tới tới tới, ăn trứng gà, ăn trứng gà." Bị nhuộm đỏ bừng hai cái trứng gà bị nhét vào Lý Hỏa Vượng trong tay. Không chỉ là Lý Hỏa Vượng có, những người khác đều là người gặp có phần, vô duyên vô cớ phát trứng gà, cái này cũng không giống như Lữ Trạng Nguyên cái kia keo kiệt thái độ. Một cầm tới da đỏ trứng gà, Triệu Ngũ trước hết nhất phản ứng qua tới, đại biểu trong đó hàm nghĩa. "Cử nhân huynh, tẩu tử đây là có vui. Chúc mừng a, chúc mừng. Chúc ngài sớm đến quý tử." Đối mặt Triệu Ngũ chúc mừng, Lữ cử nhân nụ cười trên mặt lại lộ ra phi thường miễn cưỡng. Bên cạnh Lữ Trạng Nguyên mười phần tự nhiên nhận lấy thoại cha. "Ngươi nhìn thấy con dâu ta cái bụng không có, thế nào?" "Là nhọn, hơn nữa nàng gần nhất đặc thù thích ăn chua, lần này không sai, khẳng định là cháu trai." Trên xe ngựa La Quyên Hoa cao ngạo ngước cổ, thời khắc này nàng tựa như một vị giành thắng lợi trở về tướng quân. "Chờ tiệc đầy tháng ngày ấy, đoàn người đều đi a." Lữ Trạng Nguyên càng nói càng vui vẻ, mắt đều cười đến nhìn không thấy. Ăn lấy trứng gà, Lý Hỏa Vượng ánh mắt ở thái độ hoàn toàn khác biệt cha con tầm đó hoán đổi, làm sao đều cảm giác bản thân ăn trứng gà trộn lẫn lấy cái gì khác hương vị. Bất quá hắn cũng không phải là như vậy bắt quái người, không thèm để ý chuyện nhà của người khác, Lý Hỏa Vượng nhảy lên xe ngựa, bắt đầu tìm ra bản đồ. Cái kế tiếp quốc gia tên. Cái kế tiếp. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trên bản đồ cái kia cực kỳ lạ lẫm hai cái chữ vông, trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn trước đó còn cảm thấy không biết chữ không có cái gì, nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân các mặt. Khẽ thở dài một cái, Lý Hỏa Vượng đem đầu từ cửa sổ xe ngựa nô ra tới. Lữ ban đầu, tiến về Lương quốc đi ngang qua cái kế tiếp quốc kêu cái gì? Ân. Giống như kêu Hậu Thục quốc. Hậu Thục. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trong tay trên bản đồ khối kia hình tròn hình vẽ tự lẩm bẩm. Lữ ban đầu, vậy ngươi có biết Hậu Thục quốc bên trong có cái gì nổi tiếng môn phái? Lại hoặc là nguy hiểm tà ma? Này, tiểu đạo gia, ngươi hỏi ta cái này, không phải hỏi không sao, ta nào có năng lực biết những thứ này, ta có thể biết tứ tề sắt vách liền là Hậu Thục quốc đã vô cùng ghê gớm nha. Cũng thế, Lữ Trạng Nguyên với tư cách một cái hát đại hí, tự nhiên không có khả năng biết nước khác chuyện cụ thể. Các ngươi biết Hậu Thục quốc sự tình sao? Lý Hỏa Vượng hướng về sư huynh muội khác hỏi. Đối với tiếp xuống đến muốn đi ngang qua địa phương, vẫn là muốn sớm nhiều hiểu rõ mới tốt. Nhưng là khiến Lý Hỏa Vượng thất vọng lên, được tới lại là nhất trí lắc đầu. Nhìn lên bọn họ đều không phải ở Hậu Thục bị bắt. Lý sư huynh, ta nhớ được có một cái đạo đồng là Hậu Thục, chỉ lần kia thời điểm, hắn bị chết đuối. Nghe đến Xuân Tiểu Mãn mà nói, Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bất quá may mà, cùng trước đó so đã tốt hơn rất nhiều. Bản thân không có đan dương tử nguy cơ, so mới từ Thanh Phong quán bên trong ra tới sau, cũng nhiều không ít năng lực tự vệ. Lý Hỏa Vượng mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền nhìn đến Lữ Trạng Nguyên mang lấy lòng dáng tươi cười nhích lại gần. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, liên quan tới Hậu Thục, ta kém chút quên, quá khứ ta vẫn là hậu sinh thời điểm, nghe ta mù lòa nhị thúc nói qua một chút. Nhị thúc ta nói, cái kia Hậu Thục quốc người không nghe chúng ta hí, bọn họ giống như nghe cái gì? Đúng, ta nhớ lại, bọn họ giống như thích xem rước thần hí. Rước thần hí? Đúng, ngươi nhìn tên này quá đi, kêu cái gì rước thần hí? Nhị thúc còn nói, rước thần hí không cần hóa hí trang điểm. Bọn họ diễn kịch thời điểm, muốn dùng vải đỏ đem con hát toàn bộ đầu bao trùm, sau đó mang lên đủ loại mặt nạ gỗ tới hát hí khúc. Lý Hỏa Vượng ngăn lại, không cho phép Lữ Trạng Nguyên tiếp tục nói đi xuống. Bọn họ thích xem cái gì hí liền xem cái gì hí, dù sao không liên quan tới bản thân. Bản thân cũng không phải Lữ Trạng Nguyên, muốn đi qua cướp bọn họ sinh ý. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 147, rước thần hí. Tứ tề quan khẩu rất nhanh liền đến. Ngoài dự liệu trong tình lý sự tình, quan khẩu bị quân binh thiết tạm, tựa hồ là vì dự phòng gián tế. Toàn bộ biên quan pháo đài vô cùng nghiêm nghiêm, liền vào trên mặt người dáng tươi cười cũng hầu như không có. Bất quá ở bạc dưới tác dụng, hai đám người thuận lợi thông qua cửa ải. Ra sông nhiều hồ cũng nhiều tứ tề, chu vi cùng một chỗ bắt đầu hoang vu, chu vi cây cối dần dần bị sa mạc sông hiếm rơi. Đợi đến ngày thứ 10 ban đêm, chu vi đã không có bất luận cái gì một cái cây. Càng đi bên trong đi, càng hoang vu, Lý Hỏa Vượng đã đoán được, có lẽ đây chính là Hậu Thục vốn nên có dáng vẻ. Hồ gác đêm Triệu Ngũ thở ra một ngụm khí. Hắn trà sát đông lạnh run lên hai tay, đặt ở bên miệng không ngừng hà hơi. Vốn là đều nhanh lập hạ, không nên lạnh như thế mới đúng, nhưng cái này rừng núi hoang vắng, ngay cả tảng đá chắn gió đều vô dụng, lại tăng thêm không có củi đốt châm lửa, tự nhiên là lạnh muốn mạng. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh xe ngựa ôm lấy Bạch Linh Miểu ngủ Lý Hỏa Vượng, Triệu Ngũ trong mắt lộ ra thật sâu mà ước ao. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân yếu ớt thân thể, trong mắt lộ ra tràn đầy tự ti. Bản thân cũng muốn cái tức phụ, nhưng là bản thân như vậy phế nhân, căn bản không có bất kỳ nữ nhân nào nguyện ý cùng bản thân. Hút một hơi khô giáo băng lãnh không khí, hòa tan trong lòng buồn ngủ, hắn giữ vững tinh thần tới, dùng hòn đá nhỏ ở trên mặt đất luyện lấy chữ. Trong đó một ít là Lý sư huynh dạy, một phần khác là bản thân cứng cọ sát lấy Cao Chí Kiên dạy bản thân. Ta phải học được biết chữ, nhất định phải học được. Triệu Ngũ trong mắt tràn đầy đều là kiên định. Hắn muốn hướng cha của bản thân chứng minh, bản thân không phải phế vật. Học xong biết chữ, tương lai bản thân có thể cùng hội chùa bên trong đoán mệnh mù lòa đồng dạng, thay cái khác viết thư kiếm tiền. Chỉ cần học được biết chữ, tương lai bản thân đọc nhiều sách, còn có thể đi thi lấy công danh, làm đại quan. Đến lúc đó, liên ở hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thì đông nhiên cảm giác được có người sau lưng. Cái này một dị thường biến hóa, khiến Triệu Ngũ toàn thân trong nháy mắt chợt lạnh, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn quyết định chắc chắn vừa muốn lớn tiếng nhắc nhở những sư huynh đệ khác, một cái không có móng tay che lấy miệng của hắn. Đừng lên tiếng, là ta. Lý Hỏa Vượng âm thanh khiến Triệu Ngũ nhanh chóng buông lòng xuống, thanh âm hắn ép đến thấp nhất hỏi, Lý sư huynh, làm sao? Mắt hướng về bốn phía nhìn lại, chu vi chỉ có đen như mực sa mạc, cái gì cũng không có. Suýt có đồ vật sờ qua tới, ta trước thử xem một chút, có phải hay không người sống. Nhìn chằm chằm lấy một chỗ nhìn đến Lý Hỏa Vượng háng giọng một cái, đông nhiên hướng về phía bên kia la lớn, Tam lão tứ thiếu đạo thượng háo, Hà Lý Du xuất nháo hải giao. Bất chi hữu hưng na nhất sáo. Lý Hỏa Vượng âm thanh tại trống trại sắt vách truyền đi rất xa, thanh âm này cũng đem những người khác cho đánh thức. Xuân Điện khai bất khai. Một đạo khàn so Lý Hỏa Vượng còn muốn thanh âm khàn khàn xa xa xuyên qua tới. Xuân Điện khai. Thịnh kiến tử, suý cá mạn. Lý Hỏa Vượng hướng về phía bên kia hành một cái đạo lễ. Nhất tọa linh lung tháp. Diện hướng thanh trại bối kháo xa. Sao thủ tử mạn. Nguyên lai là Lý chân nhân, là đi ngang qua vẫn là chờ lấy a. Vừa lúc đi ngang qua, trưởng quý họ gì a? Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra sau, liền rốt cuộc không có hồi âm. Một mực chờ đến trời tờ mờ sáng, Lý Hỏa Vượng lúc này mới phát hiện người kia đã sớm đi.

Làm sao? Ngươi nếm thử một chút, trong nước có phải hay không có cổ mùi lạ? Lý Hỏa Vượng đem trong tay nước trà đưa tới, hai tay bưng lấy uống một ngụm, Bạch Linh Miểu sửng sốt mà gật đầu một cái. Thật đâu này, có luồn mùi đất canh. Ta còn tưởng rằng ta quá mẫn cảm, nhìn tới cũng không phải là chuyện như thế, hậu thuộc nơi này chất nước không được a. Lý Hỏa Vượng đi tới bên cửa sổ, dùng nhánh gỗ đem cửa sổ giấy cho chống lên. Đợi ngày mai, ngươi để những người khác đều tản ra đi, hỏi thăm một chút hậu thuộc sự tình, tốt nhất có thể tìm đến một phần bản đồ chi tiết, miễn cho đi lối rẽ. Ân, tốt, nghe ngươi. Bạch Linh Miểu sắp xếp tốt ga giường, liền rôi tay đi cởi Lý Hỏa Vượng trên người đảm bảo. Dẫn ngựa thời điểm, ta vừa mới nhìn đến bên cạnh có miệng giếng, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta đi giặt quần áo. Đúng, Lý sư huynh, ta nhớ được, có vị chết đi đạo đồng, nhà hắn giống như ở trên trấn này, chúng ta có phải hay không muốn đem cho cốt đưa qua? Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi động, hắn lúc này mới nhớ lên tới, xác thực trước đó nghe người ta nói qua chuyện này. Cho cốt bị ai bảo quản? Ta đi đưa. Hiện tại sao? Đều muộn như vậy, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi đi. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng vẫn là nâng lấy cho cốt, mang lấy Man Đầu còn có Dương Tiểu Hải đi ra khách sạn, chút chuyện nhỏ này hắn lười nhắc kéo. Sở dĩ muốn mang Dương Tiểu Hải là bởi vì hắn cùng cái kia chết đi đạo đồng chơi đến tốt, hắn biết người kia nhà ở nơi nào. Đương nhiên, hắn còn có mặt khác một tầng ngầm hiểu lẫn nhau hàm nghĩa, đó chính là sợ Lý Hỏa Vượng nửa đường nổi điên không có người chiếu ứng. Lý Hỏa Vượng hiện tại bên người thoát không được người, có hắn ở, có thể kịp thời trở về thông chi những người khác. Ôm lấy hũ cho cốt Dương Tiểu Hải, hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói lấy cái kia chết đi đạo đồng chuyện xưa. Ở Thanh Phong quán thời điểm, chúng ta đều gọi nàng Mao Suy Nghiêu, bởi vì nàng đặc biệt ưa thích khoác lác, nói bản thân nhà so toàn bộ Thanh Phong quán đều lớn hơn, hơn nữa trong nhà còn nuôi hơn 100 đầu dê. Còn nói, bản thân là trong nhà duy nhất một cái nữ hoa, người trong nhà thương nàng nhất, muốn ăn nhiều ít thịt dê, cha nàng đều giết cho nàng ăn. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc liếc một mắt trong tay hũ cho cốt. Đạo đồng này là nữ? Đúng vậy a, Lý sư huynh, ngươi không nhớ sao? Lý Hỏa Vượng lắc đầu, những thứ này đạo đồng trong lòng hắn trên cơ bản không chiếm vị trí nào, hắn cũng không làm sao chú ý những thứ này tay chân cần mẫn hải tử. Ai? Cũng là người đáng thương à, mắt thấy đều từ Thanh Phong quán bên trong trốn tới, kết quả bị chết đuối. Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy một hồi tức hận. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Ngươi có tư cách gì nói lời này? Ngươi biết bị ngươi tự tay bóp chết có bao nhiêu sao? Nghe đến Khương Anh Tử mà nói, khiến Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức cảm thấy cực độ bực bội, ngươi câm miệng cho ta. Lời này đem bên cạnh Dương Tiểu Hải dọa đến một cái giật mình, đối với Lý sư huynh thỉnh thoảng lẩm bẩm, hắn còn có những người khác đã sớm thấy qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là có chút không quá thói quen. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, Lý Hỏa Vượng không nói thêm gì nữa, vùi đầu đi thẳng về phía trước. Mặc dù Lý Hỏa Vượng tận khả năng nghĩ không nhìn những ảo giác này, nhưng cái này cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng. Bọn họ càng đi càng lệch, dần dần hướng về cái này sa mạc trấn nhỏ biên giới đi tới. Sắc trời biến ám rất nhiều, người trên đường cũng biến ít, đại bộ phận người đều đang vội vàng đi đường. Liên ở Lý Hỏa Vượng dự định mở miệng hỏi thăm, Dương Tiểu Hải đến cùng phải hay không nơi này thời điểm, một đạo vui sướng kêu la từ phía sau vang lên. "Đạo sĩ! Đạo sĩ! Là ta a!" Lý Hỏa Vượng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, khi nhìn đến kêu người thì lập tức vô cùng mừng rỡ. Người kia chính là trước đó lưu tại chính đức tự lão hòa thượng. Cùng trước đó ở tự nội sạch sẽ dáng vẻ so sánh, hắn hiện tại lại biến thành lôi tha lôi thôi như cũ. "Hòa thượng, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi không phải chờ ở chính đức tự sao?" Nghe ta lời này, hòa thượng lập tức nhịn không được oán giận lên tới. "Nhưng đừng nhắc đến, ở trong chùa miếu đều nhanh nhẹn chết ta, không có cách nào làm việc tốt không nói, bọn họ còn khiến ta đọc kinh Phật. Ta nào chịu đựng được cái này, về sau liền dứt khoát trực tiếp ra tới quên đi." "Đúng, ngươi đây là đi đâu à?" "Đi, đưa cái đồ vật." "Vừa vặn cùng một chỗ đi à, ngươi từ tự miếu ra tới, chính đức tự hòa thượng không làm khó dễ ngươi sao?" "Bọn họ vì sao muốn làm khó ta?" "Chẳng những không làm khó dễ ta, hơn nữa còn cho ta không ít tiền đâu, hòa thượng đều là người tốt, không có người xấu." A Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, cũng lười tranh luận cái gì. Tha hương nộ cố chi, chuyện này khiến Lý Hỏa Vượng tâm tình khó có được khá hơn một chút, cùng người đơn thuần ở chung luôn luôn đơn giản như vậy, Lý Hỏa Vượng cùng hòa thượng kia một đường trò chuyện hết sức ăn ý. Lý Hỏa Vượng cố tình hất lên quá khứ trải qua một ít chuyện, đối phương đều tiếp được. Liên ở hắn tán gẫu đến cao hứng thời điểm, Dương Tiểu Hải âm thanh khiến hắn lấy lại tinh thần. "Lý sư huynh, đến." 12. Chương 149, phiền phức. Khi nghe đến Dương Tiểu Hải âm thanh, Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần, phát hiện hiện tại bọn họ đã tại cái trấn nhỏ này biên giới. Hiện ra ở trước mặt hắn mấy gian dùng tảng đá xây thành nhà một tầng phía trước là một mảng lớn rộng rãi chuồng ngựa. Lạc đà, cừu, còn có ngựa đều bị phân biệt nhốt tại bất đồng hàng rào bên trong. Đủ loại xúc vật gây mùi hương vị đập vào mặt. Bên trong người tựa hồ đã chú ý tới Lý Hỏa Vượng, bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném qua tới. Từ bọn họ trang phục, không khó nhìn ra, người nhà này hẳn là chuyên môn làm nghề này sinh ý. Cái này đồng dạng từ mặt bên có thể thấy được, cái kia nữ đạo đồng hẳn là không phải bị bán, gia cảnh nàng không tệ. Từ Dương Tiểu Hải trong tay tiếp qua hũ cho cốt, Lý Hỏa Vượng hít thật sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, nhấc chân hướng về bên kia đi tới. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng đến gần, một vị thể trạng to con nam nhân đẩy ra bên người ngựa, tiến lên đón. "Mua gia súc?" "Không phải, đưa đồ." Lý Hỏa Vượng quan sát lấy hắn, từ trên tuổi tác tính ra, hắn hẳn là đạo đồng kia cha. Đối mặt Lý Hỏa Vượng đống nhiên đến tìm hiểu, cường tráng nam nhân rõ ràng không có trực tiếp tín nhiệm, nhưng khi Dương Tiểu Hải nói ra đạo đồng kia tên, còn có nàng một ít chi tiết sau, bọn họ cuối cùng tin tưởng. Con gái của bản thân tin chết đối với bọn họ đến nói tựa như sấm sét giữa trời quang, người cả một nhà vây lấy cái kia hũ cho cốt thất thanh khóc giống lên. Nhìn lấy trước mắt khiến người cảm thấy bi thương một màn, Lý Hỏa Vượng vốn bởi vì bản thân sẽ bị bọn họ cảm nhiễm, song cũng không có. Người chết hắn gặp nhiều lắm, thế cho nên đều có điểm chết lặng. Bên cạnh Hòa Thượng thấy cảnh này, trên mặt cũng không có nụ cười, một mặt thành kính hắn đi tới, chắp tay trước ngực hướng về phía cái kia hũ cho cốt siêu độ lên tới. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bởi vì bị đạo đồng cha quấn lấy hỏi chi tiết, khi Lý Hỏa Vượng mấy người lại lần nữa đi tới khách sạn thời điểm, đã rất muộn. Đi, gặp nhau liền là duyên phận, ta cho ngươi mở một gian thượng phòng, miễn cho ngươi còn muốn giống như trước đó vụng trộm ngủ ở nhà xí. Ta có lộ phí. Hòa Thượng lung lay tăng bảo, từ trên người hắn phát ra đồng tiền va chạm vào nhau âm thanh. Còn có, ngươi tận nói mỏ, ta lần nào ngủ qua nhà người ta nhà xí. Nghe được lời này sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu như tiện đường, sau đó liền cùng đi đi. Ở địa phương rách nát này, một người như vậy còn sống không dễ dàng, có thể chiếu ứng điểm liền chiếu ứng điểm đi. Chỉ cần có thể làm việc thiện, ta đi đâu đều có thể, ta không chọn, ngày mai lại nói ta đi trước, bằng không giường chung lớn liền muốn đóng cửa. Nhìn lấy Hòa Thượng từ từ đi xa hình bóng, Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, xoay người đi vào khách sạn. Vừa mới đi vào đại sảnh, liền nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lữ Trạng Nguyên đang tại cùng con của bản thân tranh chấp cái gì. Lữ chủ gánh, ngươi đây là làm gì? Lữ Trạng Nguyên đẩy ra con của bản thân, ngón tay kích động ở trên không ngừng nét bút. Cái kia nhảy rước thần hí rõ ràng. Dám nói ta hí là từ bọn họ ở đâu ra, bọn họ hí là chúng ta hí tổ tông. Cha, tính toán một chút, ngươi cùng bọn họ ầm ĩ cái này làm gì, đây là địa bàn của người khác. Tính toán? Sự tình khác tính toán có thể. Chuyện này không được. Thời điểm này nếu như không tranh khẩu khí, làm sao không phụ lòng tổ sư ra? Đều là hát hí khúc hạ cửu lưu, ta sẽ sợ bọn họ. Người thả ta ra. Hiểu rõ nguyên lai là Lữ Trạng Nguyên cùng cái kia nhảy rước thần hí cãi nhau sau, Lý Hỏa Vượng cũng lười trộn lẫn cùng, xoay người hướng về phòng ngủ bản thân đi lên. Miêu miểu, lão hòa thượng kia hắn ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn vừa mới vào nhà Lý Hỏa Vượng lời nói im bặt mà dừng. Bạch Linh Miểu rõ ràng là có chút mệt mỏi thảm, rửa mặt hoàn tất nàng đã nằm ở trên giường thật sâu mà ngủ thiếp đi. Lý Hỏa Vượng đi tới mép giường, dùng tay khẽ vuốt lấy khuôn mặt của nàng. Khi cảm giác được Lý Hỏa Vượng khí tức, mơ mơ màng màng Bạch Linh Miểu hai tay thói quen ôm lên. Nhìn đến nàng bộ dạng này, Lý Hỏa Vượng liền đem nghĩ muốn chia sẻ trái tim kiềm chế lại. Thổi tắt đèn dầu, Lý Hỏa Vượng nằm xuống, lăng lăng nhìn lấy xà nhà. Hô, cuối cùng khó có được qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Lý Hỏa Vượng kỳ thật không có lòng tham như vậy, hắn chỉ muốn lặng yên đem loại cuộc sống này duy trì liền đủ. Chứ, hai người bọn họ. Lý Hỏa Vượng hơi hơi phía đầu, nhìn hướng bên cạnh Khương Anh Tử cùng Đan Dương Tử. An tĩnh trong phòng ngủ, cái kia hai đoàn đồ vật y nguyên còn tại nơi xa, trên mặt treo lấy cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ừm. Lý Hỏa Vượng sửng sốt mà ngồi dậy, hắn phản ứng qua tới bản thân thế mà có thể ở trong bóng đêm nhìn đến đồ vật. Ở phương diện cảm giác, năng lực của ta càng ngày càng mạnh a. Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm nói lấy cái này không biết là tốt hay xấu tin tức. Lý Sư Minh. Nhìn đến Bạch Linh Miểu sắp bị đánh thức, Lý Hỏa Vượng vội vàng ở trên người nàng nhẹ nhàng vô lấy. Ngủ đi. Ngủ đi. Lý Hỏa Vượng nói lấy, bản thân cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Có lẽ là bởi vì quanh năm đi đường nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng trong chớp mắt liền ngủ mất, hơn nữa khó có được cũng không có nằm mơ. Liên ở Lý Hỏa Vượng ngủ say bên trong nghỉ ngơi lúc, đột nhiên hắn toàn thân siết chặt, cảm giác được có đồ vật gì đó đang đến gần. Tiếp một khắc, đầu ngón tay một hồi đau đớn kịch liệt khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Vô ý thức nâng tay nhìn lại, phát hiện giờ phút này ngón tay của bản thân ra thịt ngoại phiên. Vị trí này, còn có con dã thú này đồng dạng dáng vẻ, Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng qua tới, là Bạch Linh Miểu nhị thần cắn. Nhìn chung quanh một chút, Lý Hỏa Vượng cũng không có tìm đến đầu kia bên trên che phủ lấy khăn cô dâu đỏ nữ nhân. Lý Hỏa Vượng đống nhiên túi lầu xuống, nhìn đến mép giường thế mà bày đặt ba đôi giày, trừ bản thân cùng Bạch Linh Miểu bên ngoài, còn có một đôi màu đỏ giày thêu cách ở trong đó. Lý Hỏa Vượng nhìn đến đồng thời, cặp kia giày thêu chậm rãi rút vào dưới giường. Nhìn một cái trong lúc ngủ mơ Bạch Linh Miểu, cau mày hắn hướng về phía gầm giường hạ giọng hỏi đến, ngươi muốn làm gì? Có đồ vật. Một tiếng tê dại giọng nữ bỗng nhiên ở Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên. Lý Hỏa Vượng một tay trong nháy mắt nắm chặt dưới gối chuôi kiếm, ngừng thở cảm giác ngoài phòng hoàn cảnh. Lý Hỏa Vượng thời khắc này cảm giác vô cùng nhạy bén, theo lý mà nói, nếu quả thật người tới, nên có thể nhận ra được mới đúng, nhưng là hắn lại không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Liên ở Lý Hỏa Vượng cho rằng nhị thần là đang đùa nghịch bản thân thời điểm, ngoài cửa sổ chuyển tới động tĩnh, đó là một loại nào đó thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Đắt. Trên tường đống nhiên dán lên một chương tựa như múa rối bóng bộ dáng hình chiếu. Rất khó nói kia rốt cuộc đại biểu cho đồ vật gì bóng ra, nó chỉnh thể giống như con nện, mặt là lao tẩu tranh tết. Sáu đầu mang theo gai ngược cánh tay, cùng cái kia mang lấy tựa như giấy cắt hoa phức tạp hình vẽ trạng thái cố định xúc tu từ bên trong rút vào co ra. Cái này không biết là gì gì đó mua rồi bóng, ở Lý Hỏa Vượng cửa sổ phía sau nhanh chóng bỏ lấy. Hừ, tâm tố. Hơn nữa còn là áo cảnh giáo, thật khó có được. Nghe được lời này ngay lập tức, một tay cầm kiếm Lý Hỏa Vượng xoay người từ trên giường bỏ dậy. Chương 150, mua rồi bóng. Khuya khoắt, trên cửa sổ giấy u ám, nằm sấp một cái giữ tợn khủng bố mua rồi bóng quái vật.

Một mực nghe đến ngoài cửa sổ người ra quậy tiếng gào to, Lý Hỏa Vượng lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân một ngủ đến buổi chiều. Mặc xong quần áo, hắn ngồi ở khách sạn đại sảnh, một bên ăn lấy cơm trưa, một bên tự hỏi lấy chuyện tối ngày hôm qua. Từ thủ đoạn nhìn lên, người kia rõ ràng cùng Chính Đức Tự còn có An Từ Am không cách nào so sánh được, có lẽ khả năng giống như Đan Dương Tử là cái gia tu, nếu như chỉ là như vậy, ngược lại vấn đề không lớn. Hắn nói nơi này là địa bàn của hắn, mà không phải bọn họ hoặc là bọn họ môn phái, như vậy nói cách khác, khả năng rất lớn, hắn chỉ có một cái. Lý Hỏa Vượng cũng không có ý định trốn, hắn thật muốn động thủ, lẫn nhau so sánh người nhiều náo nhiệt thành trấn, người ở thưa thất giã ngoại càng dễ dàng bị người mai phục. Mới vừa dùng đũa kẹp lên một hạt đậu phộng nhét vào trong miệng, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến, khi Vũ Hiên ngang Lữ Trạng Nguyên mang lấy hai đứa con trai đi vào. Liên tưởng đến chuyện ngày hôm qua, Lý Hỏa Vượng không khó suy đoán phát sinh cái gì. Lữ chủ gánh, lại tìm những cái kia nhảy rước thần hí cãi nhau đi. Nhìn cái này sức lực, đây là ầm ĩ thắng. Chương 151, ngờ vực vô căn cứ. Nhìn đến Lý Hỏa Vượng ở đại sảnh ăn cơm đâu, hai tay chống nạnh Lữ Trạng Nguyên trong nháy mắt thấp một cái đầu, trên mặt tự nhiên chất lên lấy lòng dáng tươi cười. Tiểu đạo gia chê cười, đó không phải là cãi nhau, chẳng qua là Lê Viên đệ tử lẫn nhau nghị luận hí khúc mà thôi. Ha ha, sống đến già học đến nha. Lý Hỏa Vượng khỏe miệng hơi hơi dương lên, thế nào? Ngươi cùng bọn họ người bản địa cãi nhau, không có làm khó ngươi chứ? Lữ Trạng Nguyên lúc này vừa vặn đầy mình vui vẻ không có địa phương chia sẻ đâu, thấy Lý Hỏa Vượng một tiếp lời, lập tức một sắn tay áo, chân phải hướng về trên ghế vừa nhấc lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu khoe khoang lên tới. Tiểu đạo gia, ngươi cũng biết, luận hát hí khúc, lao hán ta hát hơn 30 năm, ta có thể bị ba cái chừng 20 tuổi hậu sinh hù dọa ở. Ta mới vừa đi, bọn họ còn muốn cho ta tới cái ra vai phủ đầu, đều là hát hí khúc, lao hán ta có thể sợ cái này. Ba ba ba. Lúc đó ta đem mông hướng bọn họ cái kia cái dương một ngồi, gào to một câu, các ngươi cái kia hí hát đến giọng điệu không đúng. Hắc hắc, ngươi đoán thế nào? Lý Hỏa Vượng phối hợp một tiếp lời, Lữ Trạng Nguyên lập tức thao thao bất tuyệt hướng xuống kể. Hắc. Ba cái kia tiểu hậu sinh tại chỗ liền bị ta trấn trụ, một cái trong đó nhỏ nhất còn hỏi, nơi nào giọng điệu không đúng đây? Hắn còn muốn khiến lao hán ta dạy hắn, loại chuyện này, lao hán ta sao có thể tùy tiện dạy a? Trực tiếp liền ngồi ở đó vung sắc mặt hắn, liền nước trà cũng không cho ta tới một ngọn, nằm mơ đi thôi. Ai nha, ngươi là không biết lúc đó bọn họ xem ta dáng vẻ a được kêu là một cái tất cung tất kính. Đều gọi chúng ta láo tiền bối đâu. Bất quá một là một, hai là hai, ta cũng không có nói mỏ, bọn họ giọng điệu xác thực lên cao, chúng ta với tư cách lao tiền bối, cái kia đến giúp đỡ lấy hậu bối à, ngài nói có đúng hay không cái lý này. Nghe lấy Lữ Trạng Nguyên sinh động như thật thổi một trận, Lý Hỏa Vượng phát hiện đối phương tài ăn nói này, không đi thuyết thư đáng tiếc. Lý Hỏa Vượng cơm ăn xong, Lữ Trạng Nguyên chuyện xưa cũng giảng xong. Đầy mặt hồng quang hắn nâng ly trà lên, thoải mái hà ra từng hơi, cảm giác thống khoái vô cùng. Lữ chủ gánh, bọn họ hát là cái gì hí a? Cảm giác làm sao rất quái. Lý Hỏa Vượng nói lấy, đem cuối cùng một miếng cơm quét vào trong miệng. À, bọn họ hát là đại na khu thập nhị quỷ đây là lao hí, nghe nói truyền mấy ngàn năm, bởi vì là cổ nhân hí, cho nên làn điệu mới kỳ quái như thế. Đại na là ai? Lý Hỏa Vượng đem đua với vào trong miệng của bản thân bắt đầu xỉa răng. Ta cũng không biết được, nghe ba cái kia hậu sinh nói hát tử, cảm giác giống như một vị tiên nhân. Nói liền ở hậu thuộc khối địa giới này à, rất nhiều năm trước là quỷ quốc, người cùng xuất sinh đồng dạng, sinh ra liền bị ăn phần. Về sau, đại na tới, đuổi đi quỷ quốc bên trong lợi hại nhất 12 con quỷ, sau đó còn giáo hội cổ nhân đứng lên đi đường, dùng nói chuyện dùng chữ, còn giáo hội cổ nhân dùng hỏa. Nguyên lai là chuyện thần thoại xưa. Lý Hỏa Vượng hai mắt híp lại, trong đầu hiện lên nhảy rước thần hí ba cái kia mang lấy mặt nạ người. Đêm qua người kia, cùng cái này nhảy rước thần hí có quan hệ sao? Cũng không trách Lý Hỏa Vượng sẽ ngờ vực vô căn cứ bọn họ, vừa mới vào cái trấn này, liền nhìn đến bọn họ nhảy cái kia quái dị rước thần hí, còn có cái kia khiếp người sái nha. Chờ một chút, sái nha. Lý Hỏa Vượng nhớ tới đêm qua, người kia mang theo đồng tiền mặt nạ, nếu như nói dùng mặt nạ che kín răng vừa vặn có thể đối mặt. Nghĩ đến cái này, hắn xem một chút một mắt bên cạnh Lữ Trạng Nguyên, Lữ chủ gánh, cái kia nhảy rước thần hí ba tiểu tử, bọn họ nói chuyện với ngươi thời điểm, có lấy mặt nạ trên mặt xuống sao? Không có, bọn họ vừa thấy được ta, bận rộn liền trang điểm đều không có tháo đâu, một mực cung kính liền cho ta lên trà đâu. Lữ Trạng Nguyên đầy mặt đắc ý. Thật sự là bọn họ. Nhưng là bọn họ rõ ràng chỉ có ba người, chẳng lẽ đêm qua người kia là cố ý lừa dối ta? Lý Hỏa Vượng lông mày dần dần nhíu lại. Đạo sĩ, đạo sĩ. Một tiếng vang dội âm thanh đem Lý Hỏa Vượng suy nghĩ đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một thân Lôi Thôi Hòa Thượng liền ở cửa, một mặt cao hứng nhìn lấy bản thân. Ngươi đi đâu? Làm sao hiện tại mới đi ra a? Buổi sáng tìm ngươi đều không tìm được. Lý Hỏa Vượng để đũa xuống, đi tới trước mặt hắn, cẩn thận quan sát lấy hắn. Tìm ta? Có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện a, đi, ta phát hiện một cái thú vị địa phương. Hòa Thượng lời này khiến Lý Hỏa Vượng nhớ tới một ít không tốt hồi ức, lần trước Hòa Thượng cũng là nói như vậy, kết quả đem bản thân mang đến máu thịt đại Phật bên kia đi. Bất quá cũng chính là lần kia, Lý Hỏa Vượng mới có thể nhìn thấu Chính Đức Tự ngụy trang, nói đến, Hòa Thượng cũng coi như là bản thân nửa cái ân nhân cứu mạng. Nhìn một chút bên ngoài mãnh liệt mặt trời, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi ra ngoài. Được a, đi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên có động tĩnh. Ha ha ha. Ha ha ha. Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt vừa nghiêng đầu, nhìn hướng cái kia hai đạo tiếng cười nhẹ phương hướng.

Vì cái? Tốt, ta vậy liền đi tìm những người khác. Cầu Hoa ném đi trong tay một nắm hạt dưa, liền hướng về bên ngoài phòng tới. Nhớ đừng quên thông chi Lữ Gia Ban. Hướng về phía hắn hình bóng hô xong lời này sau, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng hướng về sân sau hầm ngựa phong tới. Lý Hỏa Vượng thông chi 10 phần vội vàng, nửa điểm đều không có cho những người khác thời gian chuẩn bị, tất cả mọi người đều hoang mang hoảng loạn vội vội vàng vàng. Bất quá đối với chuyện như thế này, Lý Hỏa Vượng nhất luôn cửu đỉnh, không có cho những người khác phản đối quyền lợi. Cuối cùng trước lúc trời tối, xe ngựa bánh xe đã lăn ra thị trấn. Lý Sư Minh, làm sao? Ôm lấy kiếm của bản thân tiểu mãn nghi hoặc mà hỏi thăm. Trên thị trấn có mấy người đối với chúng ta mưu đồ gây rối, bất quá yên tâm, một lần này cùng mấy lần khác không đồng dạng, thật muốn động thủ, bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Lý Hỏa Vượng dùng tay tại kiếm trên lưng của bản thân ấn một thoáng. Vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, tất cả mọi người thể lực hồi phục đến không tệ, một mực đi đến trên không mặt trăng treo cao, mới dừng lại nghỉ ngơi. Tính ra khoảng cách, đã cách tiểu kia trấn hơn 10 km, Lý Hỏa Vượng hạ lệnh để những người khác nghỉ ngơi. Ngày mai nếu như muốn đi đường, một điểm không ngủ là không được. Hôm nay đêm đầu, vì an tâm, Lý Hỏa Vượng tự mình gác đêm. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt man đầu lông xù phần gáy, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa phục bản hôm nay làm sự tình, cẩn thận suy nghĩ bản thân có khả năng không có chú ý tới địa phương. Càng cân nhắc, Lý Hỏa Vượng cảm giác bản thân ở trên trấn kia gặp đến sự tình không được tự nhiên, nhưng muốn nói chỗ nào không được tự nhiên chỉ lại không nói ra được. Giờ phút này, Lý Hỏa Vượng có loại bị người dùng dây dắt lấy cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt. Nếu là đã ra tới, Lý Hỏa Vượng cũng không lại nghĩ, hắn lung lay đầu, suy nghĩ lên càng thực tế sự tình tới. Những cái kia nhảy rước thần hí vẫn là hòa thượng, bất kể bọn họ đến cùng là lai lịch gì, bọn họ đã không có trực tiếp ở trên thị trấn trực tiếp động thủ, rất hiển nhiên là kiêng kỵ ta cái gì. Lý Hỏa Vượng dùng tay sờ sờ bên hông đại thiên lục còn có trên lưng kiếm, trên mặt lộ ra một tia suy tư thần sắc. Đụng đến mỗi người đều biết ta là tâm tố, từ chính đức tự cử động tới xem, tâm tố có giá trị không nhỏ. Mặc kệ kiêng kỵ cái gì, đã đối phương có thể nhịn được không động thủ, cái này chứng minh ta đã có nhất định năng lực tự vệ, một lần này nguy cơ có thể bình yên vượt qua. Lúc này, ngồi xổm ở hắn chính đối diện Đan Dương Tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. "Hừ, tưởng là ta Đan Dương Tử lỗ đệ. Người khác đều khi dễ đến trên đầu tới, ngươi thế mà chỉ muốn tự vệ. Loại tình huống này, ngươi nên làm sao triệt để giết chết hắn, mà không phải nghĩ lấy trốn." Lý Hỏa Vượng cười lạnh nhìn lấy hắn, hai tay nhẹ nhàng vô lấy, "Tốt. Sư phó dạy bảo đến thật tốt. Năm đó bị chính đức tự hòa thượng truy sát thời điểm, cũng không biết là ai ném xuống đệ tử của bản thân tới bảo vệ mạng chó. Ngươi cái này nghiệt đồ." Đan Dương Tử đứng lên tới, thân thể đủ loại dị dạng máu thịt ra tốc lúc đích. Hắn cái kia ba trương miệng vừa muốn nói cái gì thời điểm, chợt dừng lại, một trận đi theo Lý Hỏa Vượng đồng thời đồng loạt nhìn hướng nơi xa đen kịt bãi sa mạc. Thị lực cực dai hắn, nhìn đến nơi đó có một cái chấm đen nhỏ, đang tại dần dần đến gần. Đuổi theo. Lý Hỏa Vượng lập tức biểu tình ngưng trọng đứng lên tới. Nhưng lại tại hắn mới vừa đứng lên, thông chi những người khác thì phát hiện chẳng những là phía sau, liền phía trước đồng dạng cũng có một cái chấm đen nhỏ. Đối phương không có khả năng chỉ phái hai người tới, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đảo mắt một vòng, phát hiện bốn phương tám hướng đều có điểm đen đến gần. Lý Hỏa Vượng, ngươi bị bao vây, ngươi lần này chết chắc. Ha ha ha. Giữ tận Khương Anh Tử dùng cụt một tay ôm lấy bụng của bản thân, điên cuồng cười to lên tới. Đều tỉnh tỉnh, có người đến rồi. Lý Hỏa Vượng gầm thét đánh gãy bãi sa mạc kiên tĩnh. Mơ mơ màng màng những người khác bị cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhao nhao rút ra dưới gối lao tới. Bất kể là ai, đối phương đã đổ cùng truy kiến, trên bãi sa mạc bầu không khí bắt đầu cháy bỏng lên tới. Đừng chờ bọn họ vây quanh, chúng ta lập tức phá vây. Lý Hỏa Vượng mang lấy tất cả mọi người hướng về phía trước một điểm đen phong tới. Theo lấy khoảng cách chậm rãi đến gần, Lý Hỏa Vượng nhìn đến người kia bộ dáng. Người này trên mặt đồng tiền mặt nạ là quen thuộc như vậy, hắn chính là ngày hôm qua hướng về phía bản thân động thủ người kia. Cùng đêm qua đồng dạng, trong tay của hắn ý nguyên nắm lấy mấy cái múa rối bóng. Kẻ thù gặp mặt, nhiều lời vô ích, keng. Lý Hỏa Vượng một tay rút kiếm, hướng về hắn xông ra ngoài. Đồng tiền mặt nạ người nhanh chóng giơ cao trong tay ra ảnh, nương lấy trên trời ánh trăng, ra ảnh ở trên mặt đất nhanh chóng thành hình, sát theo đó cứ như vậy đứng thẳng đứng lên. Giống như một mảnh người giấy đồng dạng hướng về Lý Hỏa Vượng liền bay tới. Chương 154, Thiên Tính. Giết. Lý Hỏa Vượng dùng kiếm gián lấy mặt đất dùng lực quét qua, thân kiếm trong tay phảng phất sáng lên một đạo màu đỏ sẫm đao cương. Tiếp một khắc, trước mặt cái kia biến thành hai nửa màu đen ra ảnh trong nháy mắt hét thảm một tiếng, hóa thành khói đen. Nhất cổ tắc khí, Lý Hỏa Vượng cắn chặt hàm răng, tăng tốc xông hướng về phía trước, khoảng cách của song phương đang tại nhanh chóng tiếp cận. Lý Hỏa Vượng vốn cho rằng liền thừa lại một cái ra ảnh quái vật, bản thân có thể nhẹ nhõm giải quyết, không có nghĩ rằng cái kia người mặt đồng dưới nách cổ động mấy lần, thế mà lại lần nữa duỗi ra bốn căn cánh tay tới. Trên tay mỗi người đều nắm lấy một cái bất đồng ra ảnh. Theo lấy dài nhỏ ngón tay đạn động, dưới ánh trăng như thường, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt bị đám này mỏng như cánh ve ra ảnh quái vật bao vây. Lý Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Đều đừng tới đây. Dựa vào xa một chút. Miểu Miểu đừng gõ trống. Những thứ này ta có thể đối phó. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng một chiêu hành tạo thiên quân, sơ sơ bức lui bọn họ. Ao ào ào thẻ che màu đỏ nhanh chóng bày ra. Đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Hỏa Vượng gắt gao cắn lấy lợi hướng về phía bản thân tay liền là giơ tay chém xuống. Hai cây máu thịt be bét ngón tay bị chém xuống tới, hướng về Đại Thiên Lục rơi xuống. Đau đớn kịch liệt gần như sắp muốn đem Lý Hỏa Vượng đau hôn mê bất tỉnh. Nhưng cái này trả giá là có hiệu quả,

ta là Bành Chất. Lý Hỏa Vượng đầu góc giờ phút này ông, hắn cảm giác được lúc này đầu góc rất loạn rất loạn. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng là xuyên qua tới, ta làm sao có thể là cái gì cất chó Bành Chất? Ngươi không tin cũng không có cách, đây chính là hiện thực, ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện đã qua, khẳng định có một ít lúc đó không phát hiện được chi tiết. Chi tiết? Lý Hỏa Vượng bản năng kháng cự, nhưng là cẩn thận cân nhắc sau, phát hiện xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đan Dương Tử hoàn toàn như trước đây ngu xuẩn cùng tự cho là, bên cạnh bản thân những cái kia hư hư thật thật sự tình, đều phù hợp Tam Thi miêu tả. Còn có, ngươi có phải hay không nghĩ không ra trước đó thời thơ hấu chuyện gì phát sinh? Đây là tự nhiên, bởi vì chúng ta căn bản không phải người, căn bản cũng không có cái gì thời thơ hấu. Hòa thượng lời nói khiến Lý Hỏa Vượng cố gắng nghĩ lại, bản thân đến Thanh Phong quán sự tình trước đó, nhưng là thu hoạch được chỉ có một mảnh trống rỗng. Đến cùng cái gì là thật, đến cùng cái gì là giả? Những chi tiết này, còn có sự tình hòa thượng trợ giúp bản thân ở trong đầu không ngừng trao đổi, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bản thân đau đầu muốn nức. Bành Chất, khắc chế thiên tính của ngươi, ta có thể làm được, ngươi nhất định cũng có thể làm được. Đừng đoán, tuyệt đối đừng lại ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta có thể đấu thắng người kia. Lão hòa thượng bắt lấy Lý Hỏa Vượng hai cánh tay lo lắng lay động lấy. Tranh thủ thời gian phấn khởi lên tới, ngươi nhìn những cái kia đuổi giết chúng ta người, đều là cái kia tu tiên chi nhân động tay chân. Chỉ cần chúng ta hai thi chém, hắn liền triệt để thành tiên. Cho nên hiện tại chúng ta là một sợi dây thừng lên châu chấu, cũng không thể khiến mưu kế của hắn thực hiện được. Hô hấp dồn dập Lý Hỏa Vượng ổn định hỗn loạn tâm thần, khẽ cắn răng nghiêng đầu hướng về phía hòa thượng mở miệng chất vấn, "Hòa thượng, ngươi coi chừng." Hòa thượng nhanh chóng kéo một cái, lại là một cây mang lấy gai ngược tên nọ treo lấy Lý Hỏa Vượng vài con tóc, nhanh chóng lao tới. "Đều thời điểm này, còn hỏi cái gì? Chúng ta có thể hay không trước tiên rời đi nơi này lại từ từ nói. Ngươi xem một chút cái này bên ngoài đều là địch nhân đâu." Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này nơi xa chấm đen nhỏ đã không còn là điểm đen, mà là biến thành cưỡi ngựa cùng lạc đà đám người. Một số người trên mặt treo lấy mặt nạ bằng gỗ khủng bố, răng nanh từ trong miệng mọc ra, giống như hải quỷ đồng dạng lúc nhích. Lý Hỏa Vượng nhận thức bọn họ là nhảy rước thần hí những người kia. Nếu như chẳng qua là bọn họ cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác không chỉ bọn họ, đi theo bọn họ cùng nhau trước tới còn có hàng loạt thổ phỉ. Những thứ này che lấy mặt thổ phỉ, trong mắt tràn đầy địch ý, nâng lấy trong tay đủ loại vũ khí, tựa như đuổi cừu đồng dạng tiếng gào to không ngừng. Nhìn lấy nơi xa hết thảy, biểu tình hết sức khó coi, Lý Hỏa Vượng liền dự định tiếp tục xông về phía trước. Còn đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng đống nhiên cảm giác được chu vi u ám bãi sa mạc bắt đầu phát sinh kịch liệt lay động đồng thời sụp đổ. Không được, hết lần này tới lần khác là lúc này. Chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần sau, phát hiện bản thân đã bị lại lần nữa trói ở phòng bệnh trên giường. Sát theo đó, hắn nhìn đến Dương Na, còn có mẹ của bản thân, các nàng đang tại cẩn thận từng ly từng tí đem từng cái trương bàn giường đặt ở bản thân nằm lấy trên giường bệnh. Bành Chất, như có như không âm thanh bỗng nhiên ở Lý Hỏa Vượng bên người vang lên. Lý Hỏa Vượng cái kia bị dây vải trói lại hai tay gắt gao nắm chặt. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mạnh mà mở mắt, lại phát hiện bản thân cũng không trở về. Hỏa Vượng, sinh nhật vui vẻ a. Còn nhớ rõ sao? 3 ngày sau, nhưng là sinh nhật của ta nha. Mặc lấy màu trắng bó sát người áo len Dương Na nâng lấy vương miện giấy nhẹ nhàng đặt ở Lý Hỏa Vượng trên đầu, nàng rất hiển nhiên cũng không có chú ý tới Lý Hỏa Vượng biểu tình có biến hóa. Bành Chất, nhanh, tỉnh. Bên hai âm thanh càng lớn một ít. Bên cạnh Tôn Hiểu cầm bưng lấy một cái bánh ngọt đặt ở trên bàn giường, liền bắt đầu cắm ngọn nến. Sát theo đó, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bên tai âm thanh bắt đầu trở nên lớn. Bành Chất, nhanh tỉnh a, bọn họ mau đuổi theo qua tới. Trong phòng bệnh đèn dập tắt, mặt mang lấy mỉm cười các nàng một trái một phải, chắp tay trước ngực nhích lại gần. Bành Chất, ta nói tất cả đều là thật. Đừng cân nhắc Lý Hỏa Vượng trong đầu ký ức cùng thân thể. Những vật kia mặc kệ nhiều mê võng, đều là Lý Hỏa Vượng đồ vật, mà không phải ngươi. Ngươi chẳng qua là mượn dùng thân thể của hắn mà thôi, khắc phục thiên tính của ngươi. Quên bọn họ, ta không phải Lý Hỏa Vượng. Mẹ ta còn có Dương Na, kỳ thật các nàng quan tâm Lý Hỏa Vượng là người khác. Lý Hỏa Vượng bờ môi run rẩy nhìn lấy hai người trước mặt. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, hai người nhẹ giọng bắt đầu hát lên bài hát sinh nhật tới. Nhìn lấy trước mắt vô cùng ấm áp một màn, Lý Hỏa Vượng bờ môi hơi hơi lay động, đem cái kia lợi cắn đến xuất huyết nhẹ nhàng nuốt vào trong bụng. Hắn nghĩ há mồm thở dốc, muốn đem trong lòng kiềm nén ý đồ thông qua loại này phương thức vật lý phát tiết ra ngoài, nhưng là hắn không dám, bởi vì hắn sợ hù dọa trước mặt hai người. Tiếng ca kết thúc, Lý Hỏa Vượng thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, đem trước mặt ngọn nến thổi tắt. Lý Hỏa Vượng một cử động kia rõ ràng khiến hai người lập tức ngạc nhiên há miệng ra, "Hỏa Vượng, ngươi chừng nào thì thanh tỉnh?" Hắn nhìn lấy các nàng cười, nhẹ giọng nói đến, "Nguyện vọng của ta là có thể có một tấm vải, dùng tới tắc lại miệng của ta có thể chứ? Bởi vì chúng ta sẽ có thể sẽ có chút ấm ý." Vừa dứt lời, đụng một tiếng vang thật lớn, Lý Hỏa Vượng trước mắt trong nháy mắt mắt nổi đồng đóm, hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng biến ảo. "Nhanh tỉnh a." Hắn lại lần nữa quay về đến băng lãnh bại sa mạc, cả khuôn mặt bị mài trên mặt đất, bị mài đến máu thịt be bét. Chỉ thấy ba chiếc xe ngựa bị vây thành một vòng tròn. Tất cả mọi người đều có ở tròn bên trong, nâng lên vũ khí hướng ra phía ngoài phản kích, người ít đối với người nhiều, bọn họ kiên trì rất vất vả. Rất hiển nhiên, Lý Hỏa Vượng rời đi đoạn thời gian này, bọn họ đã bị đuổi kịp. Trước mắt tình huống nguy cơ như thế, khiến Lý Hỏa Vượng bức không thể chờ liền muốn xông tới hỗ trợ. Song hắn cũng không hề động, bởi vì hắn nhìn đến tại bản thân phía bên phải đứng chung một chỗ người, đó là Hòa Thượng. Sát theo đó hắn nhìn thoáng qua trước mặt người nâng đỡ bản thân, hai tay phát lực, Lý Hỏa Vượng mạnh mà đem người kia đẩy ra, đó cũng là hòa thượng, trong mắt hắn giờ phút này xuất hiện hai cái hòa thượng. Phốc xì một tiếng, một cây ném bắn tên bay đi, trực tiếp chọc thủng Lý Hỏa Vượng bả vai. Nhưng lúc này hắn lại không có cảm giác bất luận cảm giác đau đớn gì, tiếp tục đứng ở mặt mang cảnh giác mà nhìn trước mắt hai vị bộ dáng giống nhau hòa thượng. Ai nha, đạo sĩ, ngươi chúng tên? Không sao a. Cái kia mới xuất hiện lão hòa thượng vừa muốn đến gần, lại bị Lý Hỏa Vượng quát lớn trụ. Đều cho ta đứng xa một chút. Các ngươi hiện tại hai cái ta ai cũng không tin. Giơ cao trường kiếm trong tay Lý Hỏa Vượng giống đến cổ gân xanh bạo khởi. Không đem bên trong hai người này xử lý khẩn cấp rơi, sợ là đợi lát nữa bản thân đi nên địch thời điểm, chắc là phải bị tập kích. Gần một chút lão hòa thượng lúc này đầy mặt bất đắc dĩ, hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói đến, "Vành chất, nào có cái gì hai cái hòa thượng à, hòa thượng kia là ảo giác của ngươi à, ngươi không tin hỏi ngươi những người khác à, bọn họ cũng căn bản nhìn không thấy à." Chương 156, Vành tiểu. Hòa thượng lời này khiến Lý Hỏa Vượng nhìn hướng chu vi những sư huynh đệ khác. Khi nghe đến Lý Hỏa Vượng hỏi thăm sau, lời nói của bọn họ khiến Lý Hỏa Vượng giống như bị sét đánh trúng đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. "Lý sư huynh, cái này nào có cái gì hai cái hòa thượng à, chúng ta bên trong trận xe này rõ ràng một cái hòa thượng đều không có à, mau tới hỗ trợ à. Bọn họ nỏ hảo hảo lợi hại, một cái hòa thượng đều không có. Sở hữu hòa thượng đều là ảo giác của ta. Sao lại có thể như thế đây, lại không tốt cũng có một cái là thật à?" "Không đúng. Đây tuyệt đối không có khả năng." Lý Hỏa Vượng ánh mắt hướng về thở hồng hộc Dương Tiểu Hải trừng đi. "Chúng ta trước đó đưa cho cốt thời điểm, rõ ràng liền là ở trên đường đụng đến hòa thượng kia cùng ta một đường. Ngươi dám nói ngươi không nhìn thấy?" Lo lắng Dương Tiểu Hải bò tới trên mặt đất, sợ hai xuyên thấu qua bánh xe nhìn ra phía ngoài địch nhân, nghe đến hỏi thăm, hắn quay đầu nhìn hướng đứng ở đó cổ quái Lý sư huynh. "Sư huynh, thật không có a, đưa cho cốt thời điểm, ngài bên người căn bản không có gì hòa thượng." "Không có khả năng. Hòa thượng trên đường đi cùng ta nói chuyện phiếm thời gian dài như vậy, nếu như hắn là giả, ta một người hướng về phía không khí lẩm bẩm, ánh mắt ngươi mù sao? Như vậy đều nửa điểm phản ứng đều không có." Dương Tiểu Hải lần này triệt để khóc ra thành tiếng, vô cùng ủy khuất nói, "Nhưng là, Lý sư huynh, ngài lúc thường cũng không có việc gì cũng thường xuyên cùng nhìn không thấy người nói chuyện với ma, ta làm sao biết ta ngươi lần nào là thật lần nào là giả?" Lời này khiến Lý Hỏa Vượng lập tức lảo đảo một cái. "Lúc thường cũng thường xuyên lẩm bẩm, đến cùng cái gì là thật, cái gì lại là giả?" Hắn bắt đầu đảo mắt lên chu vi tất cả mọi người, khóe miệng nứt ra phát ra cực kỳ cay đắng gượng cười. "Bạch Linh Miểu, Cầu Hoa, Tôn Bảo Lộc, Xuân Tiểu Mãn, Dương Tiểu Hải, Cao Chí Kiên, Lữ Trạng Nguyên, Lữ Cử Nhân, Lữ Tú Tài vân vân vân vân, mặt của tất cả mọi người đều ở Lý Hỏa Vượng trước mặt lướt qua. Lại hoặc là hay là nói, bọn họ trong đó cũng có một số người là giả. Cái thế giới này đến cùng phải hay không chân thực a? Vì cái gì như thế giả, vẫn là nói hiện thực bên kia mới là chân thực, bên này mới là giả?" Lý Hỏa Vượng bị hòa thượng từ trên mặt đất nhấc lên, hắn tiếp tục tận tình khuyên bảo thuyết phục đến, "Ta nói không sai a. Cho nên ngươi là tốt vọng tưởng bành chất ta, ở trên thân thể ngươi xuất hiện tình huống gì đều bình thường vô cùng. Ngươi muốn cho rằng hắn là thật, vậy ngươi đi đụng vào xem một chút chẳng phải rõ ràng sao? Cái kia hảo giác hòa thượng ở đâu? Đi, ta đi theo ngươi cùng nhau đi đụng hắn." Đầu vang lên ong ong Lý Hỏa Vượng, duỗi ra ngón tay chỉ hướng phía bên phải, hòa thượng tức giận nâng lấy hắn đi tới. Nơi xa hòa thượng cùng Lý Hỏa Vượng bên người hòa thượng giống nhau như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường gì. "Đạo sĩ, ngươi không sao chứ?" Liên ở hắn lo lắng áp sát qua tới thời điểm, Lý Hỏa Vượng tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, dễ dàng mà xuyên thân thể của hắn. "Hắn nói không sai, hòa thượng này cùng Đan Dương Tử còn có Khương Anh Tử đồng dạng, đều là bản thân huyễn tưởng ra tới." "Như vậy nói cách khác?" Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. "Thế nào? Xuyên qua sao? Thấy không, ta mới là thật, lời ta nói cũng là thật. Ngươi chính là bản chất. Ngươi không phải Lý Hỏa Vượng, chúng ta nhất định cần liên thủ mới có thể." Hòa thượng nói tới một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, con mắt hơi hơi trợn to nhìn hướng bản thân phần bụng, chỉ thấy nơi đó có một thanh trường kiếm chui vào trong đó. "Vì cái gì?" Hòa thượng giờ phút này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn kinh ngạc hướng gần trong gang tấc Lý Hỏa Vượng chất vấn. Thanh âm hắn mang lấy vẻ run rẩy nói, "Hắn rõ ràng là giả à, lời ta nói không có lý sao? Ta điểm nào nói sai? Ta chỗ nào nói sai, ngươi hỏi a, ngươi hả tất giết ta?" Cắn chặt hàm răng, Lý Hỏa Vượng một tay cầm kiếm tay hướng bên trong bụng hắn lại bỗng nhiên cắm vào một ít. "Ngươi điểm nào đều không có nói sai, hắn cũng xác thực là giả, nhưng là ta cũng không phải là bánh chất, ta chính là Lý Hỏa Vượng. Ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi liền là nhất định là Lý Hỏa Vượng a? Ngươi vừa mới rõ ràng tin a?" Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng biểu tình dữ tợn lên tới, hai tay hắn cầm kiếm chống lấy hòa thượng một đường hướng về sau đẩy. "Ta cái gì đều không dựa vào, ta là Lý Hỏa Vượng không cần lý do gì. Ta cũng không cần cái gì logic, ta chính là Lý Hỏa Vượng." Nhanh chóng đi mau ba bước, Lý Hỏa Vượng đem hòa thượng toàn bộ đè ở trên một chiếc xe ngựa, cứ như vậy trực tiếp đem hắn treo lại. Máu tươi màu đỏ theo lấy hòa thượng rách nát tăng y chạy ở trên mặt đất, dần dần biến đến hư nhược. Hòa thượng nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng cố hết sức hỏi, "Ngươi liền không có nghĩ qua giết nhầm sao? Có lẽ ta nói là thật đâu?" Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, hướng về phía hòa thượng dùng sức lực lớn nhất cuồng loạn hét lớn, "Ngươi nói là thật lại như thế nào? Ngươi chính là bành tiểu lại như thế nào? Ta mặc kệ, ta chính là Lý Hỏa Vượng." ta mới là các nàng quan tâm Lý Hòa Vượng. Người khác mơ tưởng lấy đi. Lời kia vừa thốt ra, Hòa Thượng cũng triệt để buông xuống đầu, nhìn lấy cái kia người chết, Lý Hòa Vượng run rẩy lấy tiếp tục không ngừng nói lấy, ta mới là Lý Hòa Vượng, ta mới là Lý Hòa Vượng, ta mới là Lý Hòa Vượng. Mỗi kêu một lần, trong lòng hắn sát ý liền nhiều hơn một phần, trong đầu của hắn lóe qua vừa rồi cái kia bánh sinh nhật. Nếu như nói Dương Na bọn họ quan tâm Lý Hòa Vượng tồn tại thật, vậy bản thân chỉ cần tìm đến hắn đem hắn giết liền tốt. Chỉ cần giết hắn, Lý Hòa Vượng thân phận liền là ta. Thấy cảnh này, bên cạnh Đan Dương Tử Ba Trương trên mặt lộ ra khinh bị khinh thường. Ai? Ngươi người điên này làm sao như vậy à? Ta rõ ràng lừa hảo hảo, ngươi thế nào không ấn sáo lộ tới đâu? Ngươi thế nào còn đống nhiên liền động thủ đâu? Thật sự là phiền người, vừa mới biết bao thú vị a. Chết đi Hòa Thượng đống nhiên nói chuyện, hắn đầu tròn nhanh chóng hỗn hợp mấy lần biến thành hình vuông, trên mặt ngũ quan cùng nếp nhăn nhanh chóng biến thành hai cái vòng xoáy hình tròn treo ở trên đầu hình vuông kia. Nhìn đến người này đống nhiên biến hóa, Lý Hòa Vượng đầu tiên là sững sờ, đầu tiên là mừng rỡ như điên, ngay sau đó là giận tím mặt. Ha ha ha, ta liền biết ta đoán đúng, ngươi là lừa đảo, ngươi là lừa gạt, không đúng, ngươi không phải lừa đảo, ngươi là Tọa Vong Đạo, ngươi là Nhị Bính. Khi nhìn đến tấm kia mặt trược mặt trong nháy mắt, Lý Hòa Vượng trong nháy mắt phản ứng qua tới, người này liền là sư thái trong miệng để cho bản thân vạn phần cảnh giác Tọa Vong Đạo. A a a, thật là phiền a, ngươi rõ ràng đều đã mắc lừa, làm sao còn đống nhiên liền động thủ với ta? Điên liền là điên. Nhị Bính trên mặt nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái xinh đẹp nữ nhân gương mặt, nàng hai chân nhanh chóng ở trên mặt đất giẫm mạnh trực tiếp như người, nhảy lên xe ngựa trần nhà. Mà liên tại nàng mới vừa nhảy đến xe ngựa đỉnh chót thời điểm, người bên ngoài nhìn đến nàng sau, chu vi công kích trong nháy mắt liền ngừng lại. Chờ Lý Hỏa Vượng dùng chân ở trên bánh xe đạp mạnh, đuổi tới xe ngựa trần nhà thời điểm, Nhị Bính đã nhảy ra trận xe ngựa, cùng bên ngoài những người khác tụ hợp. Nhìn lấy nhảy rức thần hí người vẫn là những cái kia thổ phỉ đều không công kích Nhị Bính, Lý Hỏa Vượng chỗ nào còn không làm rõ được tình huống, rất rõ ràng những người này đều là Nhị Bính tìm đến. Cái gì cứ cho chém tam thi, đều là Tọa Vong Đạo mù biên. Chương 157, Nhị Bính. Mau nhìn, ta đem người kia ép ra ngoài. Hắn chính là Tọa Vong Đạo người điên. Đan Dương Tử, các ngươi những cái kia bị dùng thủy ngân lột ra cắm ở trong đất tộc nhân cùng huynh đệ, liền là người này gây nên. Đứng ở trước đám người mặt Nhị Bính, khí vũ hiên ngang dùng tay chỉ, trên nóc xe ngựa Lý Hỏa Vượng lớn tiếng hò hét đến. Người cái này lừa đảo. Đối phương đánh đòn phủ đầu lời nói kem chút khí Lý Hỏa Vượng hầu như thổ huyết, cái này lừa đảo gạt người mắt đều không nháy mắt một thoáng, chỉ chớp mắt bản thân liền thành Tọa Vong Đạo. Nữ nhân này mới là Tọa Vong Đạo. Nàng có thể huyễn hóa thành tất cả mọi người gương mặt. Các ngươi đều bị nàng lừa gạt. Lý Hỏa Vượng lớn tiếng hướng về phía những người khác nói lấy lời nói thật, song xe ngựa bên ngoài người lại không có một người chịu nghe hắn. Trong đó một vị mang lấy rước thần hí mặt nạ người, mang lấy cực độ hận ý chừng lấy Lý Hỏa Vượng. Người giết người của chúng ta. Thế mà còn phái lao đầu kia tới thăm dò chúng ta, sau đó càng là một thân một mình xông đến trong nhà người khác tới, lời nói điên cuồng uy hiếp chúng ta. Hiện tại nhìn sắp chết đến nơi, liền nghĩ mê hoặc chúng ta phản bội. Làm ngộng đẹp của ngươi đi thôi. Ngươi thật làm chúng ta người nhà họ lại là dễ trêu sao? Đan Dương Tử. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức kích thích bên người một vị cầm lấy roi ngựa hoa văn mặt thổ phỉ quần tính xúc động. Phi, Điều Hồ Tôn, ngươi dám giết huynh đệ ta? Ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi rơi vào huynh đệ chúng ta trong tay, nhìn chúng ta làm sao thu thập ngươi. Lý Hỏa Vượng nghĩ giải thích cái gì, nhưng bọn họ lại cũng không muốn nghe. Ở Nhị Bính hướng dẫn xuống, nhao nhao cầm lên trong tay vũ khí tới, dắt ngựa cụm hướng về xa trận lao đến. Oeng! Xe ngựa bị đụng toàn bộ lướt ngang mấy tấc, thân xe đã rạn nứt. Phía sau xe ngựa lựa ra ban sợ hãi đều ôm ở cùng một chỗ, co lại thành một đoàn kêu thảm. Hỗn loạn tầm đó, một tiếng quen thuộc kêu thảm khiến Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt quay đầu. Hắn nhìn đến, một cây mang lấy gai ngược tên nỏ, dán lấy Bạch Linh Miểu vai phải sát qua, liền ra lẫn thịt trực tiếp xé xuống tới khối lớn. Nhìn lấy thiếu nữ vết thương trên người, một màn này nhìn Lý Hỏa Vượng hai mắt muốn nức, phản phất cái kia trên vết thương xuất hiện trên người bản thân đồng dạng. Sát theo đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về trước mắt lao nhanh đàn ngựa nhảy xuống. Muốn ta nói mấy lần? Các ngươi con mẹ nó bị lừa. Hàn quang lóe lên, kèm theo lấy tiếng kêu hí của ngựa cùng tiếng kêu thảm thiết của người, trước mặt cả người lẫn ngựa trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lý Hỏa Vượng học đến kiếm pháp, vào thời khắc này nhanh chóng thuần thục lên tới, không có cái gì đồ vật so người sống càng thích hợp luyện kiếm. Chả ta tôn nhi mệnh tới. Lý Hỏa Vượng trường kiếm trong tay nhanh chóng ngựa ra sau, trực tiếp đem một lão người chém đổ trên mặt đất. A a, hắn mới 6 tuổi, hắn có lỗi gì? Cái kia thế nhưng là nhà chúng ta duy nhất một cây dòng độc đinh a. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Cho dù ngực máu chảy ồ ạt, không còn sống lâu nữa, nhưng hắn y nguyên nhào tới, ôm lấy Lý Hỏa Vượng chân, dùng trong miệng kia tuôn ra mười mấy cây răng nanh hung tợn gặm đi lên. Muốn ta nói mấy lần? Không phải ta giết. Phanh phanh phanh. Điên cuồng Lý Hỏa Vượng một chân đạp đi xuống, trực tiếp đem lão nhân kia đầu xinh xinh đạp xẹp. Lại là một chiêu hành tạo thiên quân, đem một nửa đại tiểu hỏa chém thành hai đoạn, theo lấy Lý Hỏa Vượng người càng giết càng nhiều, trong tay hắn kiếm dùng càng thuận tay, sát ý trong lòng cũng càng cường thịnh. Lý Hỏa Vượng hiện tại hết thảy cảm giác đều phi thường nhạy bén, theo lý mà nói, nghĩ muốn ở trong đám người tìm ra Nhị Bính hẳn là rất nhanh sự tình. Nhưng là giờ phút này, hắn loại năng lực kia hoàn toàn không phát huy được tác dụng, đối phương không biết dùng biện pháp gì che giấu lên khí tức của bản thân. Gắt gao cắn trụ quai hàm Lý Hỏa Vượng, dùng cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt ở trước mắt trong đám người không ngừng quét nhìn lên tới. Nhị Bính, Trong đám người một vị mang lấy mặt nạ đồng nữ nhân chui ra, nàng lấy tấm che mặt xuống vũ mị cười một tiếng sau, lại nhanh chóng chui về đến một vị thân hình cao lớn thổ phỉ phía sau. Tọa Vong Đạo người điên, ngươi cái này làm đủ trò xấu, người hôm nay chết chắc. Đại Thiên Lục ào ào nhanh chóng phất mở, Lý Hỏa Vượng cầm ra kìm gang, run rẩy nhét vào trong miệng của bản thân. Ba khỏa mang theo màu trắng răng hàm bay ra ngoài, ở trên không nổ tung, sắc bén răng nát đâm xuyên bẩn thỉu giáp da cùng mặt nạ bằng gỗ, thật sâu đâm vào người bên trong máu thịt. Điều này khiến vừa mới còn có quy mô đàn ngựa trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, cũng khiến phía sau đám người nhị bính lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Hỏa Vượng vừa muốn xông tới, bên cạnh những người khác rất hiển nhiên không cho phép, nhao nhao lại lần nữa xông lên trước tới ngăn cản. Mắt thấy người kia muốn trốn, khoe miệng đổ máu, Lý Hỏa Vượng tâm nhất hành, kiếm lại lần nữa nâng lên, một lần này ngắm chuẩn bản thân cánh tay. Liên ở hắn vừa muốn chém đi xuống thời điểm, một vị thân ảnh cao lớn ngăn tại những người kia cùng Lý Hỏa Vượng tầm đó. Đó là nâng lấy cây gậy lớn Cao Chí Kiên. Hắn gầm rú lấy nâng lên cái kia mang lấy gai nhọn cây gậy lớn hung hăng nện xuống, đỏ trắng ở trên không căng lên. Thỉnh thần lặc. Kèm theo lấy tiếng trống, một vị che kín khăn cô dâu đỏ nữ nhân xuống tới, dùng cái kia khăn cô dâu che kín giữ tận miệng thú tùy tiện cắn thủng cổ của người nọ. Sát theo đó một tay nâng lấy huyết kiếm Xuân Tiểu Mãn cũng tới, nàng thở hồng hộc xông đến Lý Hỏa Vượng bên người nói, "Lý sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi." Nhìn lấy trước mắt dần dần trưởng thành các sư huynh đệ, Lý Hỏa Vượng thả ra trong tay kiếm. "Tốt, cùng ta cùng một chỗ xuống tới, nữ nhân kia là mấu chốt. Tất cả những thứ này đều là nàng làm ra." Rối loạn phía dưới, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương nứt, tiếng kim loại va chạm không ngừng. Bọn họ cùng Nhị Bính khoảng cách cũng đang không ngừng đến gần. Ẩn nút phía dưới, nhìn đến đã thực sự không có cách nào trốn, Nhị Bính cười hì hì một tiếng, đột nhiên quay người liền lao đến. Một màn này không ai từng nghĩ tới, một đạo hàn quang từ nàng trong ống tay áo bay ra, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng giơ kiếm chặn lại. Một quả xúc sắc sắc buốc lên hỏa quang cao cao bay đi, phía trên lúc gần lúc hiện mang lấy một ít phủ chú hoa văn. Nhị Bính hai ngón tay khắc quyết, nhanh chóng hướng lên nhấc lên, xúc sắc sắc nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp nện vào một bên Cao Chí Kiên huyệt thái dương. Kẻ ngu si. Cao Chí Kiên. Cao lớn thân thể nặng nề đập trên mặt đất, trong mắt đồng tử dần dần tan rã ra tới. Thật có ý tứ ha ha ha, chính là như vậy, không chết mấy người, làm sao mới tốt đùa người đi. Nhị Bính cười nói, từ trong ống tay áo lấy ra hai bộ bài cửu màu đen tới. Một tay nâng lấy bài cửu, một tay bắt đầu khắc quyết niệm chú. Thất bát bất yếu cửu tiểu độc thủ kim tứ ngân ngũ tiểu bản đắng, thiên địa đáp nhất đáp, phùng thủy tứ ngũ lục. Cái kia hai bộ bài cửu bắt đầu biến mềm kéo dài, giống như bùn nhão đồng dạng theo lấy nàng khe hở móng tay liền rơi vào trên mặt đất, hướng về đất chui vào. Nhưng mà ngay tại cái kia bài cửu mới vừa chui vào một nửa thời khắc, khiến Nhị Bính làm sao cũng không nghĩ ra một màn xuất hiện. Một cây chỉ có ba ngón tay cánh tay, đột nhiên phá đất mà lên, mang lấy hai viên mềm nhũn bài cửu, phốc phốc một tiếng, trực tiếp chui vào Nhị Bính phần bụng. Thổ huyết Nhị Bính khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến nơi xa vì một chân trên đất Lý Hỏa Vượng chậm rãi đứng lên tới, cánh tay trái của hắn đã rỗng tuyết. Cái kia tay cụt giống như sắt thép càng bóp càng chặt, cuối cùng đem Nhị Bính lưng toàn bộ bóp đứt. Chương 158, lừa đảo. Đau đến hầu như hôn mê, Lý Hỏa Vượng xông đi qua, trường kiếm tầng tầng bổ xuống, đem Nhị Bính mặt cả khuôn mặt ra đều gọt xuống tới một khối lớn. Lộ ra phía dưới máu thịt bè bét Nhị Bính. Hắn nắm lấy cổ, đem Nhị Bính toàn bộ thân thể trực tiếp nhấc lên, hướng về chém giết những người khác hô nói, đều đừng đánh. Xem một chút đây là cái gì? Nàng mới là Tọa Vong Đạo. Các ngươi đều bị nàng lừa gạt. Song nên đón Lý Hỏa Vượng lại là một cây bắn nhập vào hắn phần bụng tên nỏ. Bọn họ triệt để giết đỏ mắt. Dù cho trước đó là hiểu lầm, nhưng thi thể trên đất đã khiến hiểu lầm triệt để không giải được, mặc kệ trước đó có phải hay không, hiện tại đều là. Lý Hỏa Vượng dùng lực đem trong tay Nhị Bính ném trên mặt đất, nhấc chân hung hăng đem xương tay của nàng toàn bộ đạp gãy sau, đạp bước hướng về chiến trường trung ương nhất xuống tới. Tiểu Mãn nhìn chằm chằm lấy nàng. Nhìn lấy kia ở trong đám người điên cuồng giết chóc Lý Hỏa Vượng, Nhị Bính ha ha cười. Tiểu Mãn kiếm trong nháy mắt gác ở cổ nàng lên. Ngươi đều như vậy, ngươi còn cười? Chờ một chút có người khóc thời điểm. Nhị Bính cười đến càng lớn tiếng, theo lấy mấy trương mặt nhanh chóng hoán đổi một thoáng, Nhị Bính lại lần nữa biến thành một trương mặt mới. Ai nha, hiện tại không cười lúc nào cười, cầm mạng của bản thân tới đùa nghịch, như vậy đùa nghịch lên có ý tứ nha. Mà giờ khắc này, bên cạnh Khương Anh Tử giờ phút này cũng không có giống như thường ngày, hoán hận nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng, mà là biểu tình hết sức phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Nhị Bính gương mặt kia, nàng vừa mới ở cái kia mấy trương mặt bên trong nhìn đến nhãn kiến hỉ đại trưởng lão mặt. Cuối cùng đám người này vẫn là rút lui, bọn họ không phải phân biệt Nhị Bính âm nhu đi, mà là tử thương quá nhiều cuối cùng tan vỡ. Theo lấy sắc trời dần dần trắng bệnh, tiếng vó ngựa, trung lạc đà từ từ đi xa, để lại đầy mặt đất thi hải cùng mấy cái vô chủ lạc đà. Mặt trời từ bãi sa mạc đường chân trời chậm rãi dâng lên, đem cái kia trên mặt đất máu, còn có tất cả trên thân người máu chiếu lên càng đỏ. Toàn thân trên dưới đều là thương, Lý Hỏa Vượng giống như điêu khắc đồng dạng đứng ở vũng máu bên trong. Bọn họ hai bên đều không sai, nhưng là ở Tọa Vong Đạo lừa gạt xuống, cuối cùng đi tới không thể vãn hồi một bước. Khương Anh Tử nhìn lấy trước mắt phát sinh hết thảy, nàng lộ ra có chút hoảng loạn, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Ha ha ha, tốt, giết tốt. Biến thành nhân côn Nhị Bính cười lớn. Thanh âm của nàng dẫn tới Lý Hỏa Vượng chú ý, Lý Hỏa Vượng đi theo nàng cùng một chỗ cười, hắn đem trong tay kiếm quăng ra, xoay người lảo đảo mà đi tới. Cầm máu chữa thương dược hoàn hoàn chỉnh nhét vào Nhị Bính trong miệng sau, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Tiểu Mãn nói, ngươi đi đem trên trấn mua kim sang dược lấy tới. Cái gì? Tiểu Mãn cho rằng bản thân nghe lầm. Nghe không hiểu ta nói cái gì sao? đem kim sang dược lấy tới. Nhanh đi. Chờ kim sang dược đúng chỗ, Lý Hỏa Vượng cẩn thận từng ly từng tí vung tại nhị bính từ phần bụng rơi tại bên ngoài cơ thể trên ruột. Lý Hỏa Vượng đem và táo nơi đã bị máu thẩm thấu hình cụ ở trước mặt nàng một mực gạt ra, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói hay không? Nhị bính đồng cảm giác kinh ngạc, ngươi có hỏi ta cái gì sao? Nhị bính cái kia bởi vì gãy xương mà mềm nhũn tay phải bị lật lên, dưới cái xẻng bằng sắt theo lấy khe hở móng tay cắm vào trực tiếp hướng lên miết lên. Liên tiếp vểnh đi 5 cái móng tay, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn hướng nhị bính, hô hấp nặng nề tiếp tục hỏi, ngươi nói hay không? Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ngươi nói hay không? Trong mắt mang lấy âm độc, Lý Hỏa Vượng cái kia cụt một tay rũa ra, ngón tay ngạnh sinh sinh cắm vào hốc mắt của nàng bên trong. Kèm theo lấy nhị bính một tiếng hét thảm, khỏa kia linh động nhãn cầu bị Lý Hỏa Vượng ngạnh sinh sinh bóp nát. Con mẹ nó, ngươi đến cùng nói hay không? Lý sư huynh, ngươi không sao chứ? Bạch Linh Miểu mang lấy một tia khiếp đảm tới gần. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi đứng lên tới, xoay người lại nhìn hướng nàng, nhẹ giọng ôn nhu nói đến, ta không sao, ngươi giúp ta xem một chút những người khác, nếu như bị thương quá nặng, nhớ dùng khiêu đại thần cho bọn họ trị liệu. Bạch Linh Miểu vừa đi, Lý Hỏa Vượng một chân đạp ở nhị bính trên mặt đất chế ruột, tràn đầy hận ý cùng lệ khí âm thanh lại lần nữa từ trong miệng hắn tuôn ra. Ngươi nói hay không? Hắn cũng không muốn nhị bính nói cái gì, chẳng qua là đơn thuần muốn báo thù đối phương mà thôi, hiện tại đều loại cục diện này đều là nàng nguyên nhân, mà nhị bính nhất định cần trả giá đắt. Lý Hỏa Vượng trước đó sai người rèn đúc hình cụ lúc thường đồng dạng chỉ dùng trong đó mấy thứ, khác một ít cũng không có phát huy được tác dụng. Nhưng là thời khắc này, chúng cuối cùng hữu dụng. Mà theo lấy chúng từng kiện nhiễm lên máu, nhị bính cũng từ một vị xinh đẹp mỹ nữ biến thành một đầu máu thịt bè bét nhân trụ. Cái này sâu tận xương tủy đau đớn khiến nhị bính mấy lần hôn mê lại mấy lần tỉnh lại. Nhưng là dù cho chịu đến hình lại trọng, cũng không có hướng Lý Hỏa Vượng cầu xin tha thứ ý tứ. Máu thịt bè bét nàng dùng còn sót lại một con mắt nhìn hướng trước mắt càng ngày càng điên dại Lý Hỏa Vượng, đáy mắt lộ ra mỉm cười, nàng cười, cười đến càng lớn tiếng. Lý Hỏa Vượng càng dằn vặt nàng, tiếng cười của nàng lại càng lớn. Nhìn lấy trước mắt thoi thóp một hơi nhị bính, hô hấp dồn dập, Lý Hỏa Vượng triệt để mất đi kiên trì cái, hắn ngắm chuẩn ngực của nàng giơ lên trong tay trường kiếm. Lý Hỏa Vượng, chờ một chút, ngươi có thể giúp ta hướng nàng hỏi thăm vấn đề sao? Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến Lý Hỏa Vượng dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đó cũng không phải bản thân sư huynh muội, mà là ảo giác của bản thân, Khương Anh Tử. Nét mặt của nàng nhìn lên phi thường vùng vẫy, tựa hồ đang e sợ cái gì, lại phảng phất đang chờ mong cái gì. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút nàng, 4 năm trước trận đồ sát kia có phải hay không là bọn họ Tọa Vong Đạo làm? Chưa kịp nghĩ ảo giác của bản thân dị thường, trong miệng nàng tin tức này triệt để đem Lý Hỏa Vượng chấn đến. Lý Hỏa Vượng đồng tử trong nháy mắt co đến cực nhỏ, một ít kỳ lạ phỏng đoán từ trong đầu hắn tán phát ra. Khi hắn hướng nhị bính hỏi thăm Khương Anh Tử nghi vấn sau, nhị bính lại lần nữa cười. Ha ha ha, thật không phải ngươi giết sao? Tự tin điểm, ngươi nhưng là tâm tố a. Giết mấy chục ngàn người đây còn không phải là tùy tiện sao? Nàng vừa dứt lời, nhị bính cuối cùng một con mắt bị triệt để bóp nát. Là các ngươi làm? 4 năm trước trận đồ sát kia là các ngươi làm? Các ngươi đem chuyện này giá họa ở trên người ta. Khi Lý Hỏa Vượng tiếng gào thét vang lên, bên cạnh Khương Anh Tử thân thể cũng bắt đầu biến đến không lại ổn định lên, nàng khóc. Nàng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đi tới Lý Hỏa Vượng bên người, "Lý Hỏa Vượng, ta sai, là Tọa Vong Đạo giết cả nhà của ta không phải ngươi, chúng ta đều bị chúng lừa gạt." Không đợi Lý Hỏa Vượng nói cái gì, nàng lau nước mắt nói đến, "Lý Hỏa Vượng, ta biết hiện tại đưa yêu cầu có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là thay nhà ta báo thủ có thể chứ? Nếu như ngươi giúp ta, ta liền nói cho ngươi biết đối với ngươi cực kỳ trọng yếu tin tức." Lý Hỏa Vượng vừa muốn đặt câu hỏi, nhưng là lại lập tức lấy lại tinh thần. "Ta cùng ngươi một cái ảo giác trò chuyện cái gì? Ta là ảo giác, hòa thượng cũng là ảo giác, nhưng là đan dương tử không phải. Hắn là thật. Trước đó áo cảnh giáo những trưởng lão kia sớm đã bị Tọa Vong Đạo người cho thay thế đi, ngươi bị bọn họ lừa gạt. Bọn họ căn bản cũng không có thay ngươi giải quyết hết đan dương tử, chẳng qua là đem hắn giấu đi càng sâu. Tính cách của ngươi còn đang chịu đến đan dương tử ảnh hưởng." Anh Tử vừa dứt lời, nàng toàn bộ tàn tạ thân thể dần dần biến mất. "Thật xin lỗi." Chương 159, tử vong. Khương Anh Tử biến mất, cứ như vậy không có dấu hiệu nào ở Lý Hỏa Vượng trước mặt biến mất. Sững sờ tại nguyên chỗ, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lấy nàng biến mất trước nói với chính mình lời nói, áo cảnh giáo các trưởng lão đều là Tọa Vong Đạo. Đan Dương Tử vẫn còn sống. Hắn không phải ảo giác. Với tư cách ảo giác nói lời nói, Lý Hỏa Vượng vốn nên là không nhìn mới đúng, nhưng là khi cẩn thận cân nhắc khả năng này sau, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện hết thảy đều biến đến hợp lý. Tọa Vong Đạo cũng không phải là bỗng nhiên đi tới bên cạnh bản thân, bọn họ đã sớm tới, sớm tại áo cảnh giáo liền tới. Đây không có khả năng. Ngươi không thể phát hiện. Mang lấy mãnh liệt nội ý hò hét, khiến Lý Hỏa Vượng túi đầu nhìn hướng trên mặt đất nhị bính. Trước đó dù cho nhận hết đủ loại hình phạt một mực đều ở đắc ý cười nhị bính, giờ phút này sắc mặt biến đến hết sức khó coi, lộ ra tức giận như vậy bại hoại. Thời khắc này, Lý Hỏa Vượng đột nhiên hiểu được, sư thái lời nói là có ý gì, nghị muốn đối phó Tọa Vong Đạo liền nhất định cần cùng hắn đối nghịch là có ý gì. Những tên điên này vì vui vẻ bản thân, không sợ đau đớn không sợ tử vong, trong lòng bọn họ một ít quan niệm cùng người bình thường là vật mèo, trong lòng bọn họ có nhiều thứ xa so với tính mạng trọng yếu, đó chính là đuổi địch. Khi biết bọn họ quan tâm cái gì, Lý Hỏa Vượng cũng phát hiện nên như thế nào trả thù đối phương. Muốn biết ta là làm sao nhìn thấu các ngươi trò lừa gạt sao? Lý Hỏa Vượng nói lấy, giơ lên trong tay trường kiếm hướng về phía ngực nàng trực tiếp đâm xuống. Khúc khục máu từ nhị bính trong miệng chậm rãi chảy ra, nàng còn thừa không nhiều ra mặt hơi hơi co rút lấy.

Bất quá hắn ở nơi này thấy qua so cái này tà môn sự tình nhiều đến nhiều, ở hỏi thăm Cao Chí Kiên bản thân, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Hỏa Vượng liền không hỏi nữa. Mặc kệ bất luận cái gì, có thể còn sống dù sao cũng so chết tốt. Bất quá sống là sống qua tới, nhưng là trong đầu hắn khỏa xúc sắc sắc kia liền chôn ở bên trong, đối với cái này Lý Hỏa Vượng cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Xe ngựa mới mua được sao? Ta đi xem một chút, không cần đỡ lấy, ta có thể đi. Nhìn lấy Lý Hỏa Vượng từ từ đi xa hình bóng, đại khí không dám thở cẩu hoa mạnh mà run lên, hướng về đối diện Triệu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ai, ta thế nào cảm giác Lý sư huynh cùng cái kia tóc dựng từng mảng càng lúc càng giống nữa nha, các ngươi có cảm giác sao?" Chương 161, thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Hỏa Vượng một tay đem nướng cháy vàng màn tàu phiến nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lấy. Trong mắt hắn vô thần nhìn lấy trước mặt đống lửa, trong đầu tính toán tiếp xuống khả năng có còn sót lại địa phương. Bọn họ đang tại hướng tứ tề đi trên đường, ở bên cạnh họ nhiều ba chiếc xe ngựa cũ đã qua sử dụng, đây là bán đi cái kia mấy đầu lạc đà lại thêm điểm bạc đổi lấy. Nghĩ muốn tiếp tục đi xuống đường xá rất xa, không có xe ngựa không được. Một đứa mang lấy vài miếng thịt khô nóng hôi hổi mì sợi đưa đến Lý Hỏa Vượng bên miệng, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Khẽ nhíu mày, Lý Hỏa Vượng hơi hơi dịch chuyển khỏi đầu. Chúng ta có thể ăn, không cần uy. Lý sư huynh, ngươi hiện tại chỉ có một cái tay làm sao ăn à, chờ tay ngươi mọc trở lại trong khoảng thời gian này, vẫn là do ta đút ngươi đi, đúng, ngươi cái này còn bao lâu nữa mới có thể mọc trở lại a? Nghe đến Bạch Linh Miểu cái này tràn ngập lo lắng mà nói, Lý Hỏa Vượng nâng lên cánh tay phải, nhìn lấy cái kia trống không ống tay áo, Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra một nụ cười khổ thì thào nói, nhanh mọc trở lại, rất nhanh liền sẽ mọc trở lại. Nhưng là cái này đều đứt mất 3 ngày, làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Bạch Linh Miểu giơ tay vén lên Lý Hỏa Vượng tay áo, nhìn lấy cái kia đã khép lại vết cắt. Đã ngày thứ 3. Lý Hỏa Vượng đồng tử co rụt lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức đứng lên nhìn chung quanh một chút cằn cỗi sa mạc, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh hắn tìm tới bản thân nghĩ muốn mục tiêu, hướng về nơi xa đến một khối đá lớn đi tới. "Lý sư huynh, ngươi đi đâu?" "Lại không ăn, mì muốn nát. Ta đi phong thủy, chớ cùng tới." Đi tới cái kia giống như sườn núi nhỏ cự thạch một bên, Lý Hỏa Vượng trông về nơi xa đã biến thành chấm đen nhỏ, đi vào cự thạch lâm ảnh bên trong. Phía sau tảng đá trừ cằn cỗi mặt đất cái gì cũng không có, mà vừa vặn là Lý Hỏa Vượng nghĩ muốn. Hắn mặt đối lấy mặt trước cự thạch, hai chân ngồi xếp bằng xuống, biểu tình biến đến mang lên một chút do dự, nhưng là hắn cuối cùng rút ra kiếm trong tay, ở trên tường vẽ ra một cái hình người bích họa. "Mẹ, đoạn thời gian này, ngươi vất vả." Lý Hỏa Vượng thanh âm êm dịu đối với cái kia hình người vẽ nói. "Mẹ, ta thanh tỉnh, phiền phức có thể cho điện thoại di động của ta lấy tới sao? Hôm nay là nàng sinh nhật, ta muốn cho nàng gọi điện thoại. Đừng cho ta cởi trói, ngươi giúp ta phát đi, danh bạ hàng thứ hai chính là nàng điện thoại." Lấy ra một cây sắc bén xem nhỏ, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng ở cái kia hình người trên mặt tô, không lâu lắm một chương đơn sơ nhưng là lại mang theo mấy phần quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Hỏa Vượng không biết vẽ tranh, vẽ rất khó coi, nhưng là trước mắt cái kia bích họa trong mắt hắn so cái gì đều đẹp. "Sinh nhật vui vẻ, Nana. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ." Một thân một mình Lý Hỏa Vượng mỉm cười nhìn lấy trên đá lớn bản thân vẽ ra tới bích họa, ôn nhu nhẹ nhàng ca lấy. Thanh âm này không có truyền ra bao xa, liền bị bãi sa mạc vô tình lệ phong xé nát. "Thật có lỗi, Nana, năm nay sinh nhật ta không cách nào cùng ở bên cạnh ngươi, chỉ có thể dùng loại hình thức này cho ngươi chúc mừng, lễ vật có thời gian ta sẽ bổ sung vào." Mỉm cười, Lý Hỏa Vượng tay đưa tới, khẽ vuốt lấy cái kia bích họa gương mặt. Nói xong sau, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng tới gần, ở cái kia bích họa một hôn sau, một tay chống đất đứng lên tới. Nào biết vừa mới xoay người, Lý Hỏa Vượng liền cùng một vị khăn cô dâu đỏ tới một cái mặt đối mặt, đó là Bạch Linh Miểu nhị thần, vừa mới nàng đem trước đó một màn tức gấm áp lại quỷ dị kia hoàn toàn nhìn ở trong mắt. "Câm miệng." Lý Hỏa Vượng hướng về phía nàng ném xuống hai cái chữ này sau, xoay người hướng về nơi xa xe ngựa đi tới. Khi hắn trở về sau, phát hiện những người khác đều ăn no, đang tại tán gẫu thiên. Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem Bạch Linh Miểu trong ngực chén mì kia nhận lấy, cứ như vậy trực tiếp để dưới đất, một tay cầm lấy đũa xì sụp bắt đầu hút. Lý Hỏa Vượng ăn như hổ đói ăn hơn nửa sau, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm khiến hắn vô ý thức thân thể mạnh mà siết chặt, thanh âm này hắn ở đâu nghe qua. Hắn ngẩng đầu hướng về âm thanh phương hướng nhìn lại, phát hiện là cẩu hoa bên kia phát ra tới, hắn ngồi dưới đất, nâng lấy bản thân cây đao kia dường như đang hướng trên mặt đất nảy lấy cái gì. Lý Hỏa Vượng đứng lên, hướng về phía sau hắn đi tới. "Ngươi đang làm gì?" Lý Hỏa Vượng lời nói dọa đến cẩu hoa khẽ run rẩy, hắn nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, trên mặt ngượng ngùng cười lấy, duỗi tay đem trên mặt đất đồ vật nhấc lên. "Không có gì, đây không phải là xem chúng ta dùng tiền lợi hại như vậy, muốn cho đoàn người nhiều mỏ điểm nha." Đó là từng hàng cũ kỹ biến thành màu đen đồng tiền, nhìn lên tựa hồ gần nhất bị đốt qua, Lý Hỏa Vượng nhận biết vật này, nó là trước kia diễn mua rối bóng người lùn trên mặt mặt nạ đồng tàu. Hắn còn nhớ rõ trước đó còn bị nhị bính lấy đi đồng thời còn mang qua trên mặt. Bị đốt đến biến thành màu đen trên mặt nạ tiền đồng nhiều hơn không ít vết cắt, rõ ràng cậu hoa tựa hồ muốn đem những đồng tiền này cho nệ ra tới dùng. "Ta đây không phải là nhìn lấy cứ như vậy ném cho cốt bên trong lãng phí sao? Cái này tốt xấu là trên trăm miếng tiền đồng không phải, ném đi quá lãng phí liền nhặt về. Ta cũng không có dự định tư tàng, liền suy nghĩ nệ ra tới sau, định đem những thứ này cho Bạch sư muội bảo quản, thật là không nghĩ tới à, cái này liên tiếp đồng tiền dây xích cũng thật là cứng à, làm sao nệ đều nệ không ra." Lý Hỏa Vượng đem vật này lấy tới, dùng tay vô qua những đồng tiền kia, có thể đơn giản mà đem phía trên cho đen lao đi. Trận kia lửa lớn không có thương tổn đến vật này mảy may, tinh tế dây xích cũ đem từng viên đồng tiền trong lỗ xuyên qua, hợp thành một cái cổ quái mặt nạ tiền đồng. Đồng tiền này cùng bình thường đồng tiền đồng dạng, đều là ngoài tròn trong vuông, bên trong vòng quanh viết lấy Lý Hỏa Vượng không nhận biết bốn cái chữ lớn. Đạo, đạo, đạo quang, thông, a thông, a thông bảo. Cao Chí Kiên cho Lý Hỏa Vượng phiên dịch đến. Đạo quang thông bảo. Lý Hỏa Vượng không biết đây là nước nào tiền tệ, hắn cũng không thèm để ý, hắn hiện tại cân nhắc chính là vật này bản thân giá trị. Lý Hỏa Vượng cẩn thận suy tư sau, gọi đến man đầu, đem mặt nạ này che ở trên đầu của nó, xem một chút có cái gì thai hoàng ẩm. Sát theo đó khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên một màn phát sinh, mặc dù man đầu liền ở trước mặt hắn giao đầu lắc nao dùng chân trước gậy lấy đầu, nhưng là hắn lại có loại trước mắt không có chó cảm giác. Lúc đầu đêm hôm đó, cái kia người lùn liền là mang lấy mặt nạ này, thần không biết quỷ không hay tập kích bản thân, nếu không phải trước đó nhị thần nhắc nhở bản thân, nói không chắc thật đúng là trùng kế của hắn. Sau đó, nhị bính cũng mang vật này, hướng trong đám người ở nút, bản thân lúc đó thế mà không cách nào nhanh chóng tìm đến nàng. Từ hai điểm này có thể thấy được, vật này tựa hồ là một loại nào đó có thể che đậy khí tức pháp khí. Vật này, tựa hồ đối với ta hữu dụng đâu. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy vật này, ánh mắt dần dần sáng rõ. Vật này cũng không chỉ hữu dụng, vật này đối với ta có tác dụng lớn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là người của cái thế giới này chỉ cần hơi có chút năng lực, đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra bản thân là tâm tố. Mà vật này có lẽ có thể khiến chuyện này không lại phát sinh, bản thân sau này cũng không tiếp tục là thịt đường tăng. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 162, đến. Bá lạp lạp tiếng đồng tiền va đập vang lên, mặt nạ tiền đồng này mang ở Lý Hỏa Vượng trên mặt. Người lấy mặt nạ tiền đồng này phía trên đặc thù mùi khói đốt, Lý Hỏa Vượng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đợi đến An Tử Am, khiến sư thái các nàng xem một chút, nếu như ngay cả các nàng đều có thể giấu giếm qua, vậy vật này liền giá trị lớn. Mang lấy mặt nạ Lý Hỏa Vượng đứng lên tới, mang lấy một tia hưng phấn đối với sau lưng những người khác hô nói, đi, mau chóng đuổi tới Hàng Hoa Sơn. Bọc sắt xe ngựa bánh xe lại lần nữa lăn lên tới, hướng về tứ tề xuất phát. Theo lấy dần dần đến gần hồ nhiều sông nhiều tứ tề, ven đường thảo mục cũng lại lần nữa tán phát sinh cơ lên tới, thậm chí liền không khí đều ướt át. Song đường trở về cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tứ tề biên quan bắt đầu biến đến càng ngày càng đề phòng. May mà tứ tề cùng hậu thuộc biên giới tuyến lúc đầu liền dài, đã bị điều ly một ít biên quân phòng bị căn bản phòng bị không đến. Thừa dịp biên quân luân chuyển cương vị khe hở, Lý Hỏa Vượng mấy người từ hậu thuộc lại lần nữa quay về đến tứ tề. Một ngày sáng sớm, Lý Hỏa Vượng bị to cỡ miệng chén xiềng xích gắt gao trói trên tàng cây, những sư huynh đệ khác bọn họ yên lặng nhìn lấy hắn hổ ngôn loạn ngữ. Trải qua nhiều lần như vậy, bọn họ đã sớm thói quen, không có trước đó kinh ngạc như vậy, đối với Lý Hỏa Vượng bệnh này bọn họ đã vô cùng hiểu rõ. Nửa ngày qua sau, Lý Hỏa Vượng mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng mặt trời lại liếc mắt nhìn ven đường xanh xanh xum xuê cây cối, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ trên đường trải qua cái gì, cuối cùng là lập tức liền muốn đến. Ăn bữa cơm chưa đi, ăn xong chúng ta liền đi, đi nhanh điểm trước khi trời tối nên có thể đến Hàng Hoa Sơn. Lý Hỏa Vượng hướng về phía cho bản thân cởi trói Bạch Linh Miểu nói. Nhìn thoáng qua, Lý Hỏa Vượng nhiều ngày trôi qua như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào tay trái ống tay áo, Bạch Linh Miểu trong mắt lóe lên một tia thương tâm. Nàng xoay người lại, cầm lên một mảnh gỗ đi bên cạnh bờ sông múc nước. Nước sông trong suốt hết sức sạch sẽ, sách nước thùng gỗ cùng Bạch Linh Miểu nước mắt cùng nhau rơi vào trong nước suối. Người đau lòng Lý Sư Minh, cùng nhau cùng tới Xuân Tiểu Mãn nhẹ giọng nói đến. Hắn bây giờ thành tàn tật, hắn cái tay kia rốt cuộc mọc không trở lại. Bạch Linh Miểu nghẹn ngào nói đến. Xuân Tiểu Mãn tựa hồ muốn khuyên cái gì, thế nhưng lại phát hiện bản thân không biết từ nơi nào hạ khẩu. Đối phương thương tâm như vậy, đây là đã hoàn toàn coi Lý Sư Minh là thành bản thân nam nhân. Lần này chẳng qua là đứt mất một cánh tay, nhưng là vạn nhất còn có lần sau đâu? Vì cái gì chúng ta chẳng qua là muốn về nhà? Làm sao khó như vậy? Ô ô ô. Nhìn lấy cùng bản thân tốt nhất Bạch Linh Miểu thương tâm thành như vậy, Xuân Tiểu Mãn phảng phất cũng cảm động thân thụ. Mặc dù Lý Hỏa Vượng cũng không có hướng các nàng giải thích cái gì, nhưng một đường ở chung xuống tới, Xuân Tiểu Mãn có thể nhìn ra được, bên hông hắn cái kia thẻ che màu đỏ là hiến tế trên người đồ vật tới đổi lấy thần thông. Chỉ cần vật kia ở Lý Hỏa Vượng bên người, sau đó trên người hắn ra hỏa sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Xuân Tiểu Mãn nhìn lấy trước mắt càng ngày càng thương tâm Bạch Linh Miểu, trong lòng mềm nhũn, hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nói cho cùng chủ yếu vẫn là bọn họ thực lực không đủ mới sẽ như vậy, nếu là có thực lực nhẹ nhõm giải quyết loại cục diện này, cái kia sẽ còn xuất hiện hiện tại cục diện như vậy. Nhưng muốn thuyết phục Lý Sư Huynh đem thẻ che ném đi, cơ hội là chuyện không thể nào, vật kia mặc dù đại giới rất lớn, nhưng là uy lực to lớn. Trong lòng nàng quét ngang, hướng về phía bản thân thầm nghĩ, thực sự không được, liền khiến Lý Sư Huynh dạy ta làm sao dùng cái kia thẻ che. Đã vật kia ai cũng có thể dùng, vậy không bằng cho bản thân dùng. Vô luận là Bạch Linh Miểu vẫn là Lý Sư Huynh, đều là lẫn nhau quan tâm người, bọn họ bị thương đều có người đau lòng. Mà bản thân dù sao đã quyết tâm không lại lấy chồng, cũng liền không quan trọng. Nếu như đức chính là tay của ta. Xuân Tiểu Mãn túi đầu nhìn thoáng qua thương tâm Bạch Linh Miểu, lại nhìn về phía bản thân cái kia bị lông đen bao phủ tay, cũng được. Nhỏ giọng an ủi một lát sau, hai người lại lần nữa bắt đầu múc nước. Những người khác vẫn chờ ăn cơm đâu, cũng không dám chậm trễ đi đường. Thùng gỗ lại lần nữa bỏ vào trong nước mát lạnh, bắt đầu chứa nước. Chờ một chút. Xuân Tiểu Mãn dùng lông xù tay thấm ướt một hồi nước, cho Bạch Linh Miểu trên khỏe mắt lau nhẹ nhàng lên tới. "Đây là có điểm bụi, ta cho ngươi lau một chút." "Cảm ơn Tiểu Mãn tỷ." "Khách khí cái gì, đều là tỷ muội, tương lai ta thế nhưng là muốn làm mẹ nuôi của con ngươi đâu." Xuân Tiểu Mãn cười lấy mới vừa nói xong lời này, liền nhìn đến Bạch Linh Miểu biểu tình càng ngày càng hoảng sợ. "Tiểu Mãn tỷ, mau nhìn phía sau ngươi." Tiểu Mãn nhanh chóng một tay đè lại bên hông chuôi kiếm, mạnh mà quay người lại, liền nhìn đến trong nước sông trong suốt kia, nổ ngang lộn xộn thi thể chậm rãi lay động qua tới. Rất nhanh tất cả mọi người đều ở bờ sông tập hợp, tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn lấy trên mặt sông từng cỗ thi thể kia. Từ những thi thể này ăn mặc tới xem, những thứ này là tứ tề binh, thượng du khẳng định những địa phương nào đánh trận. Rối loạn phía dưới, dân chúng trải qua tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, ở một ít binh thi thể bên trong cũng có không ít dân chúng tầm thường, trong mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Nhiều như vậy nước trôi a, phía trên này phải chết nhiều ít người a. Dựa lưng vào thân cây cầu á cảm khái nói đến. Sau đó chỉ sợ nước sông không thể lại uống, chỉ có thể uống nước giếng. So sánh với những sư huynh đệ khác bọn họ chỗ lo lắng, Lý Hỏa Vượng lại đang cân nhắc sự tình khác. Mọi người đều gặp qua không ít người chết, các ngươi không cảm thấy những thi thể này không khỏi quá mới mẻ sao? Lý Hỏa Vượng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều chú ý những thi thể kia chi tiết. Chỉ cần không phải cùng ngày chết, dưới tình huống bình thường, thi thể trong nước đồng dạng bộ dáng đều sẽ phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải là hiện tại loại này dáng vẻ. Đúng vậy a, các ngươi xem, trên mặt những người chết này thế mà còn có huyết sắc ai? Nếu không phải không thể động, quả thực cùng người sống không có gì khác biệt. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt hết thảy, hai mắt hơi hơi nheo lại, những thi thể này cho hắn một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Có phải hay không bị cái gì năng lực đặc thù giết chết mới sẽ biến thành như vậy? Có cái gì cái khác bẻ cánh trộn lẫn cùng vào thế tục chiến tranh bên trong tới rồi sao? Lại hoặc là ta dứt khoát liền nghĩ đường rẽ, ở cái thế giới này, có những cái kia cổ quái môn phái gia nhập chiến tranh mới là bình thường chiến tranh. Đứng ở bờ sông cân nhắc một lát sau, Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác rời khỏi. Có lẽ là bởi vì người chết quá nhiều nguyên nhân, tâm tình của mỗi người đều có chút nặng nề, một mực đi đến Hàng Hoa Sơn hạ trấn nhỏ, đều không có cái người nói chuyện. Khi nhìn đến tới qua nhiều lần đều quen thuộc trấn nhỏ cảnh sắc lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bản thân sau đó, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý sư huynh, sắc trời muộn như vậy, ngươi còn lên núi sao? Vẫn là nói ngày mai ăn điểm tâm lại đi. Trước không vội vàng. Lý Hỏa Vượng đi vào một nhà lay động lấy mùi hương bánh ngọt phường. Chờ hắn ra tới sau, sau lưng đã lưng có một chồng hộp bánh ngọt lớn, cầm những hàng này, tiệm này đều nhanh muốn bị hắn chuyển không. Ta đi, các ngươi còn ở trước đó khách sạn đi, chút nữa tới cũng dễ tìm các ngươi. Đúng, cậu Hoa đâu? Ta vừa mới còn thấy. Hắn đi nhà xí đi. Vừa dứt lời, một mặt thoải mái cậu Hoa từ một bên trong ngõ nhỏ đi ra. Hắc, nhà này nhà xí nhưng thật sạch sẽ, liền nửa cái con ruồi cùng giỏi đều không thấy được. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 163, tái kiến sư thái. Lưng cong bánh ngọt Lý Hỏa Vượng từng ngụm thở hổn hển, ở Hàng Hoa Sơn đường đất khó khăn trèo lên trên. Hắn hiện tại chỉ có một cái tay, điểm tâm mua lại nhiều, lần này lên núi so với lần trước càng gian khổ. Vì để tránh cho bánh ngọt bị bản thân mồ hôi làm ướt, Lý Hỏa Vượng còn cố tình đem bánh ngọt nhắc đến xa một chút, như vậy liền càng mệt mỏi. Cuối cùng ở một cái góc rẽ, Lý Hỏa Vượng thực sự chống không được, đem bánh ngọt để xuống, dựa vào một gốc nghiêng cổ cây từng ngụm thở hào hển. Mới vừa đi đường đến dưới núi, liền ngựa không dừng vó mà lên núi, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy có chút đói. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, với vào trong hộp bánh ngọt lấy ra một khối đậu xanh xốp giòn, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Bên ngoài xốp giòn bên trong mềm mại bánh ngọt dỗ dành lấy Lý Hỏa Vượng cái kia đói bụng dạ dày. Hắn quá khứ từ trước đến nay chưa ăn qua như thế bánh ngọt, nhưng hạ miệng sau đó, thế mà phát hiện ngoài ý muốn ăn ngon. Cái này bánh ngọt tựa hồ là hôm nay mới vừa làm ra tới, lại xốp giòn lại thơm, so với bản thân xuyên qua trước, ăn những cái kia bánh kem chocolate loại hình đều muốn ăn ngon. Về phần sư thái bánh ngọt bị bản thân ăn một điểm này, Lý Hỏa Vượng ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Cũng không phải là lần đầu tiên tới, cùng sư thái cũng không cần khách khí, chắc hẳn nàng cũng sẽ không khách khí. Bánh ngọt nhiều như vậy, hẳn là đủ sư thái ăn đi. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy cái kia chồng chất bánh ngọt nói xong, sát theo đó lại lập tức hiểu ngầm cười một tiếng. Không đủ, lại nhiều gấp đôi, chỉ sợ cũng không đủ sư thái ăn. Lý Hỏa Vượng đầu tiên là cười một tiếng sát theo đó sững sờ, bản thân lúc nào cùng sư thái tính tâm quan hệ có như thế thân cận. Lại lần nữa hồi tưởng lại, sư thái mặc dù lại tham lại lười lại bẩn, nhưng là nàng lại là bản thân đi tới cái thế giới này, trừ những sư huynh muội kia bên ngoài đối với bản thân tốt nhất một người kia. Trước đó không có bởi vì bản thân là tâm tố mưu hại bản thân, còn ra tay trợ giúp bản thân khu trục đan dương tử, hơn nữa bản thân trước khi đi, sợ bản thân trên đường nguy hiểm, còn cố tình đưa một thanh kiếm. Nếu như không phải muốn đưa Bạch Linh Miểu bọn họ về nhà, kỳ thật ở dưới núi này trên trấn ở lại cũng là một cái lựa chọn tốt, nơi này là an từ am địa bàn, thế lực khác cũng sẽ không tới tìm ta phiền phức. Một bên nghĩ lấy những thứ này có không có, cái kia một hộp đậu xanh xốp giòn liền bị Lý Hỏa Vượng ăn hơn nữa, hắn vội vàng thu tay lại. Nhìn lấy chu vi xanh xanh xun xuê Hàng Hoa Sơn cảnh sắc, Lý Hỏa Vượng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem tay duỗi vào trong ngực lấy ra một quyển sách tới, đây là Hỏa Áo Trần Kinh Văn Dịch. Chậm rãi lật ra sau đó, Lý Hỏa Vượng vốn nghĩ xem một chút bản thân chịu đan dương tử ảnh hưởng nhiều ít, kết quả khiếp sợ phát hiện, phía trên bất luận một chữ nào cũng không nhận ra. Biến hóa dị thường này khiến mới vừa nghỉ nửa khí Lý Hỏa Vượng trái tim lập tức tóm tại cùng một chỗ. Không được, phải nhanh. Tốc độ đan dương tử đoạt xá ta đang tại gia tốc. Lại cởi xuống đi, bản thân liền muốn triệt để bị đan dương tử đồng hóa. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đem sách trong tay nhét vào trong ngực, lại lần nữa cầm lên bánh ngọt thuận theo đường đất tiếp tục hướng lên bò. Cuối cùng ở mặt trăng cao cao dâng lên sau đó, Lý Hỏa Vượng quay về đến An Tử Am sân môn. Lại lần nữa nhìn đến cái kia nữ thư hình thoi câu đối sau, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy bội phần thân thiết. Sư thái, ta lại tới. Xem một chút ta cho các ngươi mang đến cái gì. Hưng phấn Lý Hỏa Vượng một bên hô hào một bên hướng về một mảnh đen kịt An Tử Am đi tới. Trong am không có đốt đèn sao? Xem ra là lười nhác đốt đi. Chân trước vừa mới bước vào trong miếu Bồ Tát rách nát, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác được nơi nào có một ít không thích hợp. Làm sao? Không thối. Lý Hỏa Vượng đem trong tay bánh ngọt quăng ra, đứng tại nguyên chỗ mạnh mà hít sâu mấy hơi thở, khiếp sợ phát hiện vốn là An Tử Am bên trong, cái kia nồng đậm mùi thối thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Không đúng, xảy ra vấn đề lớn. Lòng có một ít loạn, Lý Hỏa Vượng không để ý tới khác, nhấc chân hướng về trong am chỗ sâu phong tới. Sư thái tinh tâm, Diệu Âm, Diệu Tâm, các ngươi ở đâu? Lý Hỏa Vượng âm thanh ở trong am không ngừng quanh quẩn, lại không có dẫn tới bất luận người nào trả lời, trái tim của hắn triệt để hoảng sợ. Đương nhiên, Lý Hỏa Vượng nghe đến nơi xa có động tĩnh gì, hắn vội vàng xông đi qua, chờ đến gần mới phát hiện, đó là heo thở hổn hển âm thanh. Khi hắn đi tới nhà xí phía sau chuồng heo thời điểm, một màn trước mắt khiến hắn tại chỗ cứng ở nguyên địa. Một vị tựa như một tòa căn phòng nhỏ đồng dạng lớn mập mạp nằm ở trong chuồng heo, mà những cái kia dài ra lông đen heo mập tựa như bú sữa mẹ con heo nhỏ đồng dạng vây lấy nàng. Song chúng đi cũng không phải là bú sữa, chúng đang ăn người. Dùng tới ăn nước vo gạo cùng phân và nước tiểu răng hàm heo khe trương khẽ hợp, từ cái kia to lớn mập mạp trên người sẽ rách xuống phì nị máu thịt nuốt vào trong bụng, mỗi đầu heo mũi đều ủi đến đỏ tươi, ăn quên cả trời đất. Cùng ngay, đỏ mắt Lý Hỏa Vượng rút kiếm xông xuống dưới, không đợi những heo kia quay đầu, trực tiếp một chiêu hoàn thiết, đem chúng toàn bộ chém thành hai nửa. Những heo đen khác bị toàn thân sát khí Lý Hỏa Vượng dọa đến chạy tứ tán. Khi Lý Hỏa Vượng đi tới cái kia chết đi mập mạp trước mặt, hắn nâng lấy tấm kia đã bị gặm đến chỉ còn nửa gương mặt đầu chậm rãi quỳ xuống, đó là sư thái tĩnh tâm mặt. A a a. Lý Hỏa Vượng tê tâm liệt phế tiếng gào thét ở toàn bộ An Tử Am bên trong quanh quẩn. Gắt gao ôm lấy mặt của sư thái, nước mắt của Lý Hỏa Vượng rơi ở trên mặt đất. Sư thái tĩnh tâm chết rồi, cái thế giới này người duy nhất đối với bản thân tốt mang lấy hy vọng trong lòng hắn cùng một chỗ đi rồi. Là ai? Gần như điên cuồng Lý Hỏa Vượng giống như cuồng phong đồng dạng từ trong chuồng heo sông tới ra tới, nâng lấy kiếm ở trong am tìm kiếm lấy địch nhân. Song hắn ở trong am trừ tìm đến càng nhiều ni cô thi thể bên ngoài, không có tìm được bất luận người nào tồn tại. Sư thái tĩnh tâm đã chết có đoạn thời gian, vô luận những người kia là ai, những người kia đã sớm đi. Cái này đến cùng là ai giết? Cái ý niệm này hầu như tràn ngập lấy Lý Hỏa Vượng toàn bộ đầu óc, nhưng khi hắn rút kiếm hướng về sơn môn phương hướng phóng tới, lại dần dần ngừng lại. Hai mắt vằn vện tia máu, Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới sư thái tĩnh tâm trước mặt, lại lần nữa cầm ra trường kiếm bắt đầu liền ở bên cạnh đảo lên hô tới, hắn muốn đem sư thái chôn xuống, không muốn khiến nàng chết sau bị heo gặm ăn. Muốn chôn xuống sư thái hố cần đào rất lớn, Lý Hỏa Vượng đào cực kỳ lâu, một mực đào đến trưa ngày thứ hai mới miễn cưỡng tính xong. Liên ở Lý Hỏa Vượng chuẩn bị đem sư thái đẩy xuống thời điểm, lại phát hiện một điểm dị thường, thi thể của nàng để một đêm, không có bất kỳ cái gì bốc mùi dấu hiệu, cũng không có chiêu bất luận cái gì con rồi. Nhìn đến tất cả những thứ này, Lý Hỏa Vượng vô ý thức hồi tưởng lên đó là trên mặt nước thi thể, chúng đồng dạng không có bốc mùi, đồng dạng là như vậy sinh động như thật. Chẳng lẽ bọn họ đều là bị cùng một nhóm người giết? Bị bọn họ giết người đều sẽ không lại hư thối. Bọn họ là ai? Có chỗ nào không thích hợp? Chờ chút. Lý Hỏa Vượng đột nhiên phát hiện bản thân xem nhẹ cái gì, suy tư một lát sau, hắn nhanh chóng xông đến trong chuồng heo, nhìn hướng những cái kia trước đó bị bản thân giết chết đám heo lông đen. Trải qua một đêm thêm một cái ba ngày, những cái kia bị bản thân giết chết đi heo đồng dạng không có chiêu bất luận cái gì con rồi cùng bốc mùi. Lý Hỏa Vượng lảo đảo từ trong chuồng heo đi ra, khó có thể tin nhìn chung quanh chu vi không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau hết thảy. Tại bất luận cái gì thế giới, mục nát đều là át không thể thiếu một vòng. Nhưng mà giờ khắc này, cái thế giới này dường như ở trong chớp nhoáng này xuất hiện vấn đề, hư thối chức năng này phảng phất mất linh đồng dạng. Có lẽ, sư thái cũng không phải là bị người khác giết. Hậu chi hậu giác Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng sư thái tĩnh tâm, nàng cái kia vốn làn nên hư thối mọc đầy bọc mủ cùng dòi bọ buồn nôn ra, vào giờ khắc này lại biến đến vô cùng bóng loáng cùng trắng nõn. Cái thế giới này hư thối biến mất. Chương 164, còn không có thắng. Lý Hỏa Vượng hai cánh tay gân xanh bạo khởi, ra sức một đẩy, đem sư thái tĩnh tâm cỗ thi thể kia đẩy tới, bản thân đào xong trong hồ lớn. Sát theo đó hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, lại nâng lấy đất một nắm đem sư thái cái kia tàn tạ thân thể lại lần nữa giấu đi. Một khối vẽ lấy bánh ngọt tấm ván gỗ cắm ở sư thái trước mặt. Mặt xám như cho hắn đem những cái kia cầm lên núi đến bánh ngọt xếp thành một hàng, giống như cống phẩm đồng dạng đặt ở trước mộ phần của nàng. Sư thái tĩnh tâm chết rồi, đi theo sư thái cùng chết, còn có cái thế giới này hư thối. Tất cả mọi thứ máu thịt ở tử vong thời khắc này đều sẽ không bị hư thối tiêu tán, thời điểm chết là dạng gì, chết về sau liền sẽ bảo trì thế nào, một mực tiếp tục giữ vững. Sư thái tĩnh tâm chết khẳng định cùng cái này có quan hệ, trước đó các ni cô thi triển thần thông tựa hồ luôn luôn cùng hư thối dính lên một bên. Hư thối biến mất, tựa hồ chính là sư thái tĩnh tâm bọn họ tử vong chân chính nguyên nhân. Vô luận bất cứ lúc nào, hư thối vĩnh viễn là khiến người buồn nôn, khiến người tránh mà không thôi đồ vật. nhưng bất luận cái gì thế giới nếu như không có những đồ vật này lại là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Khi thi thể không lại hư thối, như vậy thiên đạo tuần hoàn sẽ bị phá hư, trên thế giới thi thể cũng sẽ càng tích càng nhiều. Nhưng mà giờ khắc này, Lý Hỏa Vượng đã chẳng quan tâm để ý tới cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì chính hắn đã lập tức liền muốn xong đời. Sư thái chết rồi, rốt cuộc không có người khác giống như nàng, sẽ ra tay trợ giúp bản thân khu trục rơi trên người đàn dương tử. Ở thời điểm này, hắn cũng tìm không thấy những người khác hỗ trợ, bởi vì đã không có thời gian. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành triệt triệt để mụ chữ, có thể dự kiến chính là, hắn lập tức liền muốn bị đan dương tử triệt để đoạt xá. Nếu như không muốn khiến đan dương tử gian kê thực hiện được, hắn hiện tại có thể đi đường tựa hồ chỉ có một cái. Sư thái à, làm phiền trên cầu lại hà chờ ta một hồi, ta lập tức liền xuống tới cùng các ngươi. Lý Hỏa Vượng tầng tầng hướng về phía trước mặt nấm mồ cắn ba cái khấu đầu sau, thất hồn lạc phách hướng về trước đó đi qua hang chuột đi tới. Trước đó sư thái nói qua, chỉ có bị những con chuột kia gặm chết, mới có thể triệt để ngăn cản đan dương tử đoạt xá. Hắn không muốn khiến đan dương tử sống tới, dù cho bản thân đi tìm chết, cũng không muốn khiến hắn sống. Nhưng mà khi làm tốt tất tử chi tâm, Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới cái kia hắc tháp trước mặt thì, nhìn lấy đầy đất màu đen lập tức sửng sốt. Hắn đi qua, đem những cái kia màu đen nâng lên tới, theo lấy hắn ngón tay khe hở hơi hơi mở ra, ngoại phiên đến con rắn con rồi từ hắn dựng ngón tay, giống như màu đen hoa tuyết đồng dạng bay xuống. Theo lấy các ni cô cùng nhau chết đi, trừ hư thối còn có con rồi còn có con rắn, những thứ này tầng thấp nhất phân giải giả. Lý Hỏa Vượng đột nhiên đứng lên tới, hô hấp dồn dập hắn hướng về hắc tháp bên trong phóng tới. Song hắn rất mau nhìn đến khiến người khiếp sợ một màn, bên trong những chuột đen kia đồng dạng đều chết rồi, chết đi chuột cùng những người khác đồng dạng, không có hư thối không có bốc mùi. Thảo, cực độ bi phẫn Lý Hỏa Vượng một tay nắm tay nặng nề màn đện ở những cái kia chết đi chuột trên người, máu thịt nội tạng bị từ trong miệng chuột chen bay khắp nơi đều là. Ta đời trước đến cùng làm chuyện thất đức gì? Vì cái gì ta con mẹ nó hiện tại liền muốn chết đều chết không được? Ha ha ha, bé con a. Một tiếng trầm thấp ý cười từ Lý Hỏa Vượng bên người vang lên. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đan dương tử cái kia ba trường cực kỳ khủng bố khuôn mặt. Bản tiên nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi làm cái gì đều là uổng phí tâm cơ, ngươi hiện tại quay đầu giúp ta vẫn còn kịp. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Trong mắt mang lấy cực độ hận ý, Lý Hỏa Vượng đứng lên tới. Chỉ cần cỗ thân thể này còn ở trong tay của ta một ngày, ngươi liền còn không có thắng. Lý Hỏa Vượng mạnh mà đứng lên tới, hướng về An Tử Am Sơn muôn sông, hắn cơ hồ là như điên lao xuống núi. Vừa mới xuống núi, liền cùng mặt mũi ngậm lấy hai cây khoai lang trên khô Dương Tiểu Hải đụng một cái mặt đối mặt. Dương Tiểu Hải vội vàng mang lấy lòng nói, "Lý sư huynh, ngươi xuống tới. Trên núi sự tình xử lý xong sao? Chúng ta cùng một chỗ trở về thế nào?" Thời khắc này Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không để ý đến lệnh bợ của hắn, trực tiếp xông lên đường cái. Nhìn chung quanh một chút, trực tiếp đoạt lấy một vị người đọc sách bộ dáng ngựa, liền nhảy lên. Nhanh chóng quay lại đầu ngựa sau, hai mắt vằn vện tia máu, Lý Hỏa Vượng lấy ra một thanh mang lấy gai ngược mũi nhọn đâm vào trên mông ngựa. Con ngựa kia móng trước dựng đứng, lập tức đau gào rít một tiếng sau, hướng về áo cảnh giáo dãy núi phương hướng phóng tới. "Ngựa của ta a." "Đó là ngựa của ta." Người đọc sách kia kêu khóc ở phía sau đuổi theo, song Lý Hỏa Vượng rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn đến một màn này trước mắt, Dương Tiểu Hải lập tức hoảng sợ, hắn ôm lấy trong tay bao vải dầu, liền hướng về khách sạn cái kia đuổi. "Sư huynh, sư tỷ, Lý sư huynh lại phát bệnh." Áo cảnh giáo chỗ tại dãy núi khoảng cách An Từ Am Hằng Hoa Sơn có hơn 200 dặm đường, lúc thường ngồi xe ngựa cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà ở Lý Hỏa Vượng dùng hình cụ không ngừng kích thích xuống, con ngựa này thật là trong 2 ngày đuổi tới. Khi lần nữa đi tới cái kia tử trấn lên, thất kia cấp tới ngựa cuối cùng chống đỡ không nổi, miệng sùi bọt mép co quắp mà ngã trên mặt đất lên tới, nó phía sau bị đâm đến máu thịt bé bét. Lý Hỏa Vượng từ cái kia từng đống do bản thân đào nấm mồ trong xuyên qua, hướng về trên núi sơn động đuổi đi. Đến hiện tại hắn đã 3 ngày không ngủ, lại tăng thêm không ăn không uống, sắc mặt lộ ra cực kém. Bất quá lúc này đã sớm đem sinh tử không để ý Lý Hỏa Vượng, lại cũng sớm đã không quan tâm những thứ này, hắn liền nghĩ khiến đan dương tử chết. Vô luận làm cái gì, chỉ cần có thể đạt đến mục đích này, làm thế nào đều sẽ không tiếc. Khi nhìn đến Lý Hỏa Vượng lại lần nữa trở về sau đó, những cái kia trên người mặc lấy rộng lớn áo choàng áo cảnh giáo chúng lập tức ăn ý ngăn lại cửa động. "Thủ tam có lệnh, ngươi bốn." Không đợi bọn họ nói xong, hàn quang lóe lên, hai người lập tức đầu người rơi xuống đất, trong mắt của hai người tràn đầy khó có thể tin, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Một thân huyết khí Lý Hỏa Vượng nhấc hướng trong động và vào. "Tọa vong đạo, các ngươi đi ra cho ta." Lý Hỏa Vượng âm thanh trong động không ngừng quen quần, hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Rất nhanh ở một mảnh trống trải trong động đá vôi, Lý Hỏa Vượng bị triệt để bao vây. Bất quá hắn cũng không quan trọng, lúc đầu liền không có ý định còn sống ra ngoài. Toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa thủ tam từ trong đám người đi ra. "Ngươi không hiểu chuyện như thế, là thật cảm thấy chúng ta sẽ không động thủ sao?" Vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến cái kia năm vị trưởng lão đi ra đám người. Nhìn lấy trước mặt tọa vong đạo ngụy trang năm người, Lý Hỏa Vượng cười. "Tới a, cho ta xem một chút các ngươi tọa vong đạo thực lực tới." Lý Hỏa Vượng nói xong, giơ lên trong tay trường kiếm hướng về phía cổ dùng lực lau một cái. Bên cạnh đan dương tử lập tức dâng lên nội ý, cái kia khủng bố thân thể dần dần bị mây đen bao phủ, trực tiếp hướng về Lý Hỏa Vượng nào tới. Cảm giác được chảy ra máu không ngừng mang đi tuổi thọ của bản thân, Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không để ý. Ao ào ào đại thiên lục trên mặt đất nhất trí trải rộng ra, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đứng lên trên. Từ chỗ cổ chảy ra máu thuận theo quần áo đem cả cuốn Đại Thiên Lục hoàn toàn thấm ướt. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 165, Chí Nhuận Ngũ Hành. Ngai con, ngươi khó tránh khỏi có chút được một tấc lại muốn tiến một tấc đi, ngươi coi là thật cảm thấy bản thân có thể đổ một cái thị trấn, liền có thể không coi ai ra gì?